Chương 1860, bí cảnh khai trong. Cảm thụ được quanh người vẻ này giam cầm chi lực, Tần Phượng Minh tuy nhiên sắc mặt cũng là hoảng sợ đại hiển, nhưng trong lòng không có bối rối chút nào chi ý tồn tại. Loại này giam cầm chi lực đối với quỷ soái tu sĩ mà nói, khả năng chí mạng chi cực, coi như là tu luyện có cường đại luyện thể công pháp chi nhân cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, tự nhiên có thể lấy cực kỳ nhẹ nhõm bài trừ hắn giam cầm, khôi phục thân tự do. Nhưng lại để cho trong lòng của hắn hơi có kinh ngạc chính là, hắn cảm giác cái kia nữ tu trong tay trận trên bàn chỗ kích xạ ra bàng bạc năng lượng, vậy mà cùng ngũ hành năng lượng bất đồng, giống như cùng hồn lực có một chút giống nhau. Loại này pháp trận năng lượng, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tật, một tiếng chú ngôn vang vọng trên bệ đá, lại để cho đang tại kinh hô chúng quỷ soái tu sĩ cũng không khỏi chịu sững sờ. Một cỗ bàng bạc vô cùng năng lượng đột nhiên từ cái này nữ tu trong tay vội ùa mà ra, hướng về không trung cực lớn âm vụ kích bắn đi, phốc một tiếng liền tiến nhập âm trong sương mù. Cỗ năng lượng này xuất hiện, tựa hồ là dây dẫn nổ, liền lập tức đem cái kia đoàn khổng lồ âm vụ kíp nổ. Ầm ầm, liên tiếp cực lớn tiếng vang vang vọng thiên địa, này tiếng nổ tựa hồ là một tiếng triệu hoán, theo sát này âm thanh ầm ầm chi âm, nồng đặc âm khí bao phủ trong sơn cốc, liên tiếp ầm ầm thanh âm liên tiếp, vang vọng thiên địa. Tựa hồ muốn nơi này sơn cốc đều muốn lật tung. Không chung cái kia đoàn âm vụ bạo tạc, cũng không lan đến gần màu vàng cháo vách tường ở trong chúng quỷ soái tu sĩ. Nhìn xem không chung bạo tạc, Tần Phượng Minh sắc mặt cuối cùng hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này bạo tạc, cũng không bên cạnh vật, mà tựu là vừa rồi tự chúng trong tay người lệnh bài phi độn mà ra cái kia tinh hồn. Cái kia tinh hồn, sớm nhất thời điểm vẻn vẹn là một đám cực kỳ thật nhỏ chi vật, về sau tại trọng trong núi Vân Trung, bị phần đông tu sĩ tinh huyết tẩm bổ cuối cùng nhất hóa hình thành ngưng thực chi vật. Nhìn thấy 35 cụ ngưng thực hồn phách tự bạo, Tần Phượng Minh trong nội tâm giống như có bất hảo dự cảm bày ra. Nhưng theo cái kia nhiều tiếng không ngừng bạo tạc cực lớn ầm ầm tiếng vang, chỉ thấy cao lớn trên bệ đá phần lớn tu sĩ cũng không khỏi sắc mặt phải biến đổi, trong chốc lát trở nên tái nhợt. Càng có mấy người hé miệng phía dưới, một cỗ máu tươi một bắn ra. Không trung âm vụ bên trong bạo tạc, cũng không đem sương mù đánh tan, sương mù kịch liệt phiên cổn phía dưới, vậy mà trở nên càng thêm nồng đặc. Giống như hóa thành sền sệt chất lỏng, cổ nồng đặc chi vật giống như giọt mưa đáp xuống. Nhao nhao tự không trung rơi xuống màu vàng vòng bảo hộ phía trên. Cả hai đụng vào, không có chút nào tiếng vang phát ra, giống như song phương vốn là đồng nguyên chi vật. Ẩn chứa có khổng lồ hồn lực màu đen âm vụ vẻn vẹn là mấy trong nháy mắt, liền đinh điểm không dư thừa hoàn toàn dung nhập đã đến màu vàng cháo vách tường ở trong. Theo màu đen âm vụ dung nhập, vốn hoàng mang lập lòe cực lớn vòng bảo hộ nhất thời biến thành màu đen. Đồng thời một cỗ tựu là Tần Phượng Minh đều chịu động dung không thôi bàng bạc hồn lực tràn ngập tại trên bệ đá. Lúc này trên bệ đá mọi người bỏ hai người bên ngoài, cơ hồ đều đã nhưng co quắp ngã xuống ụ đá phía trên. Tần Phượng Minh bởi vì tụ con người xem quanh người pháp trận biến hóa, tự nhiên không có phát hiện quanh người phản ứng của mọi người, vì vậy thẳng đến nữ tu dương đôi mắt xem hắn lúc, như trước khoanh chân thẳng ngồi vào chỗ của mình. Ô, tiểu gia hỏa ngược lại là thần niệm cường đại mà lại thân thể cứng cỏi chi cực, vậy mà trong một hồn áp phía dưới, đều không thể như vậy khuất phục. Tần Phượng Minh loại này biểu lộ, tự nhiên đưa tới chính điều khiển pháp trận nữ tu chú ý. Theo không trung âm vụ hoàn toàn dung nhập đến pháp trận ở trong, nữ tu lần nữa nhắm lại hai mắt, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, đạo đạo năng lượng lần nữa kích xạ mà ra. Những năng lượng này, lần này cũng không trực tiếp rót vào cháo vách tường ở trong, mà là cấp tốc chạy phía dưới, hướng về từng cái ụ đá kích bắn đi. Đồng thời nói đạo khổng lồ năng lượng chính mình nhưng biến thành màu đen cháo trên vách đá vội ùa mà ra, theo sát tại nữ tu tế ra năng lượng khổng lồ về sau, cũng hướng về từng cái ụ đá kích bắn đi. Trong một chớp mắt, nguyên một đám thoáng hiện bàng bạc hồn lực uy áp màu đen quang cầu thoáng hiện mà ra, đem mỗi một gã quỷ soái tu sĩ tính cả dưới thân ụ đá bao khỏa tại trong đó. Nhìn thấy như thế tình hình hiển lộ, tựa là Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm run lên, hai tay vừa mới động, liệt nhật châu dĩ nhiên xuất hiện ở trong đó trong tay. Đồng thời long văn quy giáp thuẫn lóe lên phía dưới, dĩ nhiên xuất hiện ở thân thể bốn phía. Đã nơi đây là theo như thiên cương trận phát thiết chí, cái kia tất nhiên uy lực không nhỏ. Đối mặt như pháp trận này, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là tự điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, cũng không biết được cụ thể như thế nào, càng chưa nói tới khoảng cách có thể phá trận. Nếu như pháp trận này có sát trận hiển lộ, hắn không ngại tế ra một quả liệt nhật châu, đem nơi đây san thành bình địa. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế thong dong động tác, cái kia nữ tu cũng là chịu khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh liền lại không hề để ý tới, lúc này dĩ nhiên đã đến mấu chốt thời điểm, chính là nó muốn như thế nào, cũng dĩ nhiên không thể rồi. Theo nàng đạo đạo pháp quyết đánh ra, toàn bộ thiên cương trận cuối cùng bị kích phát. Lập tức tầm đó, cả tòa trên bệ đá âm phong vù vù, khổng lồ hồn lực kích động mãnh liệt, đạo đạo đen nhánh tia chớp tại bên trong pháp trận kích xạ chạy, tự hồ chỉ cần một đạo, tự có thể đem dĩ nhiên tê liệt ngã xuống tại ụ đá phía trên quỷ soái tu sĩ đánh chết tại chỗ. Nhìn xem quanh người cái kia đoàn màu đen quang đoàn, Tần Phượng Minh khuôn mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Theo cái kia nữ tu tốc độ cao nhất khu động pháp trận, hắn quanh người màu đen quang đoàn rồi đột nhiên gặp ô mang đại phóng, đạo đạo mảnh khảnh hồn lực năng lượng tự màu đen quang đoàn tự bên trên kích xạ mà ra, hóa thành hàng trăm hàng ngàn thật nhỏ hắc mang, lóe lên liền hướng về Tần Phượng Minh thân thể mãnh kích mà đến. Cái kia thật nhỏ hắc mang như là đạo đạo thoáng hiện năng lượng khổng lồ mũi kiếm, đột nhiên gặp phía dưới, Tần Phượng Minh cũng là kinh hãi. Cái kia hắc mang tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn là lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Tựu là ngoài thân Long Văn Quy Giáp Thuẫn cũng như cùng không tồn tại bình thường, chút nào đều không thể đem chi ngăn cản. Bỗng nhiên thấy vậy, tựu tính toán Tần Phượng Minh lại như thế nào chấn định, cũng dĩ nhiên không thể, tay vừa nhấc phía dưới, trong tay Liệt Nhật Châu liền vừa bay mà ra, lóe lên phía dưới, liền hướng về quang đoàn va chạm mà đi, hắc mang lóe lên, liền bay khỏi ra màu đen quang đoàn bao khỏa. Tuy nhiên Tần Phượng Minh xem thời cơ cấp tốc, nhưng so với cái kia vẻn vẹn tại gang tấc hắc mang, xa xa không đủ. Ngay tại Liệt Nhật Châu vừa mới bay khỏi ra mấy trượng xa lúc, những bỗng nhiên kia tới hơn 1.000 đạo hắc mang dĩ nhiên va chạm vào thân thể của hắn phía trên. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh dị chính là, cái kia hắc mang vẻn vẹn là cùng hắn thân thể hơi sự tình đụng vào, tựa như cùng trường xà đụng phải hỏa diễm bình thường, bỗng nhiên cấp tốc tránh đi. Mà mặt khác chi nhân lại hoàn toàn bất đồng, mỗi trên thân người đều là bị cắm lên mấy chục thậm chí mấy trăm đem sắc bén mà lại đen nhánh quang nhận. Mọi người đều là sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra hoảng sợ chi ý. Bỗng nhiên gặp ở đây, Tần Phượng Minh chỗ đó còn có thể kích phát Liệt Nhật Châu, tâm niệm vừa động, Liệt Nhật Châu lần nữa lập lòe mà hiện, lóe lên liền bị hắn một lần nữa đã thu vào trong tay. Liệt Nhật Châu uy năng quá mức cực lớn, không đến thực không thể giải thời điểm, hắn cũng không muốn kích phát. Xem lên trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh tâm niệm cấp chuyển, một tia sương mù mai rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn trên khuôn mặt. Dựa vào Tần Phượng Minh có thể so với tụ hợp tu sĩ cường đại thần niệm chi lực, đối với quanh người cái kia đoàn màu đen quang đoàn, tại hắn toàn lực kích phát thần niệm phía dưới, cuối cùng biết được hắn là vật gì. Cái này đoàn hắc sắc quang mang thoáng hiện quang đoàn, cũng không bên cạnh vật, đúng là lúc trước tự tất cả trong tay người lệnh bài trong biến ảo mà ra tinh hồn biến thành chi vật. Tuy nhiên cái kia tinh hồn dĩ nhiên tự bạo, nhưng ở chỗ này huyền ảo chi cực pháp trận phía dưới, vậy mà thần kỳ vô cùng lại hóa thành ô mang gắn vào mọi người quanh người. Mà cái kia đạo đạo đen nhánh quang nhận, dựa vào hắn cường đại chi cực thần niệm chi lực, càng là một lần hành động nhận ra, cái kia chính là lúc trước chỗ săn bắt phần đông tu sĩ máu huyết trong chỗ hàm ẩn tí ti tinh phách năng lượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1861, bí cảnh khai hạ. Nhìn qua quanh người kích xạ không ngừng đạo đạo mảnh khảnh hắc mang, Tần Phượng Minh trong đôi mắt tinh mang lập lòe, một tia hiểu ra rồi đột nhiên hiện ra mà ra, như là đen kịt vô cùng trong đêm tối, đột nhiên một đạo sáng ngời lưu tinh vạch phá phía chân trời, chiếu sáng toàn bộ đêm tối bao phủ đại địa. Vẻn vẹn là lập tức, hắn cuối cùng hiểu rõ Hoàng Tuyền Cung toàn bộ chấp kỳ sử sự tình chỗ tồn tại chính thức âm mưu chỗ. Sở hữu lần này tham gia chấp kỳ sử cuối cùng tuyển bạt quỷ soái tu sĩ, theo vừa tiến vào Hoàng Tuyền Cung, tự tiếp thụ lấy trước mặt hắc lệnh bài bắt đầu, liền rơi vào đã đến Hoàng Tuyền Cung tính toán bên trong rồi. Lệnh bài kia bên trong cái kia một đám tinh hồn, tựu là Hoàng Tuyền Cung tu sĩ sử dụng bí pháp, ở chỗ này bí trong cốc sưu tập chi vật, mà những tinh hồn kia đã tồn tại cùng nơi này, không thể nghi ngờ tất nhiên cùng cái này bí cảnh lối vào cấm chế có quan hệ. Dựa vào Tần Phượng Minh pháp trận cùng với thần hồn thuật chú rất hiểu rõ, tại liên lạc với lúc này chứng kiến đến thiên cương pháp trận vận chuyển, đối với Hoàng Tuyền Cung dụng tâm hiểm ác, khoảng cách liền hoàn toàn sáng tỏ rồi. Bên người những không ngừng này kích xả thoáng hiện hết sức nhỏ hắc mang, rõ ràng tựu là dục muốn vào nhập trong cơ thể mình, giam cầm chính mình thần hồn. Tuy nhiên không biết những hắc mang này cuối cùng nhất uy lực như thế nào, nhưng thấy đến bên cạnh mặt khác quỷ soái, Tần Phượng Minh hay vẫn là trong nội tâm không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Chỉ thấy những tu sĩ kia, lúc này như là mấy trăm kiếm quang đâm xuyên, đám đông nhao nhao giam cầm tại ụ đá phía trên, những màu đen kia kiếm quang, tuy nhiên có nhiều có ít, nhưng tựu tổng thể năng lượng khổng lồ mà nói, vậy mà giống như tương xứng, vì sao chính mình không có đã bị nào kiếm quang xâm nhập trong cơ thể. Tần Phượng Minh đương nhiên đã minh bạch nguyên do, cốt bởi đạo kia dĩ nhiên biến ảo thành ngưng thực thân thể hồn phách bên trong, không có đỉnh điểm chính mình tinh hồn khí tức tồn tại. Hoàng Tuyền Cung dụng tâm thật sự là âm hiểm, vậy mà làm trên ngàn tên quỷ soái tu sĩ dùng thân tự hồn. Nếu như truyền sắp xuất hiện đi, tất nhiên làm cho cả quỷ giới chịu xôn xao. Tần Phượng Minh trong nội tâm nghĩ như thế lấy, đột nhiên một tia dự cảm bất hảo bỗng nhiên hiển lộ mà ra. Đã như vậy che giấu sự tình phát sinh, kia đối với Hoàng Tuyền Cung tu sĩ, tự nhiên sớm được Hoàng Tuyền Cung đại tu sĩ gieo xuống lợi hại cấm chế trong người. Bọn hắn những với tư cách này quân cờ cái gọi là chấp kỳ sử, cái kia vận mệnh như thế nào, không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, tựu nhưng rõ rành rành rồi. Bỗng nhiên nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh phía sau lưng một hồi lạnh như băng, nếu như Hoàng Tuyền Cung muốn triệt để diệt giết bọn hắn những quỷ soái này tu sĩ, tự nhiên cực kỳ dễ dàng liền có thể làm được, tuy nhiên trong nội tâm đột nhiên khiếp sợ hiển lộ, nhưng Tần Phượng Minh nháy mắt liền lại tâm thần trầm ổn xuống. Vừa rồi tên kia nữ tu cũng là nói rõ rồi, chỉ cần cấm chế một mở, với tư cách chấp kỳ sử chúng quỷ soái tu sĩ chính là nhóm đầu tiên bị truyền tống tiến Hoàng Tuyền bí cảnh chi nhân. Như thực tới lúc đó, Hoàng Tuyền Cung tự tính toán còn muốn cầm lấy chính mình, cũng thế tất khó có thể có với tư cách. Lúc trước thời điểm, tên kia lục họ nữ tu cũng đã từng nói qua. Tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh không có vấn đề, tuy nhiên cái kia lục họ nữ tu không có nói rõ. Nhưng nàng không thể nghi ngờ là đối với Hoàng Tuyền Cung này một bí cảnh mở ra biết không ít. Nếu như bắt đầu thì có toàn quân bị diệt nguy hiểm, nàng bản thân cũng sẽ không tới tham gia. Suy nghĩ cẩn thận này tiết, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi lại là khẽ động. Quỷ giới bên trong, cũng không phải sở hữu tu sĩ đều không biết được Hoàng Tuyền Cung loại này thủ đoạn, mà là phần đông đại tông môn hoặc là dòng họ đều biết hiểu việc này. Nhưng mọi người lại ai cũng không nói ra, nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong, có đối với sở hữu tu sĩ đều có chỗ tốt tồn tại. Cái kia chỗ tốt, tựu là Hoàng Tuyền Thủy, cái kia Hoàng Tuyền Thủy, không những được đối với quỷ quân sơ kỳ tu sĩ hữu hiệu, đối với quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ càng là có chút hứa tăng lên tiến giai tụ hợp cảnh giới thần hiệu. Tuy nhiên những hứa kia hiệu quả còn chưa đủ để dùng lại để cho quỷ giới đỉnh phong tu sĩ thuận lợi tiến giai. Nhưng đã đến quỷ quân đỉnh phong chi cảnh, dù là có mảy may tiến giai hy vọng, mọi người cũng là chạy theo như vịt. Cũng đúng như này, quỷ giới tất cả thế lực lớn mới ngầm đồng ý việc này tồn tại không thể nghi ngờ. Ầm ầm, ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ nổi lên thời điểm, một tiếng cực lớn tiếng vang bỗng nhiên đưa hắn kéo về tới trước mắt. Chỉ thấy lúc này ngoài thân quảng đại trên bệ đá, đạo đạo đen nhánh năng lượng cấp tốc chạy, nguyên một đám vòng xoáy xuất hiện ở chúng quỷ soái chỗ ụ đá chung quanh. Nương theo lấy 35 vòng xoáy hình thành, một cỗ năng lượng khổng lồ ngưng tụ mà thành, theo một tiếng cực lớn ầm ầm thanh âm, xa xa khổng lồ kia chi cực đen kịt trên cái khe không chỗ. Rồi đột nhiên xuất hiện một cái đủ có mấy trăm trượng chi cách cực lớn màu đen vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy bên trong thâm thúy chi cực, một cỗ hồng hoang khí tức tự trong đó tràn ngập mà lên. Theo vòng xoáy cấp tốc chuyển động, bốn phía dày đặc âm vụ cũng gấp kịch hướng về kia vòng xoáy hội tụ mà đi. Hồn tổ hiện, mau đem tế phẩm đưa lên, một tiếng tràn ngập cường đại pháp lực la lên thanh âm lập tức từ xa xa vang lên. Theo này âm thanh la lên, trên bệ đá tên kia đang tại toàn lực vận chuyển thiên cương pháp trận nữ tu không chút do dự hai tay tại trong hư không cấp tốc điểm động, quay chung quanh tại Tần Phượng Minh bọn người quanh người vòng xoáy. Trong lúc đó ô mang đại phóng như là 35 màu đen quang cầu. Lóng lánh, một cỗ khổng lồ hồn lực tự vòng xoáy trong sông lên mà lên, hướng về bệ đá biên giới vòng bảo hộ rót vào mà đi. Đồng thời năm đạo vạc nước phẩm chất ngưng thực màu đen cột sáng sông lên mà ra, tự bệ đá pháp trận hướng về xa xa khổng lồ kia màu đen vòng xoáy cấp tốc dũng mãnh lao tới. Không sai thời gian, mặt khác từng cái cùng Tần Phượng Minh chỗ bệ đá độc nhất vô nhị bên trong pháp trận, đồng dạng có năm đạo năng lượng cột sáng kích xạ mà lên. Lập tức tầm đó, vây quanh trong sơn cốc đạo kia khổng lồ liệt cốc bốn phía bệ đá đồng thời năng lượng khổng lồ kích xạ. Không trung khổng lồ kia vòng xoáy cùng kích xạ tới hơn 100 đạo màu đen năng lượng cột sáng đụng vào về sau, đột nhiên phát ra càng thêm cực lớn ầm ầm chi âm. Đồng thời khổng lồ vòng xoáy bắt đầu cực kỳ kịch liệt rung động lắc lư, tựa hồ bên trong phong ấn lấy nào đó khổng lồ chi cực sinh vật, dục muốn phá cấm mà ra. Các vị Hoàng Tuyền Cung chấp sự, tế tự chi vật còn chưa đủ để dùng triệu hoán hồn tổ hàng lâm. Nhanh chóng đem sở hữu hồn lực hết thảy kích phát, thành công hay không ngay tại này một lần hành động. Một tiếng truyền âm tự xa xa vang lên, chủ trì các nơi bệ đá pháp trận hơn 30 tên Hoàng Tuyền Cung tu sĩ nơi nào còn có chần chờ. Trong cơ thể pháp quyết gấp động, trong tay trận bàn lúc này dĩ nhiên liền hắc mang phóng đãng. Từng đạo cấm chế năng lượng tự trận bàn trong kích xạ mà ra, nhanh chóng dung nhập đã đến bao khỏa Tần Phượng Minh bọn người năng lượng màu đen quang đoàn bên trong. Theo khổng lồ cấm chế năng lượng dũng mãnh vào, chỉ thấy bao khỏa mọi người màu đen quang đoàn bỗng nhiên gặp càng thêm sáng ngời. Thờ ơ lạnh nhạt mặt khác quỷ soái tu sĩ, chỉ thấy mỗi người thân thể tương liên cái kia đạo đạo đen nhánh kiếm quang. Lúc này càng là có ô mang đại phóng, giống như có một cỗ tinh thuần năng lượng từ cái này thật nhỏ kiếm quang phía trên cấp tốc tuôn ra, rót vào màu đen quang đoàn trong, bỏ số ít mấy người mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc. Cố gắng kiên trì bên ngoài, những quỷ soái kia tu sĩ trong đó đại bộ phận dĩ nhiên hôn mê. Mà tên kia cùng Tần Phượng Minh tranh đoạt ụ đá lão giả, tuy nhiên trên người hắn có lưỡng dư trăm đạo hết sức nhỏ kiếm quang, nhưng lúc này cũng không hôn mê, chỉ bất quá hắn đồng dạng mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc. Theo nữ tu toàn lực làm, cái kia năm cổ màu đen cột sáng, trong chốc lát trở nên càng thêm cực lớn, hắc quang kích tránh hướng về xa xa cái kia vòng xoáy khổng lồ rót vào mà đi. Oanh, Một tiếng so vừa rồi cường đại hơn mấy lần cực lớn nổ vang bỗng nhiên từ cái này vòng xoáy khổng lồ bên trong vang lên. Một cái quái vật khổng lồ đột nhiên từ cái này thâm thúy vòng xoáy trong tìm tòi mà ra. Một tiếng niếc tai nhức óc cực lớn thú giống chi âm lập tức vang vọng tại trong sơn cốc. Cái kia quái vật khổng lồ thể tích khổng lồ vô cùng. Vẻn vẹn là đầu lâu thì có 300-400 trượng chi cự. Một cỗ khổng lồ khí tức cấp tốc bắt đầu khởi động mà ra. Vẻn vẹn là lập tức liền mang tất cả cái sơn cốc. Theo cái kia khí tức tràn ngập, trong sơn cốc dày đặc âm vụ không gió kịch liệt phiên cồn không chỉ nổi lên. Cót két, một tiếng cực lớn minh hưởng vang lên, cái kia quái vật khổng lồ hai cái mấy trăm trượng trường cự chảo chém ra phía dưới. Hướng về kia cực lớn đen kịt liệt cốc gãi mà đi. Vẻn vẹn là thoáng một phát, liền đem cái kia liệt cốc sinh sinh làm lớn ra mấy trăm trượng chi cách. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1862, nhập bí cảnh. Theo cái kia quái vật khổng lồ hiển lộ ra đầu lâu. Vẻ này hồng hoang khí tức tràn ngập, coi như là Tần Phượng Minh khí lực cường đại chi cực. Cũng không khỏi thân hình dừng lại, toàn thân đều chịu kinh hãi, mà mặt khác quỷ soái tu sĩ càng là bất lực, lúc này càng là nhao nhao nằm sấp xuống dưới, toàn bộ thân hình đều tiếp xúc đến ụ đá phía trên. Tuy nhiên bất trí như vậy vẫn lạc, nhưng cái khó thuộc tình hình nhưng lại hiển lộ không bỏ sót. Mà tên kia chủ trì pháp trận nữ tu, mặc dù có pháp trận hộ vệ, nhưng đồng dạng sắc mặt tái nhợt, thân hình bất trụ rung rung, cũng tự mình cố gắng lực chèo chống không ngã mà thôi. Nhìn qua xa xa khổng lồ kia như núi cực lớn chi vật, Tần Phượng Minh trong nội tâm mặc dù hoảng sợ đến cực điểm, nhưng ý nghĩ như trước thanh minh. Cái kia quái vật khổng lồ, diện mạo hung ác chi cực, đầu lâu khổng lồ, cự mặt răng nanh, hai mắt giống như ôm khuyết, ánh sáng âm u bắn ra bốn phía, tóc dài rối tung, từng sợi chừng vài chục trượng chi trường. Hắn thân hình tuy nhiên không thể từ cái này vòng xoáy khổng lồ bên trong hoàn toàn hiển lộ, nhưng này thò ra hai tay lại có mấy trăm trượng chi trường. Tay chảo như là đứng vững thiên địa cột đá, vẻn vẹn là tùy ý thò ra, đã khiến cho hư không chịu vặn vẹo, tựa hồ muốn văng tung tóe. Đối mặt khổng lồ kia chi vật, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hoảng sợ chi cực, vật này là loại nào loại, hắn cũng không hiểu biết, đối với hắn tu vi, thì càng thêm khó có thể sáng tỏ rồi. Cái kia quái vật khổng lồ hiện thân về sau, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ cái kia vòng xoáy trong bàng bạc hồn lực. Thật sâu hít sâu một hơi, cơ hồ đem không trung bàng bạc hồn lực đều hút đi. Theo trong miệng phát ra một hồi cót két thanh âm, hắn chút nào ngôn ngữ không có liền hai tay hướng phía dưới đột nhiên chém ra. Thẳng hướng phía dưới phương cái kia đạo khổng lồ liệt cốc chỗ mà đi. Trước tiên đổi mới, hai tay đột nhiên một phần, sinh sinh đem cái kia khe hở lại tự mở rộng ra mấy trăm trượng chi cự. Theo hắn ra tay, cái kia khe hở chỗ thiên địa nguyên khí hỗn loạn vô cùng. Không gian pháp tắc tức thì bị sinh sinh lau đi rồi. Nhưng ở này giới giao diện chi lực chữa trị phía dưới, cái kia chỗ khe hở chỗ biên giới chỗ liền lập tức có khổng lồ năng lượng tụ tập, mà lại đang tại dựa vào giao diện chi lực chữa trị cái kia bị hao tổn chỗ. Nhưng tốc độ chắc chắn không phải rất nhanh, không có mấy năm thời gian, muốn hoàn toàn khôi phục, nghĩ đến tuyệt khó có thể. Trước tiên đổi mới, ha ha ha, bản hồn tổ đã tiếp nhận các ngươi tiểu bối cung phụng. Tiểu sẽ giúp ngươi các ngươi ra tay một lần, lần này các ngươi chuẩn bị tế phẩm tuy nhiên tạm được, nhưng cuối cùng còn không có trở ngại, lần sau thời điểm, hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn nữa cung phụng một ít. Cái kia lộ ra bên thân hình quái vật khổng lồ đơn giản đem cái kia khe hở xé rách sau, cũng không lập tức rời đi. Mà là coi rẻ phía dưới chính quỷ dạp trên đất mấy tên hoàng tuyển cung quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ liếc. Âm thanh như chuông lớn mở miệng nói, tự hắn trong giọng nói, không khó nhìn ra cái kia bàng nhiên rất là cực kỳ thỏa mãn lần này cung phụng. Vãn bối tất nhiên tuân theo hồn tổ phân phó, cung kính hồn tổ hồi cung, theo mọi người cung kính tiếp lời. Cái kia quái vật khổng lồ mới thân hình nhoáng một cái, lại từ cái này không trung như trước tồn tại khổng lồ vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ông, ngay tại Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ sợ hãi, nhìn chăm chú không chung thời điểm, một tiếng giòn minh thanh âm vang vọng tại bên tai. Theo này âm thanh giòn minh, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ giam cầm chi lực lần nữa dâng lên, trong chốc lát liền đem thân thể của hắn cho bao khỏa. Đón lấy một cỗ rượu người hai mắt thải mang bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, một cỗ sức lực lớn bay vọt phía dưới, ý nghĩ lập tức mê muội. Phanh, ngay tại Tần Phượng Minh lâm vào mê muội chi tế, một cỗ lại để cho đáy lòng của hắn chịu mát lạnh cảm giác vẫn cứ mà sinh, nhưng còn chưa lại để cho hắn có chút phản ứng thời điểm, một cỗ khổng lồ uy áp dĩ nhiên tác dụng đã đến hắn thân thể bên trên. Đồng thời một cỗ cực lớn trùng kích ầm ầm tới, đón lấy nhất trọng kích liền tiếp xúc tại thân thể của hắn phía trên. Nếu như không phải hắn thân hình dĩ nhiên cứng cỏi cùng hóa hình hậu kỳ yêu thú, vẻn vẹn là này một kích, tự tất nhiên đem hắn thân hình đánh cho trọng thương. Trong lòng siết chặt, mê muội cảm giác còn chưa biến mất thời điểm, Tần Phượng Minh cảm giác đạo đạo trọng kích nối gót tới. đồng thời cực lớn xé rách chi lực cũng hiển lộ tại hắn trên thân thể. Giống như có cổ kỳ dị năng lượng muốn đem hắn hủy diệt. Không gian loạn lưu, đây là Tần Phượng Minh trước tiên có khả năng tưởng tượng đến. Cái loại cảm giác này tuy nhiên đến nhanh tật, nhưng là vẻn vẹn là 2-3 trong nháy mắt mà thôi. Theo thân hình chợt nhẹ, vẻ này hung lệ năng lượng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đương hắn dương đôi mắt, thấy rõ thân ở chi địa thời gian, trong đầu rồi đột nhiên chịu vui vẻ. Lúc này, hắn thân ở chi địa, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh đá vụn đá lởm chởm. Hoang không tất cỏ kỳ dị chỗ, bốn phía và không trung tất cả đều là một mảnh dày đặc chi cực âm vụ bao phủ. Cái này âm khí năng lượng tinh thuần, bên trong cũng không có cái loại này bên ngoài thật nhỏ tinh hồn tồn tại. Bốn phía trống trải mà lại đen kịt chi cực, thần thức thả ra, mặc dù không có thần thức cấm chế áp chế, nhưng đã bị bốn phía âm vụ cách trở, chính là hắn cũng chỉ có thể dò xét ra 200 dặm xa. Tại dò xét trong phạm vi, khắp nơi như trước mắt, không có chút nào sinh khí tồn tại. Tại đây nghĩ đến có lẽ tựu là Hoàng Tuyền bí cảnh ở trong rồi. Xem lên trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi nói nhỏ lên tiếng, trong nội tâm tự nhiên cũng có một tia mừng rỡ tồn tại. Lần này tiến vào Hoàng Tuyền cung, mục đích là tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh, tuy nhiên quá trình hơi gặp nguy hiểm, nhưng như trước tại hắn trong khống chế, không có phát sinh quá lớn nguy hiểm. Đối với cuối cùng bệ đá pháp trận kinh nghiệm, Tần Phượng Minh trong nội tâm lúc này như trước lòng còn sợ hãi. Nếu như mình không phải sớm đã đem lệnh bài trong âm hồn hấp thu chính mình cái kia một giò tinh huyết loại bỏ. Cái kia ở đằng kia huyền ảo bên trong pháp trận, hắn chỗ đã bị công kích tuyệt đối là người bên ngoài mấy lần không chỉ. Tự tính toán hắn đứng ở thiên y tinh vị phía trên, cũng tất nhiên khó có thể hộ vệ hắn chu toàn. Phải biết rằng, hắn lệnh bài kia trong hấp thu tu sĩ tinh huyết, cái kia chừng hơn 1.000 tu sĩ nhiều, tuy nhiên không đến mức lại để cho hắn trong một nhiều tinh hồn phía dưới như thế nào. Nhưng cũng tất nhiên muốn toàn lực ứng đối một phen không thể. Lý đạo hữu, Nghiêm đạo hữu, Ngụy đạo hữu, lúc này dĩ nhiên an toàn, các ngươi có thể đi ra. Thần thức đảo qua, phương viên lưỡng trong vòng trăm dặm, cũng không có tu sĩ khác tồn tại. Tần Phượng Minh kêu gọi một tiếng, đem ba gã quỷ giới tu sĩ gọi ra. À, nơi này chính là Hoàng Tuyền bí cảnh, thật sự là thật không ngờ, chúng ta sinh thời lại có thể tiến vào đến đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong. Ba đạo nhân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt, họ Nghiêm trung niên nhìn quét liếc bốn phía. Hai mắt nhất thời sáng rõ, một tiếng thét kinh hãi vang vọng tại chỗ, dựa vào ba người thực lực, tự nhiên không có đảm lượng một mình tiến vào cái này tại quỷ giới trong được hưởng nổi danh chứ danh chi địa. Nơi đây, tựu là quỷ quân hậu kỳ tu sĩ đều rất có vẫn lạc chi hiểm. Bọn hắn chính là quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, tiến vào nơi đây cùng muốn chết cũng không có khác nhau. Ba vị, tuy nhiên Tần Mỗ cũng từng đọc qua mấy quyển sách có quan hệ Hoàng Tuyền bí cảnh điển tịch, nhưng bên trong đồng đều không có tường tận nói rõ. Nhưng không biết ba vị còn có đề nghị gì, Tần Phượng Minh đối với ba người cảm giác hưng phấn cũng không nói cái gì. Mà là mỉm cười mở miệng hỏi, tiền bối, cái này Hoàng Tuyền bí cảnh chính là một chỗ lòng đất thâm uyên. Diện tích cực kỳ quảng đại, mà lại càng là hướng trung tâm chi địa, lại càng tăng thân xuống dưới đất, cụ thể như thế nào, bình thường trong điển tịch cho tới bây giờ không có chuẩn xác ghi lại. Bất quá nơi đây nhưng lại có trong ngoài chi phân, bên ngoài bên trong, xuất hiện âm hồn quỷ vật thực lực vẻn vẹn tương đương với quỷ soái cảnh giới tu vi. Mà lại không có gì cấm chế pháp trận, nhưng càng là hướng phía dưới, tiến vào đến trung tâm chi địa, tự nguy hiểm tăng vọt rồi, bên trong xuất hiện âm quỷ quỷ vật thực lực yếu nhất cũng tương đương với quỷ quân sơ kỳ. Tự là cùng đại tu sĩ tồn tại đều cực kỳ thông thường. Vì vậy tiền bối muốn xâm nhập, nguy hiểm tự nhiên sẽ không nhỏ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1863, oan gia ngõ hẹp. Nơi đây vậy mà không có kỹ càng ghi lại, như cái kia Hoàng Tuyền bí nước tại ở giữa vị trí, chúng ta khá tốt tìm, chỉ sợ hắn là ở một chỗ phiêu đáng vết nứt không gian bên trong. Nghe nói họ Nghiêm trung niên nói, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi hơi có trầm xuống. Thiên Diễm Sơn mạch bên trong cái kia chỗ kỳ dị chỗ, hắn tuy nhiên cuối cùng nhất tiến vào đã đến trong đó, nhưng cũng là vận khí thành phần chiếm đa số, nếu như nơi đây cũng là như cái kia tồn tại, cái kia có thể không phát hiện ra Hoàng Tuyền bí nước chỗ, hắn đem không có đinh điểm nắm chắc. Tiền bối, cái kia xứ sở tại không phải cái gì vết nứt không gian bên trong, tựu là tại một cố định vị trí, chỉ là cái kia xứ sở tại bí cảnh bên trong nơi cực sâu, đường xá phía trên không chỉ có hồn thú ngăn cản, mà lại còn có một chút khó dò thượng cổ cấm chế tồn tại. Quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ muốn đạt tới, cũng muốn bốc lên thật lớn nguy hiểm. Chính là bởi vì nguy hiểm như thế, vì vậy tựu tính toán trước có người thành công tiến vào, cũng sẽ không ghi chép lại, trừ phi là tông môn tu sĩ, nhưng những ghi lại kia cũng không phải là chúng ta có thể gặp được. Họ Ngụy tu sĩ nhìn thấy Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ khó xử, không khỏi mở miệng nói ra. Theo như lời ngôn ngữ, đến là cực kỳ khẳng định. Ân, thì ra là thế, nhưng nên biết hiểu kỹ càng, chỉ có về sau bắt một gã tiến vào nơi đây Hoàng Tuyền Cung tu sĩ rồi. Bất quá, trước trước còn phải đi tìm tên kia Lục họ nữ sửa một cái. Ba vị đạo hữu, nơi đây tuy nhiên nguy hiểm không lớn, nhưng các vị hay vẫn là về trước thần cơ phủ ổn thỏa. Đợi ba gã quỷ quân tu sĩ biến mất, Tần Phượng Minh xuất ra lúc trước Lục họ nữ tu giao cho địa đồ ngọc giản, lần nữa nghiệm xem một phen về sau, thân hình khẽ động, liền hướng về phía đông phi độn mà đi. Tại đây kỳ dị nơi ở, Tần Phượng Minh ngoại trừ còn có phương hướng cảm giác bên ngoài, cũng không thể nhìn ra cụ thể phương vị, nhưng tại địa đồ ngọc giản bên trong, lại có vài chỗ khu vực đánh dấu, mà lúc này hắn chỗ đá vụn khu vực, vừa lúc ở cùng cái kia nữ tu hiệp thương tụ hợp khu vực phía tây. Bên ngoài khu vực quả nhiên quảng đại, thông qua bệ đá pháp trận truyền đưa vào nơi đây tu sĩ, tuy nhiên trong đó có rất nhiều khả năng lúc trước tự vẫn lạc tại trên bệ đá, nhưng như trước còn sống tiến vào nơi đây chi nhân, nghĩ đến cũng có mấy trăm người. Tần Phượng Minh phi độn mấy trăm dặm xa, chưa từng gặp được một người tu sĩ tồn tại. Đối với trước tiên bị truyền đưa vào bí cảnh, cái này đương nhiên không phải Hoàng Tuyền Cung hảo tâm, mà là khảo thí cái kia bí cảnh lối vào cấm chế phải chăng hoàn toàn vững chắc chi qua. Nếu có sao không thỏa, tự nhiên sẽ có chỗ phản ứng. Lúc trước truyền tống thời điểm, Tần Phượng Minh cảm nhận được không gian loạn lưu chi lực, đủ để nói rõ lúc ấy cấm chế còn chưa hoàn toàn vững chắc. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn bản thân tu vi chiều cao chút ít quan hệ. Mặt khác quỷ soái cảnh giới tu sĩ, tự nhiên không có hắn gặp tình trạng nguy hiểm. Tu vi càng cao, chỗ đã bị không gian loạn lưu công kích lại càng là cực lớn, nếu như là một gã bình thường quỷ quân tu sĩ, tại loại này đè ép lôi kéo phía dưới, có thể không còn sống, cũng là chuyện khác sự tình. Lúc này, Tần Phượng Minh không khỏi nhớ tới tên kia họ Hoàng thanh niên tu sĩ. Dùng hoàng gia chi năng, nghĩ đến đã sớm biết được Hoàng Tuyền bí cảnh sự tình, đã dám tham gia chấp kỳ sử, ứng đối cái kia không gian loạn lưu, nghĩ đến sớm có thủ đoạn. Những có này gia tộc cự phách làm hậu thuẫn tu sĩ, tự nhiên có rất nhiều tựu là Tần Phượng Minh cũng khó khăn dùng đem so với chỗ. Hắn trong gia tộc, có vài chục đại thậm chí trên trăm đại gia tộc chi nhân tích lũy các loại điển tịch, những tài phú này cũng không bình thường tu sĩ có thể nhìn thấy. Một ngày sau, Tần Phượng Minh mới cuối cùng bay ra đá vụn khu vực, tiến vào đến một mảnh khắp nơi thấp bé quần sơn trong. Đường xá bên trong, tuy nhiên gặp được mấy tên tu sĩ tồn tại, nhưng mọi người cũng đều tinh thần không tốt, khó coi, giống như thân nhiễm bệnh nặng. Những tu sĩ kia đều không ngoại lệ đều tàng hình tại một chỗ phương vị, cực lực khôi phục lấy bản thân trạng thái. Dựa vào Tần Phượng Minh cường đại thần thức, tự nhiên sẽ không để cho mọi người nhìn thấy. Âm hồn yêu thú cũng gặp phải không ít, nhưng Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không dừng lại mảy may, độn quang cùng một chỗ, liền tự hắn bên cạnh nhảy vọt qua rồi. Những yêu thú này cùng âm hồn, tuy nhiên đối với tu luyện quỷ đạo công pháp tu sĩ có bổ dưỡng hiệu quả, nhưng Tần Phượng Minh có thể không có gì hứng thú dừng thân bắt. Bởi vì ở ngoại vi khu vực bên trong, âm hồn quỷ vật tu vi bất quá quỷ soái cảnh giới, tự tính toán có công hiệu, cũng là cực nhỏ. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lãng phí tinh lực không sai. Mấy ngày về sau, trải qua cẩn thận siêu tầm, như cũng là trung niên diện mạo Tần Phượng Minh xuất hiện trước mặt một chỗ cao lớn ngọn núi. Này tòa núi phong tuy nhiên cực cao, nhưng lại gầy gò chi cực, phương viên chỉ vẹn vẹn có vài dặm rộng, đỉnh núi càng là như là bén nhọn mũi thương, xuyên thẳng không trung xương trắng ở trong. Này tòa núi phong, là lúc trước cùng cái kia Lục họ nữ tu hẹn nhau gặp mặt chỗ. Nhìn trước mặt quan trên, Tần Phượng Minh không khỏi lộ ra kỳ quái biểu lộ. Nhìn chăm chú ngọn núi kia một lát, thân hình một chuyến, hướng về bên cạnh một chỗ thấp bé ngọn núi bay đi. Cho đạo hữu, thỉnh đem mấy vị khác đạo hữu cùng nhau mang ra. Chủ nhân, không biết có gì phân phó. À, nơi này là nơi nào? Như thế nào âm khí như thế nồng đặc, tựu là so thần cơ trong phủ cái kia chỗ âm tuyền mắt chỗ tựa hồ còn muốn nồng đặc rất nhiều. Theo Tần Phượng Minh truyền âm, năm đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra. Vừa hiện thân, Cho Thanh cùng Khoáng Phong liền không khỏi lên tiếng kinh hô. Từ khi Tử Hoàng Đạo Tông khởi hành, Cho Thanh cùng Khoáng Phong liền một mực bế quan, lần này bị Tần Phượng Minh gọi ra, tự nhiên không biết này nơi đây là quỷ giới bên trong nhất chứ danh Hoàng Tuyền bí cảnh. Tại đây là Hoàng Tuyền bí cảnh, nhưng nơi đây hay vẫn là ở ngoại vi khu vực, lần này đem các vị đạo hữu gọi ra, là có một chuyện cần các vị hỗ trợ. Tần Phượng Minh mắt lộ ra ngưng quang, biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa mở miệng nói. Chủ nhân tiền bối có gì phân phó, thỉnh nói thẳng là tốt rồi. Cho Thanh chờ người biết được Tần Phượng Minh bản tính, cực nhỏ giả mượn tay người khác, coi như là gặp được khó có thể chiến thắng cường địch, cũng sẽ bằng sức một mình ứng đối. Tự là gọi người bên ngoài giúp đỡ, đã ở bảo đảm cực kỳ an toàn dưới tình hình mới có thể. Đi theo như thế một cái chủ nhân, Cho Thanh hai người thật sự là cảm thấy cực kỳ hạnh gặp. Ha ha, mấy vị không cần lo lắng cái gì, kỳ thật khả năng cũng không có cái gì sự tình, chỉ là làm sơ một ít chuẩn bị mà thôi. Không có việc gì tốt nhất, nếu quả thật có cái gì cường địch đã đến, chúng ta cũng có thể thong dong ứng đối. Các ngươi đem riêng phần mình pháp trận bố trí lúc này tòa trên ngọn núi, đem huyền âm hóa huyết trận bố trí ở chính giữa chi địa. Mặt khác bốn tòa sáu dương trận bố trí tại bốn phía. Tần Mỗ lại muốn nhìn, cái kia Lục họ nữ tu đến cùng chơi cái gì bịp bợm. Tần Phượng Minh nói xong, tay một phen, một mặt trận bàn cùng 6 cán trận kỳ liền đưa tới họ Ngụy lão giả trước mặt. Họ Ngụy lão giả tuy nhiên chưa quen thuộc 6 dương trận, nhưng chỉ cần họ Lý lão giả bọn người thêm chút chỉ điểm, hơi chút điều khiển hẳn không phải là việc khó gì. Theo 5 người dẫn vào pháp trận ở trong, Tần Phượng Minh trong đôi mắt hình như có mỉm cười triển lộ. Đối với cái kia Lục họ nữ tu, trong lòng của hắn một mực khó có thể nắm chắc hắn mục đích, muốn nói hắn thật sự tìm kiếm mình hỗ trợ tìm kiếm cổ tu động phủ, cái này đương nhiên là có khả năng, nhưng Tần Phượng Minh tổng cảm giác có chút khác thường, cái gọi là coi chừng sai lầm lớn, nhiều một phần bảo đảm, tất nhiên là tốt. Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, lần này mới vừa tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh, tự nhiên càng là cẩn thận rồi. Mấy ngày về sau, một đạo độn quang đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh ngoài trăm dặm. Nếu như không phải Tần Phượng Minh thỉnh thoảng thả ra thần thức nhìn quét, tựa là đối phương xuất hiện trước mặt mình, khả năng mới tốt cảm thấy. Này đạo độn quang rất nhanh chi cực, vẻn vẹn là mấy cái chớp động, liền tiếp cận hơn 10 dặm xa. Tên này tu sĩ, dĩ nhiên là một vị quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ. Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên này tòa cao ngất trên ngọn núi, trong mắt lệ mang lóe lên mà ra. Đại tu sĩ tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh đương nhiên không kinh hãi, giật mình chính là đối phương dĩ nhiên là ngang phi độn, mà không phải là hướng về bí cảnh tung sâu mà đi. Theo tên kia tu sĩ càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh sắc mặt cuối cùng bỗng nhiên biến sắc. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới, vậy mà hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1864, họ Bạch lão giả. Độn quang trung ẩn tàng tu sĩ tuy nhiên liếm khí công pháp cực kỳ cường đại mà lại che giấu, nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức phía dưới, hay vẫn là hiển lộ phi thường. Này nhân khí tức đối với Tần Phượng Minh mà nói, rất tinh tường, ban đầu ở Long Diễm Sơn Mạch bên trong đã từng cùng hắn từng có cùng xuất hiện, đúng là tên kia dục muốn bắt hắn quỷ phù môn họ Bạch Thái Thượng trưởng lão. Đối với tên này đại tu sĩ vì sao muốn hao hết tâm tư cầm lấy chính mình, Tần Phượng Minh chắc chắn đoán không được, lúc trước cùng hắn hậu bối tranh đấu, gặp trọng tổn thất lớn có thể là tự mình. Không chỉ có tổn thất chân quý phù lục, càng làm cho mấy trăm ma giới tu sĩ tự bạo mới đưa đối phương phù trận bài trừ. Dựa vào đại tu sĩ chi năng, tuyệt nhưng sẽ không bởi vì chính mình cùng hắn hậu bối tranh đấu một phen, sẽ không bại dư lực cầm lấy chính mình vi phía sau bối báo thù. Càng sẽ không bởi vì chính mình nhân giới tu sĩ hắn tựu là dục đánh chết chính mình cho thống khoái, ở trong đó tất nhiên có cái gì ẩn tình tồn tại. Nhưng Tần Phượng Minh vô luận như thế nào muốn, cũng khó có thể nghĩ đến nguyên nhân. Lần này cùng đối phương vô tình gặp được lúc này, Tần Phượng Minh mặc dù hơi có khó hiểu, nhưng là cũng không có bao nhiêu hoảng sợ, hai mắt khép kín, như trước khoanh chân ngồi xuống. Cảm ứng đến độn quang từ xa mà đến gần, hắn tuy nhiên không có chút khác thường biểu lộ, nhưng trong cơ thể pháp quyết dĩ nhiên cấp tốc bắt đầu khởi động, đã làm xong ra tay chuẩn bị. Chính mình che giấu tu vi công pháp cực kỳ huyền ảo, hơn nữa dung nhan biến ảo càng là thần kỳ, trong lòng của hắn vững tin, coi như là đối phương là đại tu sĩ, cũng tất nhiên khó có thể khám phá mảy may. Như nếu như đối phương vẻn vẹn là đi ngang qua nơi đây, tự nhiên có thể tránh cho cùng hắn vô vị tranh đấu. Cùng một gã quỷ giới đỉnh phong đại tu sĩ lúc này tranh đấu, cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Độn quang tại khoảng cách Tần Phượng Minh ba ngoài trăm trượng dừng lại, họ Bạch tu sĩ cũng không đem liễm khí ẩn hình công pháp bỏ, mà là xem Tần Phượng Minh một lát, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần thức. Sau một lát, tay một phen, một mặt phong cách cổ xưa ngọc bài xuất hiện trong tay, cúi đầu xem liếc về sau, trên mặt lập tức hiển lộ ra vẻ vui mừng. Hừ, tiểu bối liễm khí hoán hình cũng là thần kỳ, tựa là lão phu đều không thể khám phá, bất quá ám tịch điện này khối hóa linh bài quả nhiên thần kỳ, dễ dàng như thế có thể khám phá tu sĩ hóa hình. Ám tịch điện lần này quả nhiên không có lừa gạt lão phu, không uổng công lão phu hao tốn giá trên trời âm thạch. Trong nội tâm nghĩ như thế lấy, họ Bạch đại tu sĩ đối diện trước tu sĩ cũng là hơi có bội phục. Như không phải mình có ám tịch điện giao cho bảo vật, tựa là cùng đối phương mặt đối mặt tương kiến, cũng tất nhiên nhận không xuất ra đối phương. Xem Tần Phượng Minh một lát, họ Bạch đại tu sĩ trong đôi mắt tinh mang lóe lên, thân hình nhoáng một cái, tại chỗ lập tức biến mất không thấy hắn thân hình. Thuấn di, đương nhiên không phải, tại Tần Phượng Minh thần thức tập trung phía dưới, đối phương di động quỹ tích rõ ràng xuất hiện. Quỷ quân tu sĩ tuy nhiên có thể nhìn trộm đến một chút không gian thần thông, nhưng là vẻn vẹn là đối với Nguyên Anh mà nói, tại thân thể dưới tình hình, còn xa xa không thể thi triển. Đối phương sở dĩ có thể ẩn trốn, đắp lên bởi vì đối phương liếm khí công pháp huyền ảo mà lại thân pháp nhanh chóng. Chỉ thấy một đạo hư ảnh dùng cực nhanh vô cùng tốc độ hướng về chính mình bay nhào mà đến, trong tay cũng không tế ra cái gì pháp bảo bí thuật. Tần Phượng Minh biểu lộ chút nào cũng không, nhưng trong lòng là không khỏi vui vẻ. Đối phương nếu như thi triển cái gì bí thuật hoặc là tế ra cường đại pháp bảo, Tần Phượng Minh khả năng còn kiêng kỵ vài phần, nhưng muốn bằng mượn thân thể tự muốn chính mình bắt, cái kia cùng nằm mơ cũng không có cái gì khác nhau. Hắn lúc này dĩ nhiên đem kim thân quyết tu luyện đến tầng thứ 3 trọn vẹn, hơn nữa còn sử dụng kim tủy dịch, như thế phía dưới. Tựu là so những hóa hình kia đỉnh phong luyện thể yêu tu, cũng dĩ nhiên không có gì khác nhau. Quỷ phù môn họ Bạch Thái Thượng trưởng lão, hắn cũng là pháp thể song tu chi nhân, dựa vào hắn đại tu sĩ thân phận, tự nhiên sẽ không đem Tần Phượng Minh chính là một gã nhân giới hóa anh trung kỳ tu sĩ xem tại trong mắt. Tại hắn xem ra, chỉ cần mình ra tay, có thể đem đối phương cầm nã thủ trong. Thân hình hư ảnh cùng một chỗ, tại liếm khí ẩn hình trạng thái phía dưới, họ Bạch tu sĩ cơ hồ không có chút nào khí tức hiển lộ, tựa như một đám khó có thể phát giác khói xanh, hướng về Tần Phượng Minh bay nhào mà đi. 300 trượng khoảng cách, cơ hồ vẻn vẹn là lập tức liền đã đến. Tiểu bối, nhìn ngươi hôm nay còn chạy đi đâu? Một tiếng hét to thanh âm bỗng nhiên vang lên, một đạo thân ảnh đột nhiên từ hư không trong lóe lên, khoảng cách khoanh chân mà ngồi Tần Phượng Minh dĩ nhiên chưa đủ 10 trượng. Tốc độ nhanh tật, giống như một chỉ hùng ưng kích thỏ bình thường, hai bàn tay bao khỏa tại một tầng ô mang bên trong, thẳng đánh về phía Tần Phượng Minh mà đến. Nghe nói hét to thanh âm Tần Phượng Minh rồi đột nhiên mở ra hai mắt, trên mặt trắng bệch chi sắc đột nhiên mà hiện. Trong đôi mắt càng là hoảng sợ chi ý đại hiển, như thế cự ly ngắn, dùng một gã quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ thủ đoạn, tựu là không cần đánh lén, đối phương cũng tuyệt tránh khỏi ra song trưởng phạm vi công kích. Nhìn hai bàn tay từ xa mà đến gần, ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, giống như dĩ nhiên đã mất đi suy nghĩ, tựu là tránh né động tác cũng khó khăn dùng làm ra. Phanh, phanh, ra thì tấn công ầm ầm thanh âm vang vọng tại chỗ. Lại để cho họ Bạch lão giả kinh ngạc chính là, trong ấn tượng đối phương bị đánh cho trọng thương, kêu thảm kêu rên thanh âm cũng không xuất hiện, ngược lại là song trưởng của mình giống như kích đánh vào thép tấm bên trên bình thường, nửa cái cánh tay đều cơ hồ chết lặng. A, không tốt, tiểu bối cũng là pháp thể song tu chi nhân. Họ Bạch lão giả phản ứng không thể bảo là không vội nhanh chóng, trong nội tâm không tốt báo hiệu vừa lên, hắn thân hình liền vội nhanh chóng hướng về sau lưng rút lui mà quay về, tốc độ cực nhanh, so vừa rồi công kích thời điểm tốt phải nhanh hơn một phần. Họ Bạch lão giả thân là quỷ phù môn một vị thái thượng trưởng lão, dĩ nhiên sống hơn 1000 năm, gặp tranh đấu sao mà nhiều. Vẻn vẹn là tự vừa rồi song phương đúng là hai trưởng xem ra, đối phương không chỉ có là pháp thể song tu chi nhân, hơn nữa đối phương sở tu tập luyện thể công pháp cường đại chi cực, tựu là so với chính mình giống như đều cường đại hơn bên trên một ít. Tự đối phương chỗ hiển lộ ra khí thức, hắn thậm chí có loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng bỗng nhiên mà hiện. Cái này tại hắn tu tiên bên trên từ ngàn năm nay, thế nhưng mà vi số không nhiều tình hình. Họ Bạch lão giả lúc này chỉ có một nghĩ cách, cái kia chính là mau rời khỏi người này phụ cận, sau đó dùng bản thân pháp bảo bí thuật đem chi bắt. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Mới vừa rồi còn sắc mặt hoảng sợ Tần Phượng Minh đem đối phương một kích hoàn toàn ngăn cản về sau, sắc mặt dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, trong miệng nghiêm nghị lập tức vang lên. Hắn kinh nghiệm đối địch sao mà phong phú, tuy nhiên vừa rồi vẻn vẹn là đụng vào một kích, nhưng dĩ nhiên phát giác, đối phương tuy nhiên cũng là luyện thể chi tu, nhưng cùng bản thân so sánh với, còn hơi có không bằng, như cơ hội này, chỗ đó có thể bỏ qua. Tu sĩ đấu pháp chú ý tiên cơ, đã tại chính mình cường hạng bên trên nắm giữ chủ động, Tần Phượng Minh tự nhiên là đúng lý không buông tha người, hai mắt lệ mang thời gian lập lòe, thân hình vẻn vẹn là khẽ động, thậm chí ngay cả đứng cũng không đứng lên, thân hình liền hóa thành một đạo hư ảnh theo sát cái kia họ Bạch lão giả mà đi rồi. Tốc độ cực nhanh, so về họ Bạch lão giả một điểm không chậm. Hai đấm múa ra, lập tức hóa thành đầy trời quyền ảnh, hướng về bay ngược hướng về sau lão giả bao phủ mà đi. Vẻn vẹn là lập tức, liền đánh ra mấy chục quyền nhiều, cơ hồ đem lão giả toàn thân bốn phía đều gắn vào trong đó. Đối mặt với đối phương như là bình thường công kích, họ Bạch lão giả trong nội tâm cũng không khỏi chịu hoảng sợ. Hắn đầy cho rằng dựa vào chính mình pháp thể song tu chi năng, bắt một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng trong này ngờ tới đối phương càng là trong cái này cường giả, có thể nói một chiêu thất sách, bị động chi cực. Nhưng ở đối phương điên cuồng công kích phía dưới, hắn tựu là muốn tế ra bí thuật hoặc là pháp bảo cũng dĩ nhiên không thể. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ phải cắn chặt hàm răng, đồng dạng tế xuất ra đạo đạo quyền ảnh, chặn đường hướng đối phương như ảnh tùy hình giống như công kích tới hơn 10 đạo quyền ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1865, bí thuật tranh chấp. Song phương cái này một tranh đấu, có thể nói là tốc độ ánh sáng, từ cái này họ Bạch lão giả hiện thân mà ra, đầu tiên công kích hướng Tần Phượng Minh, đến kinh sướng sở lui về phía sau, bị Tần Phượng Minh truy kích. Vẻn vẹn là trong chớp mắt sự tình, cái gọi là thế sự vô thường, khả năng nói đúng là này. Bắt đầu họ Bạch lão giả còn tưởng rằng dựa vào chính mình quỷ quân đỉnh phong thực lực, đơn giản có thể đem đối phương một kẻ hóa anh trung kỳ tu sĩ bắt tại chỗ, chỗ đó nghĩ đến đối phương khó chơi đến trình độ như vậy, thân thể cứng cỏi, tốc độ nhanh tật đều không thua chính mình. Tựa hồ càng là từng có chi. Vẻn vẹn là lập tức, song phương liền hai tay giao tiếp không dưới mấy mươi lần. Họ Bạch lão giả tuy nhiên hai tay nhức mỏi, nhưng cuối cùng là đem đối phương này một lớp mưa to gió lớn giống như công kích chặn đường xuống dưới. Hắn chính là đã sống hơn 1000 năm chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu tiếp tục bị động xuống dưới đối với chính mình đem càng thêm bất lợi. Ngay tại chống lại đối phương một lớp cường công về sau, họ Bạch lão giả trong cơ thể pháp lực vội ùa, một cỗ bàng bạc hắc khí rồi đột nhiên hiện lên mà ra, lập tức liền ngưng tụ tại lão giả trước ngực. Phanh, một tiếng nặng nề nổ mạnh nhất thời vang lên, Tần Phượng Minh một quyền không hề chênh lệch trì liền khắc ở lão giả trước ngực chỗ. Này một kích, đối phương căn bản là không tới kịp ngăn cản, bởi vì họ Bạch lão giả hai tay đang bấm niệm pháp quyết. Theo Tần Phượng Minh một kích chứng thực, chỉ thấy một đạo thân ảnh như là lá rụng bị cuồng phong gấp thổi bình thường, trong chốc lát liền hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Như thế biến cố, tự là Tần Phượng Minh cũng không có thể ngờ tới. Vốn dĩ nhiên nghĩ kỹ kinh hồn hư bí thuật công kích, tức thì bị cái này đột nhiên mà hiện biến cố cho sinh sinh đã cắt đứt. Thân hình gấp sáng ngời phía dưới, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy thân ảnh của hắn. Đương Tần Phượng Minh lần nữa tránh hiện ra thân hình thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Vừa rồi một kích tuy nhiên đánh trúng tại đối phương trên thân thể, nhưng đối phương cái kia cổ bỗng nhiên mà hiện khói đen cũng làm cho Tần Phượng Minh biết được, đối phương thi triển ra một bí thuật, cố ý ngạnh bị mình đánh một kích kia. Chỉ dựa vào một kích kia, tuyệt khó đem đối phương như thế nào. Đứng thẳng xa xa, Tần Phượng Minh cũng không lại tế ra công kích, mà là dù bận vẫn ung dung nhìn về phía đối phương. Đã không có nhất cổ tác khí đem đối phương như thế nào, cái kia cũng chỉ có thể khác kiếm phương pháp rồi. Lúc này tối kỵ nhất vội vàng sao động, bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh mới là chủ yếu. Vì vậy hắn mới dừng tay, xem nhìn đối phương như thế nào. Tốt, tốt, rất tốt, chính là một gã hóa anh trung kỳ tiểu bối, vậy mà đem lão phu bức bách đến tận đây, người coi như là cực kỳ khó khăn. Thân hình lóe lên, họ Bạch lão giả thân hình thoáng hiện mà ra. Lúc này lão giả, sắc mặt tái nhợt, hắn trên khóe miệng, mang theo một tia máu tươi. Vừa rồi đơn giản chỉ cần chống cự rơi xuống Tần Phượng Minh một cái trọng kích, mặc dù bất chí thụ cái gì trọng thương, nhưng là lại để cho hắn trong lòng nóng lên, trong miệng hiện lên một cỗ máu tươi. Hừ, lão thất phu, Tần mỗ tự phó cũng không đắc tội ngươi, ngươi lại vì sao một mà tiếp muốn bắt cùng ta. Đã bị đối phương khám phá hành tàng, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại che giấu cái gì, khuôn mặt biến đổi, nghiêm nghị mở miệng nói. Tuy nhiên hai người vốn là địch ta quan hệ, nhưng đối phương thân là đại tu sĩ, mà tốn hao món tiền khổng lồ muốn cầm lấy chính mình, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là khó hiểu đến cực điểm, như không hỏi minh, trong lòng của hắn thật sự khó có thể bình an. Cái gì, người vậy mà nhận biết lão phu là ai không thành, xem lên trước mặt hiển lộ ra chân thật dung nhan thanh niên tu sĩ, họ Bạch lão giả cũng là không khỏi hơi lăng, hắn tự nhận cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua trước mặt chi nhân, nhưng đối phương vậy mà giống như nhận thức hắn. Hừ, các hạ không phải là quỷ phù môn một vị thái thượng trưởng lão sao? Ngươi không nhìn được Tần mỗ, nhưng Tần mỗ nhưng lại nhận biết ngươi. Tần mỗ lúc trước từng cùng ngươi một cái hậu bối tranh đấu qua một phen, nhưng ta cũng không nhận ra ngươi sẽ vì một gã vãn bối, tự thân xuất mã bắt Tần mỗ. Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng tụ, lãnh đạm nói, vì sao muốn bắt tiểu bối, chờ ngươi rơi vào lão phu chi thủ lúc, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu bối nếu như bó tay, còn có thể thiếu thụ chút ít thống khổ, nếu không như thế nào, trong lòng ngươi cũng sẽ biết được. Lão phu thân là quỷ giới tu sĩ, tự nhiên có vô số loại phương pháp tra tấn cùng ngươi. Trà lau khóe miệng tinh huyết, họ Bạch lão giả trong mắt lệ mang bỗng nhiên kích tránh, trong lòng cũng là tức giận nổi lên. Chính mình đường đường một gã quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ, lại bị một gã nhân giới hóa anh trung kỳ tu sĩ kích thương, nếu như truyền sắp xuất hiện đi, còn không bị quỷ giới những đại tu sĩ kia chế nhạo. Lão thất phu thật là lớn lời nói không nhỏ, còn muốn bắt hạ Tần mỗ, chỉ sợ ngươi không có thủ đoạn kia. Tần Phượng Minh tiếng nói còn chưa rơi xuống, hai tay liền dĩ nhiên nâng lên, vung vẩy phía dưới, hai đạo ngũ thải kiếm mang liền dĩ nhiên kích xạ mà ra, hướng về lão giả kích chạm mà đi. Đúng là bí thuật linh lực chạm, cái này hai đạo kiếm quang vừa mới rời tay, liền biến thành hai đạo ngũ thải thất luyện, giống như hai đạo điện thiểm kích xạ bình thường, lóe lên liền đã đến họ Bạch lão giả phụ cận. Hai đạo công kích huy năng chi khổng lồ, tốc độ cực nhanh, tự là họ Bạch lão giả sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến. Hắn tự nhiên đã từng cùng tương đương với hóa anh trung kỳ cảnh giới quỷ giới tu sĩ tranh đấu qua. Những tu sĩ kia cũng không có trước mặt tu sĩ tiện tay tế ra cái này hai đạo công kích huy năng cường đại, tốc độ càng thêm khó có thể so sánh với. Tuy nhiên trong nội tâm hơi có kinh ngạc, nhưng lão giả như trước không đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt, trước người khói đen vẻn vẹn là một chút phiên cồn, liền lập tức có hai cỗ ngưng thực khói đen vội ùa mà ra, hóa thành đùi phẩm chất, đón hai đạo ngũ thải thất luyện bay nhào mà đi. Xoẹt xẹt, lại để cho lão giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến chính là, chính mình tế ra hai đạo công kích, vậy mà tại đối phương ngũ thải thất luyện công kích phía dưới, giống như bùn nặn giấy bình thường, liền tại xoẹt xẹt trong tiếng biến thành sương mù, tiêu tán tại không trung. Vừa thấy cảnh này, tự là thân là quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ lão giả cũng không khỏi trong nội tâm bất ngờ chi ý nổi lên. Chính mình bí thuật cường đại, hắn tự nhiên tâm minh bạch, nhưng ở đối phương chính là một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ tiện tay tế ra hai đạo kiếm quang công kích phía dưới, thật không ngờ không chịu nổi một kích, điều này không cho hắn giật mình. Lão giả tự sẽ không bó tay, tay bãi xuống phía dưới, hai đạo hắc sắc điện cung cũng hiển lộ mà ra. Cơ hồ lóe lên, liền nghênh hướng cái kia hai đạo vừa mới đột phá khói đen ngăn cản ngũ thải kiếm mang. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh trong tiếng, bốn đạo công kích vậy mà đồng thời mất đi tại chỗ. Tiểu bối sở tu tập chi pháp, dĩ nhiên là đối với quỷ đạo công pháp có thật lớn áp chế chính đạo công pháp, khó trách tiểu bối cảm dĩ hóa anh trung kỳ chi cảnh, hãy tiến vào ta quỷ giới bên trong. Nhưng này điểm một chút thủ đoạn, còn khó hơn mà chống đỡ lão phu tạo thành cái uy hiếp gì. Thử xem lão phu này kích như thế nào. Lão giả hai mắt ngưng tụ, trong miệng nói xong thời điểm, một hắc sắc túi dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trong tay, tàng hình tại khói đen bên trong hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, một cỗ khổng lồ chi cực âm hơi lạnh tức lập tức từ cái này trong bao vải tràn ngập mà ra, theo hắn hai tay chém ra, hắn trước người khói đen rồi đột nhiên mang tất cả về phía trước, như là dâng lên mà ra vòi rồng, thành đinh ốc trạng hướng về lưỡng ngoài trăm trượng tần phượng minh cuốn cháo mà đi. Đồng thời một hồi thê lương rú thảm thanh âm tự màu đen vòi rồng bên trong truyền ra, lộ ra hãi người chi cực. Theo công kích xoay mình lóe lên hiện, một cỗ cực kỳ khổng lồ giam cầm khí tức liền bao phủ tại tần phượng minh quanh người. A, à, này là thiên địa nguyên khí bị cáo. Đối mặt cảnh này, tần phượng minh lập tức kinh hãi. Quanh người như thế biến hóa, cùng tu sĩ khác thi triển giam cầm bí thuật bất đồng, giống như quanh người phương viên sổ trong vòng 10 trượng thiên địa năng lượng bị đối phương đã khống chế. Tần phượng minh trong nội tâm vẻn vẹn là hơi chút siết chặt, nhưng lại lập tức khẽ động, điều khiển thiên địa nguyên khí, đó là tụ hợp tu sĩ mới có năng lực, mà lại tụ hợp tu sĩ cũng vẻn vẹn là có thể thoáng khu động, còn xa không đạt được vì tâm sở dục. Quỷ quân đỉnh phong tu sĩ tuyệt đối không có khả năng điều khiển thiên địa nguyên khí. Tần Phượng Minh kiến thức không thể bảo là không rộng, mặc dù đối phương này kích hơi có giống như quanh người thiên địa nguyên khí bị hắn chỗ khống, nhưng là vẻn vẹn là biểu tượng. Suy nghĩ cẩn thận này tiết Tần Phượng Minh toàn thân khí tức điên cuồng phát ra, thể khung xương cốt kết âm thanh không ngừng, kim thân quyết tốc độ cao nhất vận chuyển phía dưới, vẻ này giam cầm chi lực lập tức rất là yếu bớt. Cắn chặt hàm răng phía dưới, trong cơ thể bàng bạc pháp lực mãnh liệt mà lên, hai tay cấp tốc múa, lập tức đạo đạo ngũ thải kiếm mang như là vỡ đê giang hà, hóa thành một cỗ dòng nước lớn liền đón khổng lồ kia màu đen vòi rồng mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1866, Đại Lạc Hạ Phong. Phốc, phốc, dồn dập phốc phốc âm thanh liền lập tức vang vọng tại chỗ. Lại để cho Tần Phượng Minh đồng tử đột nhiên híp mắt chính là, dĩ vãng đối với quỷ đạo hộ thể xương mù có rất mạnh công kích hiệu quả màu xanh kiếm mang, lần này vậy mà đối mặt cái kia tầm hơn 10 trượng chiều dài khổng lồ màu đen xương mù ngưng tụ mấy trượng vừa thô vừa to vòi rồng, vậy mà như trâu đất xuống biển, vẻn vẹn là lóe sáng một chút điểm rung động. Đừng nói đem chi bài trừ, tựu là ngăn cản đều không thể đủ. Chỉ thấy vẻ này mấy trượng hứa chi thô màu đen vòi rồng bên trong, có đạo đạo màu đen thân hình cấp tốc xen kẽ ẩn hiện. Mà mỗi một đạo màu xanh kiếm mang cùng màu đen vòi rồng chạm nhau phía dưới, đều biết đạo hắc sắc thân ảnh thoáng hiện, nhanh chóng vô cùng liền đánh về phía đạo kia kiếm quang, tựa hồ hung hãn không sợ chết tử sĩ hộ vệ chủ tử. Tuy nhiên mỗi đạo kiếm quang đều có thể tiêu diệt hai ba đạo hắc sắc thân ảnh, nhưng cuối cùng khó có thể ngăn cản mấy đạo hắc sắc thân ảnh mà liều lực ngăn cản. Màu xanh kiếm mang mặc dù có khắc chế quỷ đạo bí thuật kỳ hiệu, nhưng đối phương màu đen vòi rồng cực kỳ quái dị, lại có thể từ bốn phía dày đặc âm vụ trong hấp thu năng lượng, giống như vô luận tổn thất bao nhiêu, đều có thể lập tức bổ sung tràn đầy. Đây là cái gì bí thuật? Vậy mà cường đại như vậy, bóng đen kia toàn thân tản ra khủng bố khí tức, mỗi một gã tựa hồ cũng không thua quỷ quân sơ kỳ chi cảnh. Cường đại như thế, lại để cho người gặp chi, liền trong nội tâm hoảng sợ không thôi. Thân là quỷ phù môn thái thượng trưởng lão họ Bạch lão giả, kỳ thật thực lực quả thật cường đại chi cực, chỉ lần này một kích, tựu lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là kiêng kỵ. Chứng kiến như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức kinh ngạc nổi lên. Tuy nhiên bị đối phương này một công kích rất là kinh chấn, nhưng hắn tự nhiên sẽ không như vậy bó tay. Cảm giác được thân thể không hề bị quản chế, vì vậy thân hình nhoáng một cái liền hướng phía sau nhanh chóng thối lui mà đi. Tốc độ cực nhanh, tựa là so vừa rồi truy kích họ Bạch lão giả thời điểm nhanh hơn bên trên hai phần. Đúng là hắn đem huyền thiên hơi bước thi triển đến cực điểm chi qua. Theo thân hình nhanh chóng thối lui, Tần Phượng Minh trong tay cũng tự cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể pháp lực cấp tốc biến hóa, thân thể bên ngoài một cỗ nồng đặc vô cùng khói đen lập tức vội ùa mà ra. Này đoàn khói đen đen kịt giống như mực, vẻn vẹn là nháy mắt liền đem hắn thân thể bốn phía hơn 10 trượng phạm vi quấn vào trong đó, hơn nữa vô cùng cấp tốc hướng ra phía ngoài phiên cồn mà đi. Cái này đen kịt âm vụ, đúng là hắn tu luyện quỷ phệ âm vụ thần thông. Ô, tiểu bối thủ đoạn không kém, lại có thể tự lão phu bí thuật phía dưới dãy ruộng, thật sự là khó có thể. A, à, ngươi hay vẫn là một gã chính quỷ song tu chi nhân, thật sự là không ngờ tới, nhưng tự coi như ngươi thân có hai cái đàn anh thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào chính là hạng nhất quỷ đạo bí thuật có thể đem lão phu vạn hồn thí thể bí thuật như thế nào, nằm mơ. rồi đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh lại có thể dẫy dụa ra bản thân bí thuật phát tán khí tức giam cầm, họ Bạch lão giả là chịu hơi có khẽ giật mình. Trong khi nhìn thấy đối phương vậy mà thi triển ra quỷ đạo bí thuật, trong nội tâm càng là rất là khiếp sợ. Nhưng đối với mình bí thuật, nhưng như cũng tin tưởng 10 phần. Đối với lời nói của đối phương, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đối phương này một công kích uy năng thật sự quá lớn, tuy nhiên cùng lúc trước đối mặt giao long nhất tộc tụ hợp lão tổ cái kia nhớ công kích xa xa không bằng, nhưng là so với hắn gặp được mặt khác đại tu sĩ công kích cường đại hơn quá nhiều. Hai mắt trợn lên, thân thể cấp tốc khi lui về phía sau, hai tay cũng dĩ nhiên cấp tốc chém ra. Trong chốc lát, bốn kiện pháp bảo liền bị hắn tế ra, trong cơ thể pháp quyết gấp động, bàng bạc pháp lực cấp tốc hướng về bốn kiện pháp bảo dũng mãnh lao tới. Cái này bốn kiện pháp bảo đều là Tần Phượng Minh lấy tự tu sĩ khác chi vật, không có chỗ nào mà không phải là uy năng cường đại cổ bảo. Trong đó càng là ẩn hàm có liệt hỏa, băng hàn, điện mang. Cổ bảo, cổ tu sĩ luyện chế chi vật, sử dụng tài liệu cùng bên trong ẩn chứa phù chú thuật bí quyết vượt qua xa lúc này tu tiên giới có thể so sánh, do Tần Phượng Minh bàng đại pháp lực khu động, hắn uy năng càng là tăng vọt một đoạn. Bốn kiện cổ bảo trên không trung mở ra, lập tức nhao nhao hóa thành mấy trượng chi cự, tại Tần Phượng Minh cường đại pháp lực rót vào phía dưới, mang theo khổng lồ chi cực uy năng, trực tiếp hướng về kia cổ màu đen vòi rồng phách trảm mà đi. Hừ, tiểu bối thật sự là tìm đường chết, chính là vài món pháp bảo, tự muốn ngăn đoạn lão phu vạn hồn thí thể bí thuật. Lộ ra còn quá chưa đủ kinh nghiệm, lập tức người khóc đều không có địa khóc. Trong tay pháp quyết cấp tốc điểm động, họ Bạch lão giả trong mũi hừ lạnh một tiếng, đạo đạo thuật chú liền kích xạ mà ra, dung nhập đến đó tầm hơn 10 trượng cực lớn vòi rồng bên trong. Theo thuật chú rót vào, cái kia vòi rồng trong lúc đó tiếng thét nổi lên, trận trận nức nở nghẹn ngào kêu rên thanh âm càng là đại tác, vẻn vẹn là nghe tiếng vang, ý chí bạc nhược yếu kém chi nhân sẽ gặp có quắp ngã xuống đất không thể. Phiên cồn, như là khổng lồ giao long giống như màu đen vòi rồng không chút nào ngừng, như trước hướng về Tần Phượng Minh bay nhào tới. Bốn đạo hóa thành mấy trượng chi cự cổ bảo mang theo kinh thiên uy thế, trong chốc lát liền lần lượt cùng khổng lồ vòi rồng đụng vào nhau lại với nhau. Phốc, phốc, tứ thanh trầm đục chi tiếng vang lên, bốn kiện uy năng cường đại cổ bảo vẻn vẹn là cùng khổng lồ kia vòi rồng đầu hơi tiếp xúc, liền chui vào đã đến khổng lồ màu đen vòi rồng bên trong. Thần niệm liên hệ bên trong bốn kiện Tần Phượng Minh chọn kỹ lựa khéo xuống cổ bảo, vẻn vẹn là vừa tiến vào cái kia màu đen vòi rồng bên trong, liền phân biệt bị hơn 10 kế hắc sắc thân ảnh chỗ vây khốn. Đạo đạo đen nhánh mà lại băng hàn hắc mang từ hắc sắc thân ảnh trong hai tay mãnh liệt mà ra, lập tức béo phệ đem bốn đạo mấy trượng chi cự cổ bảo quấn vào trong đó. Cổ bảo ngoài thân biến thành năng lượng tinh mang, cùng bóng đen kia kích xạ ra hắc mang đụng vào phía dưới, cổ bảo bên ngoài biên giới lập tức liền có loại bị đóng băng ở cảm giác. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức hoảng hốt, vẻn vẹn là lập tức, hắn liền cảm giác cùng cái kia bốn kiện cổ bảo tâm thần liên hệ giảm bớt nửa hứa nhiều. Cái kia màu đen vòi rồng thậm chí có không sạch sẽ, suy yếu thần niệm hiệu quả. Loại này bí thuật vậy mà cùng mình sắc quỷ phệ âm vụ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh hai mắt lệ mang tránh gấp, thân hình nhanh chóng thối lùi phía dưới, tại còn chưa mất đi liên hệ thời điểm, một đạo thần niệm dĩ nhiên phát ra. Oanh, oanh, oanh, oanh, hắn vậy mà chút nào do dự cũng không liền lại để cho bốn kiện cổ bảo tự bạo tại chỗ. Theo tứ thanh cực lớn nổ vang thanh âm, bốn đạo chói mắt quang đoàn thoáng chốc xuất hiện, một cỗ khổng lồ cương phong hướng về bốn phía trùng kích mà đi. Màu đen vòi rồng lúc này sóng cường nổ lớn phía dưới, lập tức liền có 20-30 trượng chi cự màu đen sương mù ngưng tụ mà thành vòi rồng bị nổ tung xé rách tại chỗ. Từng tiếng thê lương rú thảm thanh âm nương theo lấy cự nổ lớn quanh quẩn tại chỗ, lại để cho người nghe chi, lập tức toàn thân lạnh như băng. Tiểu bối thật can đảm, người vậy mà tự bạo mất bốn kiện cổ bảo. Nhưng người muốn lão phu này một bí thuật ngăn cản, tự là lại tự bạo bốn kiện cổ bảo cũng khó có thể như nguyện. Lần này đem người bắt, tất nhiên muốn chân áp người bách niên lại triệt để diệt sát. Cái kia màu đen vòi rồng chính là họ Bạch lão giả toàn thân pháp lực biến ảo mà thành, này một lớp công kích, tuy nhiên sẽ không đối với hắn bản thể như thế nào, nhưng là lại để cho lòng hắn thương yêu không dứt. Đối mặt với đối phương hung ác ngôn ngữ, Tần Phượng Minh không có chút nào để ý. Mặc dù này sóng cổ bảo tự bạo uy năng không nhỏ, nhưng trong lòng của hắn tổng cảm giác còn khiếm khuyết chút gì đó. Sự cảm bất hảo gần kề sau một lúc lâu, liền ứng nghiệm rồi. Sau một lát, tàn sát bừa bãi cường nổ lớn uy năng cuối cùng giảm bớt xuống. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh cho rằng cái kia màu đen vòi rồng sẽ không tái xuất hiện chi tế, một cỗ hơi thở lạnh như băng một lần nữa mãnh liệt tới, khổng lồ kia đạt tầm hơn 10 trượng chi cự ô hắc cụ phong lần nữa hiển lộ tại trước mặt của hắn. Xem lên trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh quả thực im lặng đến cực điểm. Cái kia tầm hơn 10 trượng màu đen vòi rồng, vậy mà giống như không có chút tổn thương, như trước có 6-70 trượng chi trường, mấy trượng chi thô. Toàn thân phiên cồn, thành đinh ốc trạng lần nữa bay nhào mang tất cả hướng Tần Phượng Minh. Như thế nào tại chịu đựng mãnh liệt như thế bạo tạc trùng kích phía dưới, đối phương này một bí thuật uy năng đinh điểm cũng không yếu bớt. bỗng nhiên vừa thấy phía dưới, tựa là gần đây trầm ổn Tần Phượng Minh, trong nội tâm cũng không khỏi có rất là hoảng sợ rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1867, thủ đoạn tận thi. Song phương này một lớp công kích, tuy nói là lần đầu tiếp xúc, nhưng mỗi người chỗ tế ra tay đoạn, không có chỗ nào mà không phải là cường đại chi cực bí thuật, họ Bạch lão giả càng là tế ra chính mình hạng nhất ẩn giấu bí thuật, để có thể một lần hành động đem đối phương bắt. Đối phương cái này một công kích, tựa hồ dĩ nhiên vượt ra khỏi hóa anh tu sĩ có lẽ có đủ thủ đoạn. Cái kia màu đen vòi rồng uy năng cường đại, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh chấn chi cực. Không chỉ có thể hấp thu bốn phía tinh thuần âm khí năng lượng tiến hành bổ sung bản thân tiêu hao, càng là tại đối mặt có thể đem một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ đánh cho trọng thương năng lượng khổng lồ bạo tạc thời điểm, có thể chút nào tổn thương cũng không hiển lộ. Thủ đoạn như thế, Tần Phượng Minh trước kia còn cho tới bây giờ chưa từng đụng phải qua. Tuy nhiên trong nội tâm hoảng sợ chi ý đại hiển, nhưng Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không như vậy bó tay. Thân hình cũng không đình chỉ, như trước hướng về sau nhanh chóng thối lui mà đi. Đồng thời trong cơ thể bàng bạc pháp lực vội ùa mà ra. Bao khỏa hắn thân thể cái kia nồng đặc âm vụ, đột nhiên điên cuồng hướng về bốn phía mang tất cả mà đi. Ngay tại bốn kiện cổ bảo bạo tạc chi tế, đã nhưng cuồng đã tăng tới tầm hơn 10 trượng phương viên. Tại Tần Phượng Minh không hổ là dư lực cường lực thúc dục phía dưới, hướng tới lan tràn tốc độ càng thêm tăng vọt. Màu xanh kiếm mang cùng bốn kiện cổ bảo đều bị đối phương bí thuật đơn giản cản trở xuống, nhưng Tần Phượng Minh lúc này như trước không có bối rối. Khuôn mặt âm trầm, hai mắt chi tinh mang thoáng hiện. Hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, trong miệng càng là phun hộc ra số lượng phồn đa thuật chú. Nhanh chóng vô cùng liền dung nhập đã đến quanh người nồng đặc âm trong sương mù. Toàn bộ âm vụ theo Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục, giống như là kịch liệt kích động nước biển, lập tức cổ tạo nên hơn 10 trượng độ cao sóng lớn, hướng về kia bay nhào tới khổng lồ vòi rồng hung hăng cuốn động mà đi. Bành, khổng lồ màu đen vòi rồng trên không trung không ngừng vặn vẹo, những nơi đi qua, cơ hồ muốn đem không khí đều muốn cứng lại. Trong chốc lát, liền cùng nồng đặc âm vụ đụng vào lại với nhau, một tiếng nặng nề buồn bực bành thanh âm vang vọng tại chỗ. Theo song phương đụng vào, một cỗ khó có thể nói rõ màu đen vầng sáng bỗng nhiên thoáng hiện. Hóa thành từng đạo gợn sóng, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Chỗ qua địa, vô luận là không trung âm vụ hay vẫn là trên mặt đất nham thạch, cũng đều giống như gặp lưỡi dao sắc bén bổ chém bình thường, vậy mà như là mặt nước, đậu hủ bình thường, lặng yên không một tiếng động bị vẽ một cái mà mở. Đồng thời một hồi thê lương chi cực, như là vạn quỷ cắn xé hô gào thét theo ô mang đại phóng cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Khổng lồ kia vòi rồng lối vào giống như sắc nhọn thương mâu, liền lập tức cắm vào đen kịt giống như mực trong sương mù dày đặc. Ha ha ha, chính là một quỷ vụ bí thuật, tự muốn lão phu vạn hồn thí thể ngăn cản, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Xem tiểu bối còn có loại thủ đoạn nào bài trừ lão phu này một công kích. Vẻ này màu đen vòi rồng xoay mình vừa tiến vào màu đen âm vụ, liền lập tức về phía trước lao thẳng tới trung tâm chi địa, rất có một lần hành động đem tàng hình khói đen Tần Phượng Minh cuốn vào trong đó chi ý. Nhưng ngay tại họ Bạch lão giả tiếng cười còn chưa đình trệ thời điểm, đột nhiên trước mặt cảnh tượng thoáng chốc đại biến. Đối phương cái kia đoàn dĩ nhiên lan tràn đến 6-70 trượng phương viên nồng đặc khói đen, tại cùng mình đạo kia khổng lồ khói đen chỗ thành vòi rồng đụng vào phía dưới, lại bỗng nhiên kịch liệt phiên cồn, ngay tại song phương đụng vào chỗ hình thành chói mắt hắc mang còn chưa thu lại thời điểm, cái kia đoàn cực lớn nồng đặc khói đen lại ngập trời mà lên, như là miệng khổng lồ mở ra, từ phía trước hướng về tầm hơn 10 trượng chi cách màu đen vòi rồng bao khỏa mà đến. Vẻn vẹn là 2-3 cái hô hấp công phu, cái kia tầm hơn 10 trượng chi cực lớn màu đen vòi rồng liền bị sền sệt âm vụ khỏa vào trong đó. Theo Tần Phượng Minh cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể càng thêm bàng bạc pháp lực mãnh liệt mà ra, càng thêm sền sệt âm vụ như là tầng tầng ngập trời sóng biển bình thường, hướng về phía trước mãnh liệt mà đi. Vẻn vẹn là hơn 10 tức gian, phương viên trăm trượng ở trong, đều là nồng đặc vô cùng màu đen âm vụ tràn ngập. Mà họ Bạch lão giả chỗ tế ra cái kia đạo hắc sắc vòi rồng càng là trực tiếp bị màu đen âm vụ che đậy tại trong đó. Chỉ thấy khổng lồ màu đen âm trong sương mù, một đạo khổng lồ thân ảnh chính đang kịch liệt giãy giụa không ngừng. Thật giống như là muốn giãy giụa trói buộc, phi thiên mà lên. Huyền quỷ bí quyết, với tư cách quỷ đạo đỉnh cấp tu tiên công pháp, Tần Phượng Minh lại vẻn vẹn là lựa chọn tu tập cái này một đạo quỷ đạo bí thuật, hắn nếu như không có đặc thù hiệu quả, dùng Tần Phượng Minh ánh mắt kiến thức, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn. Quỷ phệ âm vụ, trong đó không chỉ có phệ hồn ăn mòn công hiệu, càng là có cực kỳ khổng lồ cản trở giam cầm hiệu quả. Đối với lâm vào trong đó vô luận là bảo vật hay vẫn là tu sĩ, đều lại để cho hắn khó có thể di động. Cũng có thể chậm rãi suy yếu bảo vật cùng hắn chủ nhân thần niệm liên hệ. Tần Phượng Minh tu luyện này bí thuật, cũng chính là coi trọng này một cường đại hiệu quả. Mà họ Bạch lão giả này một bí thuật, trong đó bổn nguyên tựu là âm hồn, chống lại quỷ phệ âm vụ, tự nhiên bị hắn khắc chế. Nhưng những âm hồn kia biến thành khói đen thật sự uy năng khổng lồ, ẩn chứa lạnh như băng uy năng khó dò, song phương nhất thời không thắng. Tiểu bối đáng giận, ngươi cho rằng dùng chính là âm vụ có thể đem lão phu cái kia vạn hồn thí thể bí thuật chỗ thành vạn hồn vây khốn, nằm mơ, bằng ngươi chính là hóa anh trung kỳ cảnh giới tu sĩ, thoáng một phát khu động khổng lồ như thế âm vụ, nghĩ đến trong cơ thể ngươi pháp lực dĩ nhiên còn thừa không nhiều lắm đi à nha. Tự tính toán lão phu không ra tay, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không kiên trì bao lâu, bất quá vì để cho ngươi bất hữu khuyết điểm, lão phu tự cho ngươi kiến thức một phen lão phu này một bí thuật cường đại uy năng. Một tiếng hồn hển la lên bỗng nhiên từ Bạch họ lão giả trong miệng hô lên, lộ ra đã phẫn hận, lại có kinh ngạc, cuối cùng càng là tràn đầy khinh thường. Lão giả chính là Quỷ Quân đỉnh phong chi sĩ, đối với đối phương âm vụ, hắn đương nhiên nhìn ra cường đại, nhưng hiện tại cũng vẻn vẹn là cùng mình bí thuật rằng co mà thôi. Muốn chính mình công kích hoàn toàn rảo sát, đó là không có khả năng. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không cùng đối phương tự như thế rằng co, phải biết rằng nơi đây chính là Hoàng Tuyền bí cảnh, tiến vào nơi đây Quỷ Quân tu sĩ đều biết ngàn chi chúng, đại tu sĩ cũng chừng trên trăm vị nhiều. Nếu như gặp được, chính là một rắc rối sự tình. Theo lão giả thanh âm, chỉ thấy hắn bấm niệm pháp quyết phía dưới, cái kia tại quỷ vệ âm trong sương mù đang không ngừng phiên cổn cực lớn chi vật đột nhiên kịch liệt phồng lên, vẻn vẹn là chốc lát, liền bành trướng mấy lần chi cự. Không tốt, cái này, đây là muốn tự bạo. Tần Phượng Minh kiến thức tự nhiên bất phàm, đột nhiên gặp phía dưới, chỗ đó vẫn không rõ, thân hình vừa mới động, liền hướng về sau lưng nhanh chóng thối lui mà đi, đồng thời hai tay vung lên, hai kiện bảo vật liền bị hắn tế ra rồi. Oanh, một tiếng niếc tai nhức óc cực lớn nổ vang, thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Một đoàn hắc quang thoáng hiện mà ra, diệu người hai mắt chi cực. Đồng thời một cỗ cơ hồ có thể oanh sập núi cao cực lớn trùng kích ầm ầm mà hiện, lập tức liền bao phủ tại bốn phía. Cái kia đoàn hắc quang cực kỳ quỷ dị, hắn chỗ chiếu xạ chỗ, dày đặc sền sệt khói đen như là hao thảo gặp được liệt như lửa, lập tức liền bị cuốn vào trong đó, phảng phất là nhiên liệu tăng thêm, lại để cho cái kia nổ vang bạo tạc càng thêm kịch liệt. Tần Phượng Minh tốc độ cực nhanh, nhưng cùng cái kia bạo tạc chỗ kích xạ ra hắc mang tốc độ hay vẫn là kém cực xa, hắn gần kề thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng xa, liền bị cái kia hắc mang quấn vào trong đó. Vẻn vẹn là cùng cái kia hắc mang vẻn vẹn hơi sự tình đụng vào, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ lạnh như băng vô cùng lợi kiếm đâm vào huyết nhục, cảm giác tràn ngập tại trên thân thể. Tựa hồ muốn thân thể của hắn loạn kiếm ngăn, chém thành thịt nát. Nhưng là vẻn vẹn là lập tức, một tầng ngưng thực trầm trọng vòng bảo hộ liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người. Đồng thời một phương cực đại hình vuông chi vật xuất hiện ở hắn trước người, giống như là tiểu sơn đem hắn hộ vệ tại phía sau. Đồng thời một cỗ nồng đậm chi cực từ hắc hào quang cũng chốc lát mà hiện, đem vẻ này hắc mang liền lập tức chặn đường xuống dưới. Tần Phượng Minh trên thân thể vẻ này lợi kiếm xuyên thân cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng chỉ vẻn vẹn lập tức, Tần Phượng Minh lại nhìn trên thân thể, bỏ cái kia giáp ra hộ vệ chỗ, mặt khác chỗ dĩ nhiên khắp nơi là huyết nhục mơ hồ một mảnh, thấm suốt thể bên ngoài máu tươi. Lúc này dĩ nhiên ngưng kết thành khỏa khỏa màu đỏ thẫm viên bi. Cái kia hắc quang, không chỉ có sắc bén chi cực, càng là lạnh như băng vô cùng. Như không phải Tần Phượng Minh thân hình cứng cỏi như hóa hình đỉnh phong yêu tu, vẻn vẹn là cái kia hắc quang xoay mình một chiếu xạ, tiếp theo bị hắn phân giải rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1868, giữ lẫn nhau. Đối phương này một tự bạo công kích, tựu là Tần Phượng Minh đều không thể nghĩ đến. Đối phương này một bí thuật khó khăn quấn, thật sự sâu sắc vượt quá ý nghĩa liệu. Khổng lồ kia màu đen vòi rồng trước chi uy năng, đã khiến cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là kiêng kỵ. Tự tính toán tự bạo bốn kiện cổ bảo, đều không thể đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Tuy nhiên quỷ phệ âm vụ uy năng vô cùng lớn, đem cái kia màu đen vòi rồng bao vây, nhưng ở họ Bạch lão giả kiếp nổ phía dưới, thiếu chút nữa lại để cho Tần Phượng Minh như vậy vẫn lạc tại trong đó. Nếu như đổi lại một gã khác tu sĩ, coi như là hóa anh hậu kỳ tu sĩ, có thể không tránh thoát này một lớp công kích, cũng là chuyện khác sự tình. Đối phương kiếp nổ biến thành hắc quang, ẩn chứa băng thuộc tính khí tức vô cùng hóa thành giống như lưỡi dao sắc bén vật chất, tự tính toán thân thể của hắn chi cứng cỏi dĩ nhiên viễn siêu hóa hình hậu kỳ yêu thú, cũng đều không thể ngăn cản hạ mảy may. Lúc này Tần Phượng Minh, sớm đã thu hồi chút nào lòng khinh thị. Trước mặt người này quỷ phù môn đại tu sĩ, không chỉ có riêng chỉ vẹn vẹn có loại này thủ đoạn, thân là quỷ phù môn thái thượng trưởng lão, trên người uy lực cường đại chi cực phù lục tự nhiên có không ít. Nếu như hắn tế ra, không thể nghi ngờ đối với Tần Phượng Minh đồng dạng là một cường đại uy hiếp. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh cũng không định lúc này thối lui, cùng một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ đối chiến cơ hội thế nhưng mà không nhiều lắm, lúc này gặp được, hắn tự nhiên muốn triệt để cảm thụ thoáng một phát. Trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh lần nữa nhìn chăm chú nhìn về phía trước mặt tình hình, không nhìn thì thôi, xem xét phía dưới, thần sắc trên mặt càng là dị tránh liên tục. Chỉ thấy đạo kia khổng lồ màu đen vòi rồng tự bạo về sau, cũng không như vậy tiêu tán, mà là dùng nhanh tật vô cùng tốc độ hướng về không trung ngưng tụ mà đi. Vẻn vẹn là hai ba cái hô hấp công phu, cái kia dĩ nhiên tràn ngập đến mấy trăm trượng phương viên màu đen sương mù, vậy mà một lần nữa tụ lại với nhau. Như thế tình hình xuất hiện trước mặt, lại để cho Tần Phượng Minh cơ hồ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Đối phương này một bí thuật chỗ hiển lộ ra kỳ dị trạng thái, đừng nói Tần Phượng Minh bái kiến, tựu là nghe cũng không từng nghe nói qua, tựu là trong điển tịch, cũng tuyệt đối sẽ không có cường đại như thế bí thuật ghi lại. Vẻn vẹn là hơi chút sững sờ, Tần Phượng Minh liền vừa trầm rơi xuống tâm thần. Bởi vì hắn phát giác, tuy nhiên khổng lồ kia vòi rồng lần nữa hình thành, nhưng bên trong dĩ nhiên không có vẻ này lại để cho hắn thân hình khó có thể di động giam cầm chi lực tồn tại. Bằng Tần Phượng Minh kiến thức, chỗ đó có thể không rõ, đối phương này một bí thuật, thực lực dĩ nhiên giảm bớt đi nhiều. Tâm niệm vừa động, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực lần nữa vội ùa, dày đặc âm vụ cũng một lần nữa triển lộ mà ra. Ngay tại đối phương đạo kia bên trong ẩn hàm vô số âm hồn quỷ vật khổng lồ vòi rồng một lần nữa ngưng tụ mà hiện thời điểm, Tần Phượng Minh quanh người cũng lần nữa tràn ngập ra nồng đậm mà lại sền sệt quỷ phệ âm vụ. Cái gì, ngươi lại vẫn có thể có pháp lực tại thân? Hừ, tự tính toán như thế, chẳng lẽ ngươi còn có thể kiên trì bao lâu hay sao? Tần Phượng Minh lần nữa biểu hiện, lại để cho họ Bạch lão giả cũng là chấn động vô cùng. Đối diện người này nhân giới hóa anh trung kỳ tu sĩ, tại trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên cho hắn mấy lần khiếp sợ. Không chỉ có là pháp thể song tu, càng là thân có song anh, hơn nữa bản thân bí thuật đồng dạng uy năng vô cùng lớn, tự là so về quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, cũng không chút nào lại để cho. Khó trách bằng hắn một mình một người, tự dám vào nhập quỷ giới như thế chi sâu lưu lạc. Lại để cho họ Bạch lão giả khó hiểu chính là, đối phương trên người thậm chí có quỷ giới tu sĩ mới có thể còn có thực quỷ chi khí tồn tại. Thực quỷ chi khí, đương nhiên cũng có biện pháp đạt được, nhưng những phương pháp kia, cũng không phải là một gã nhân giới tu sĩ có thể đơn giản đạt được. Tựu là quỷ giới chi nhân, cũng chỉ có tại tiến giai chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ thời điểm mới có thể lây bên trên một tia. Đối với Tần Phượng Minh, họ Bạch lão giả tràn ngập rất nhiều nghi vấn, nhìn về phía hắn ánh mắt, càng là tham lam hiển lộ, thế muốn đem chi bắt cho thống khoái. Theo không trung ngưng tụ mà hiện vạn hồn biến thành màu đen vòi rồng, họ Bạch lão giả tâm niệm vừa động, một đạo pháp quyết đánh ra, cái kia tầm hơn 10 trượng chi cự khói đen lần nữa bay lên trời, hướng về Tần Phượng Minh chỗ bay nhào mà đi. Ha ha ha, lão thất phu, người cái này một bí thuật đã bị Tần Mỗ chặn đường tiếp theo, Tần Mỗ tự có nắm chắc chặn đường lần thứ hai, nếu như chỉ vẹn vẹn có thủ đoạn như thế, người muốn bắt Tần Mỗ, cái kia chính là nằm mơ. Tu sĩ tranh đấu, công tâm chính là thượng sách, Tần Phượng Minh mặc dù trong nội tâm như trước hơi có kiêng kỵ, nhưng trong miệng lại có vẻ không chút nào để ý, rất có chế ngạo đối phương chi ý. Hừ, tiểu bối đừng vội khẩu ngạnh, lão phu muốn người diệt sát, chỉ cần phất tay có thể kiêu ngạo, lão phu lần này cũng không quá đáng vẹn vẹn là tế ra một đạo bí thuật mà thôi, mà ngươi nhưng lại thủ đoạn ra hết. Bí thuật pháp bảo tuy nhiên đều cực kỳ bất phàm, căn bản cũng không có đặt ở lão phu trong mắt. Song phương đấu võ mồm, tất nhiên là ai cũng không nhường cho. Nhưng họ Bạch lão giả nói, thực sự cực kỳ chính xác. Tần Phượng Minh tế ra nhiều loại thủ đoạn bí thuật, cũng không quá đáng là khó khăn lắm đem đối phương này một đạo công kích cản trở xuống. Muốn chiến thắng đối phương, đó là xa xa không hẹn sự tình. Ngay tại hai người tranh cãi thời điểm, song phương bí thuật lần nữa va chạm vào cùng một chỗ. Nổ vang trong tiếng, khổng lồ kia đạt tầm hơn 10 trượng chi cự màu đen vòi rồng lần nữa chui vào đã đến quỷ phệ âm trong sương mù. Xoay mình vừa tiến vào, khổng lồ kia vòi rồng liền lần nữa bành trướng. Không có khả năng, lão gia hỏa này chẳng lẽ còn có thể làm cho hắn bí thuật tự bảo hay sao? Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên hoảng sợ đến cực điểm, thân hình khẽ động, lập tức lần nữa hóa thành hư ảnh hướng về xa xa kích bắn đi. Đối phương bí thuật quá mức khó dò, cái kia bạo tạc không thể nghi ngờ hao tổn năng lượng khổng lồ, nhưng lúc này lại vẫn có thể tự bảo, cái này cũng quá mức nghịch thiên. Theo thân hình hắn nhanh chóng thối lui, phiên thiên ấn lần nữa bị hắn gấp thúc mà lên, ngoài thân quy giáp thuẫn huống chi đem hắn thân hình nghiêm mật hộ vệ. Cái kia hắc quang uy lực tuy nhiên thật lớn, nhưng có này lưỡng bảo vật hộ vệ, tự nhiên so sánh với thứ yếu thong dong rất nhiều. Oanh, Tần Phượng Minh cũng gần kề thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng xa, một tiếng nổ vang thanh âm dĩ nhiên vang vọng mà nổi lên. Này âm thanh bạo tạc, so về nguyên lai thời điểm, rõ ràng yếu nhược nhỏ hơn đếm không hết. Đạo kia khổng lồ như là một loài vòi rồng khói đen ngưng tụ chi vật, tại nổ vang một thanh âm vang lên khởi thời điểm, lập tức hóa thành sổ dùng ngàn vạn mà tính thân ảnh, hướng về bốn phía bay nhào mà đi. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh thân hình lập tức trì trệ. Đối phương này một phen tự bạo, vẻn vẹn là chỉ có vẻ ngoài mà thôi, trước chỗ hiển lộ ra cái kiêu uy năng cường đại hắc quang, lần này càng vốn là chưa từng xuất hiện. Ha ha ha, lão thất phu thực đáng giận, dọa Tần Mỗ nhảy dựng. Chính là loại này bạo tạc chẳng lẽ còn có thể đem Tần Mỗ như thế nào sao? Đối mặt cảnh này Tần Phượng Minh không khỏi ha ha cười cười, đã không có cái kia hắc quang chiếu xạ, chính là âm hồn tự nhiên khó có thể xúc phạm tới mảy may. Tiểu bối không nên cao hứng quá sớm, vạn hồn thí thể bí thuật nơi đó là nói sự tình, liền lập tức cho ngươi biết được hắn lợi hại. Họ Bạch lão giả bất vi sở động, khuôn mặt bình tĩnh phi thường, hai tay để sau lưng, vậy mà càng vốn là không có ý định lại tế ra cái gì mặt khác thủ đoạn. Bạo tạc biến thành khó có thể tính toán âm hồn quỷ vật trong miệng nức nở nghẹn ngào thanh âm nổi lên, hai tay múa phía dưới, liền nhao nhao hướng về quỷ phệ âm trong sương mù bay nhào mà đi. Những âm hồn kia tu vi thấp nhất đều có quỷ soái đỉnh phong chi cảnh, mà lại chiếm ít nhất 1/3 là quỷ quân sơ kỳ chi cảnh, đối mặt nhiều như vậy quỷ vật, coi như là một gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ nhìn thấy, cũng tất nhiên sẽ chạy trối chết. Chứng kiến những âm hồn này, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cực kỳ khẽ động, trong mắt tinh mang lập lòe phía dưới, mỉm cười xuất hiện ở hắn trên khuôn mặt. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, đạo đạo thuật chú phụt lên mà ra, nhanh chóng dung nhập đã đến trước người trong sương mù dày đặc. Thần niệm thúc dục phía dưới, bàng bạc âm vụ lập tức liền phiên cổn mà lên, sóng lớn hướng về kia bay nhào tới vô số âm hồn quỷ vật mang tất cả mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1869, Vạn hồn thí thể. Song phương trong chốc lát liền đụng vào lại với nhau, lập tức ô mang đại phóng, gào khóc thảm thiết thanh âm vang vọng thiên địa, đạo đạo lạnh như băng chi cực hắc mang kích tránh mà lên, phương viên mấy trăm trượng ở trong, khổng lồ chi cực năng lượng trùng kích dâng lên mà ra, nhanh chóng hướng về bốn phía tràn ngập ra đi. Lấy ngàn mà tính âm hồn quỷ vật, kết thành vô số sóng tổ hợp, hợp lực tế ra quỷ dị công kích phía dưới, vậy mà đem bốn phía quỷ phệ âm vụ oanh kích không ngừng tránh lui. Vậy mà nhất thời đại chiếm thượng phong, gặp ở đây Tần Phượng Minh hai mắt nhắm lại phía dưới, cũng không có chút lo lắng hiển lộ, mà là trong cơ thể pháp lực cấp tốc tuôn ra, hóa thành càng thêm bàng bạc âm vụ mãnh liệt mà ra. Hướng về những âm hồn kia bao trùm mà đi, Tần Phượng Minh này một phen ra tay, có thể nói là không hổ là dư lực, trong cơ thể pháp lực vẻn vẹn là một lát tầm đó, liền bị hắn tế ra hơn phân nửa. Nếu như là tu sĩ khác, đoạn không sẽ như thế làm. Đối mặt cường địch, đem bản thân pháp lực hao tổn xong, cái kia cùng muốn chết có gì khác nhau đâu. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, lại đinh điểm không có có ảnh hưởng. Tay một phen, một xanh biếc hồ lô xuất hiện tại hắn trong tay, cái nắp mở ra, một giọt năm màu dịch tích liền rơi vào đã đến trong miệng. Cảm ứng đến trong cơ thể pháp bảo cấp tốc do thiếu biến nhiều, mỉm cười triển lộ tại hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt. Hắn này một phen với tư cách, đương nhiên không phải bắn tên không đích. Đối mặt những âm hồn kia quỷ vật, muốn chi diệt sát, có thể nói chỉ cần hắn tế ra phệ linh u hỏa hoặc là màu xanh kiếm mang, khoảng cách liền có thể đủ đem chi diệt sát trước mặt. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không làm không hề có ích sự tình. Bởi vì tự vừa rồi cái kia họ Bạch lão giả khu động khổng lồ kia vòi rồng, hắn liền phát hiện, này vòi rồng bắt đầu thời điểm, nhìn như giả giả lão giả bản thân pháp lực ngưng tụ chi vật, nhưng lúc này đây, bên trong những âm hồn kia quỷ vật, chắc chắn là chân thật âm hồn, tuyệt không phải là năng lượng biến ảo chi vật. Mà âm hồn, đối với mình mấy đạo bí thuật đều là đại bổ chi vật. Tốt như vậy chỗ tự nhiên không thể lãng phí, muốn nhận tập những âm hồn này quỷ vật, hắn tự nhiên không thể để cho cái kia họ Bạch lão giả phát giác, quỷ phệ âm vụ đối với ngăn cách tu sĩ thần thức cùng với trở ngại thần niệm đều có hiệu quả, vì vậy hắn mới toàn lực khu động, đem cái kia khó có thể tính toán âm hồn quỷ vật phong bế ở trong đó. Theo quỷ phệ âm vụ tràn ngập, Tần Phượng Minh trong tay một phen, một cây phiên kỳ hiển lộ mà ra, không trung mở ra, một chỉ màu vàng thú con một nhảy ra. Này thú con cái đầu không lớn, toàn thân tóc vàng bao trùm, xoay mình vừa hiện thân, tinh thần liền rồi đột nhiên nổi lên, xem bốn phía bay nhào về phía trước âm hồn, thú con trong đôi mắt tham lam hào quang đại hiển. Cái này chỉ màu vàng thú con, đúng là cái kia phệ hồn phiên bên trong phệ hồn thú. Lúc này thú con, trải qua cái này mấy chục năm Tần Phượng Minh không ngừng lại để cho hắn ăn các loại âm hồn tinh phách, hắn tu vi, dĩ nhiên đạt đến lục cấp yêu thú liệt kê. Tuy nhiên dùng yêu thú cảnh giới phân chia có chút gượng ép, nhưng lúc này nó chỗ hiển lộ ra khí tức, cùng lục cấp yêu thú độc nhất vô nhị. Ha ha, ngươi không cần phải gấp, Tần mỗ tự nhiên sẽ cho ngươi một no bụng có lộc ăn. Chứng kiến thú con biểu hiện ra như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh mỉm cười, hai tay vung lên mà ra, lập tức hai đạo phệ hồn chảo lóe lên mà ra, hướng về dĩ nhiên chạy vội tới hai hơn 10 trượng xa hơn 10 chỉ quỷ quân cảnh giới âm hồn chộp tới. Ngũ thải quang mang lóe lên, liền đã đến những âm hồn kia trên đỉnh đầu, cự chảo vừa hiện, hai cái âm hồn không hề ngăn cản liền bị phệ hồn gãi gãi trong tay. Phệ hồn chảo, tuy nhiên bản thể chính là khổng lồ chi cực năng lượng công kích, nhưng trong đó lợi hại nhất chỗ, chính là thần hồn công kích. Mà thần hồn công kích, hắn bổn nguyên chi vật, là thần niệm có khả năng biến ảo mà thành thuật chú huyền ảo cùng với mạnh yếu. Tần Phượng Minh lúc này thần niệm cường đại, dĩ nhiên không thể thắng được hóa anh đỉnh phong đại tu sĩ, đối diện với mấy cái này chính là chỉ vẹn vẹn có quỷ quân sơ kỳ tu vi cảnh giới âm hồn, tất nhiên là sắc bén chi cực, dễ như trở bàn tay. Mấy tức công phu, gần đây 20 mấy cổ quỷ quân âm hồn liền bị Tần Phượng Minh cầm lấy được phụ cận. Phệ hồn thú nhìn thấy nhiều như vậy âm hồn lơ lửng trước mặt, chỗ đó còn có thể ức chế trong nội tâm tham niệm, thân hình khẽ động, liền muốn hướng những âm hồn kia bay nhào mà đi. Nhưng ngay lúc này, Tần Phượng Minh một vươn tay ra, đem hắn chặn đường xuống dưới. Nhưng cũng không phải là này đưa cho ngươi ăn, những hồn lực này quá mức khổng lồ, ăn quá nhiều, ngươi có thể tiêu hóa không được, những quỷ soái kia cảnh giới âm hồn mới là của ngươi đồ ăn. theo hắn tiếng, chỉ thấy hắn trước người nồng đặc âm vụ một hồi phiên cổn, lập tức liền hiển lộ ra trên trăm cổ quỷ soái cảnh giới âm hồn. Những âm hồn này, tuy nhiên hơn 10 hoặc là mấy chục cỗ hợp lực có thể dùng bản thân khổng lồ lạnh như băng hồn lực tạm thời cùng quỷ phệ âm vụ chống đỡ, nhưng muốn đột phá quỷ phệ âm vụ ngăn cản xuất hiện Tần Phượng Minh trước mặt, cái kia là không thể nào sự tình. Những quỷ vật này là Tần Phượng Minh cố ý còn sót lại cho phệ hồn thú đồ ăn. Nhẹ buông tay, phệ hồn thú một nhảy dựng lên, xuyên qua long văn quy giáp thuẫn vòng bảo hộ, hướng về những âm hồn kia bay nhào mà đi. Phệ hồn thú chợt vừa hiện thân, những âm hồn kia lập tức vẻ hoảng sợ nổi lên, nhao nhao hướng về phía sau lui bước mà đi. Những dĩ nhiên kia bay nhào đến phệ hồn thú phụ cận âm hồn, càng là toàn thân run rẩy không thôi, cơ hồ dĩ nhiên đã mất đi bỏ chạy chi năng. Một đoàn sương mù từ nhỏ miệng thú trong một bắn ra, một cuốn phía dưới, liền đem hắn trước mặt một cỗ âm hồn quấn vào trong đó. Khẽ hấp phía dưới, cái kia đoàn sương mù bao khỏa phía dưới âm hồn từ lớn biến thành nhỏ, phí công dẫy dụa phía dưới, liền bị hắn nuốt vào trong miệng, hơi chút nhấm nuốt, liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Từ nhỏ thú hiện thân, đến một cỗ âm hồn biến mất không thấy gì nữa, vẻn vẹn là một lượng trong nháy mắt công phu. Phệ hồn thú, chính là âm hồn quỷ vật khắc tinh, cái này khắc tinh cũng không phải là nói sự tình. Tựu là so phệ hồn thú cao hơn một hai cái đẳng cấp âm hồn, nếu như vẻn vẹn là âm hồn thân thể, cũng khó có thể là phệ hồn thú đối thủ. Tựu là phệ hồn thú không thể liền lập tức đem chi bắt giết, nhưng muốn đem đối phương sơ tái, vẫn có thể đủ làm được. Nhớ ngày đó, phệ hồn thú vẻn vẹn là một cấp cảnh giới thời điểm, tựu đã từng đem Bắc Đầu Thượng Nhân một đạo tàn hồn nuốt đã đến trong bụng. Bắc Đầu Thượng Nhân đạo kia tàn hồn, thực lực tương đương cùng thành đan cảnh giới, trọn vẹn cao hơn phệ hồn thú hai cái đại cảnh giới. Theo cảnh giới tăng lên, phệ hồn thú thủ đoạn càng là cường đại, vượt cấp một cái đại đẳng cấp tự nhiên không phải việc khó. Nhưng những quỷ quân kia hồn phách, đối với Tần Phượng Minh như trước hữu dụng, vì vậy chỉ có thể lại để cho thú con ăn quỷ soái âm hồn rồi. Tựu là quỷ soái âm hồn, nơi đây thô sơ giản lược tính ra, cũng có 3-4 ngàn chi chúng. Tuy nhiên cùng họ Bạch lão giả theo như lời vạn hồn khác khá xa, nhưng nhiều như vậy thực lực cường đại âm hồn, cũng tuyệt đối là hắn siêu tập không biết bao nhiêu thời gian mới lấy được. Tần Phượng Minh chỗ đó biết được, những âm hồn này quỷ vật, thế nhưng mà hao tốn họ Bạch lão giả mấy trăm năm lâu mới thu thập lên. Trong đó càng là có rất nhiều là hắn mạo hiểm thật lớn phong hiểm, tiến vào đến quỷ giới tam đại hiểm địa một trong vạn hồn cốc ở chỗ sâu trong đạt được chi vật. Vạn khóc cốc, vạn hồn cốc cùng với vạn phần cốc, được xưng là quỷ giới tam đại hiểm địa, cái này tam đại hiểm địa, có thể nói tựu là tụ hợp tu sĩ tiến vào trong đó, đều có vẫn lạc trong đó chi hiểm. Mặt khác hai địa phương Tần Phượng Minh không biết, nhưng vạn khóc cốc, hắn lại đã từng có nghe thấy, lúc trước có mấy vị quỷ giới tụ hợp đại năng kết bạn tiến vào trong đó, tại bị nhốt trong cốc mấy năm về sau, mới may mắn chạy ra. Tụ hợp tu sĩ, dĩ nhiên có thể nói là hạ vị giao diện bên trong đỉnh cấp chiến lực, mấy vị kết bạn, còn bị nhốt vạn khóc trong cốc, đủ đó có thể thấy được tam đại hiểm địa chi nguy hiểm. Họ Bạch lão giả dám một mình tiến vào một trong số đó thu thập âm hồn, đủ đó có thể thấy được kỳ thật thực lực rồi. Họ Bạch lão giả tu tập có một loại cường đại bí thuật, đó chính là vạn hồn thí thể bí thuật. Này bí thuật điều kiện tiên quyết là nhất định phải có khổng lồ số lượng âm hồn làm cơ sở. Này uy năng cường đại dĩ nhiên vượt qua tưởng tượng, cũng chính là bởi vì họ Bạch lão giả sưu tập những nhiều này âm hồn, hắn mới mấy lần tại đối mặt trọng đại nguy cơ thời điểm, chuyển bại thành thắng. Đối mặt Tần Phượng Minh, hắn vừa lên đến liền tế ra này một bí thuật, cũng chính là nghĩ hết mau đem đối phương bắt, nhưng họ Bạch lão giả chỗ đó nghĩ đến, hắn chỗ phải đối mặt tu sĩ trên người thậm chí có âm hồn quỷ vật tự nhiên khắc tinh tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1870, khắc tinh. Vẻn vẹn là một lát công phu, bị Tần Phượng Minh phóng thích đến phụ cận trên trăm âm hồn liền bị phệ hồn thú hào không có nguy hiểm nuốt vào đã đến trong bụng. Những quỷ soái kia cảnh giới âm hồn quỷ vật, tại nhìn thấy phệ hồn thú thời điểm, liền lập tức bị hắn trên người khí tức chỗ chân nhiếp. Tất cả âm hồn không phải toàn thân lạnh run, là cấp tốc lui về phía sau, không chỉ có không có một cỗ nhào tới trước tới tranh đấu. Ngược lại có càng là phủ phục trên mặt đất, phệ hồn thú xinh xắn thân hình tại trống trải chi địa không nhanh không chậm chạy, hình như là một vị thị sát lãnh địa mình quân vương. Chỉ cần trong miệng xám trắng sương mù tuôn ra, sẽ gặp có một cỗ âm hồn tiến vào trong miệng. Dùng Tần Phượng Minh ánh mắt, tất nhiên là nhận biết những âm hồn này, đều là không có linh trí chi vật, đụng phải có sinh khí chi vật, biến biết bay nhào tới trước, đem chi sơ tái. Nhưng ở phệ hồn thú trước mặt, lại như là đợi làm thịt cừu non bình thường, hào không có lực phản kháng. Xem lên trước mặt tình hình, tựu là Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt hơi biến. Phệ hồn thú chính là âm hồn tinh phách khắc tinh không giả, nhưng có thể làm cho cùng giai âm hồn sợ hãi đến tình trạng như thế, Tần Phượng Minh trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng ngờ tới. Hơn trăm cổ quỷ soái cảnh giới âm hồn, hắn hồn lực chi bằng bạc, cũng là lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm sợ hãi. Thú con không lớn thân thể ở trong bỗng nhiên bị hắn thôn phệ tiến nhiều như vậy âm hồn, lại để cho người gặp chi, cũng không khỏi chịu ngạc nhiên. Thần niệm cấp tốc liên hệ phía dưới, lại để cho Tần Phượng Minh càng thêm kinh ngạc chính là, cái kia thú con không chỉ có không chút nào thích cũng không, ngược lại hướng hắn truyền lại đến một tin tức, cái kia chính là lại để cho hắn mau mau phóng càng nhiều nữa âm hồn quỷ vật tới. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt khẽ biến. Hơn trăm chỉ quỷ soái âm hồn hồn lực cường đại, tự là bị một gã quỷ quân quỷ tu nuốt vào trong bụng, cũng tất nhiên sẽ thân thể bạo liệt, khó có thể áp chế cái kia bàng bạc âm hồn chi lực bạo thể mà vong. Mà chính là lục cấp cảnh giới phệ hồn thú, vậy mà vẻn vẹn là một lát tự nuốt vào hơn trăm chỉ âm hồn, mà lại không chút nào thích cũng không. Cái này nếu không phải thân cách nhìn, hắn tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Tiểu gia hỏa, những âm hồn kia thế nhưng mà còn có mấy ngàn nhiều, người vững tin muốn đem những âm hồn kia dẫn dụ đến sao? Nhìn cái kia thú con, Tần Phượng Minh không xác định mở miệng nói. Mặc dù nhỏ thú lúc này còn khó hơn dùng khai linh trí, nhưng cùng Tần Phượng Minh tâm thần dĩ nhiên cực kỳ chặt chẽ, đối với một ít ý tứ, đương nhiên vẫn có thể đủ lý giải. Thú con lơ lửng không trung, hai cái chân trước vung vẩy, khuôn mặt cực kỳ nhân cách hóa lộ ra vẻ chờ mong, tựa hồ đối với cái kia âm hồn, nó khát vọng chi cực. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh nơi nào còn có chần chờ, thần niệm khẽ động, trước mặt quỷ phệ âm vụ lập tức phiên cồn nổi lên, tính ra hàng trăm âm hồn quỷ vật hiển lộ mà ra. Đã không có quỷ vụ ngăn cản, tính ra hàng trăm âm hồn lập tức hung lệ nổi lên, liền không chút do dự hướng về Tần Phượng Minh chỗ bay nhào mà đến. Nhưng là vẻn vẹn là vừa vặn phi độn ra hơn 10 trượng xa, phệ hồn thú liền dĩ nhiên toàn thân hoàng mang đại phóng, hào không sợ hãi phóng tới mấy trăm âm hồn bầy trong phóng đi. Thoáng chốc tầm đó, hùng hổ tính ra hàng trăm âm hồn liền hô gào thét thanh âm nổi lên. Nghênh hướng phệ hồn thú mấy chục âm hồn trăm bỗng nhiên đình trệ thân hình, nhao nhao run rẩy không thôi nằm sấp nằm ở không trung, tựu là xa xa hơn 10 cụ quỷ quân cảnh giới âm hồn, cũng là vẻ hoảng sợ nổi lên, nhao nhao hướng về xa xa trốn trốn mà đi. Loại này tình hình, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm như trước hơi có lo lắng, nhưng cũng hiểu biết phệ hồn thú chi năng, không thể dùng lẽ thường độ chi sự thật. Phệ hồn thú mặc dù đối với âm hồn có rất mạnh khắc chế hiệu quả, nhưng tính ra hàng trăm âm hồn xuất hiện Tần Phượng Minh quanh người, tự nhiên có đại bộ không bị phệ hồn thú khí tức ảnh hướng đến. Tính ra hàng trăm âm hồn tại Tần Phượng Minh quanh người chen chúc tới, lập tức liền đã đến hắn quanh người. Oanh, oanh, đạo đạo ẩn chứa cực kỳ lạnh như băng năng lượng hắc mang tự tính ra hàng trăm âm hồn vung vẩy trong hai tay kích xạ mà ra, đem long văn quy giáp thuẫn biến thành vòng bảo hộ đập nện ô mang đại phóng. Mặc dù không đến mức lại để cho long văn thuẫn vỡ vụn, nhưng là lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi chịu dùng mình. Mấy trăm quỷ soái âm hồn thực lực, hay vẫn là sâu sắc vượt ra khỏi hắn đoán trước. Một bên trong cơ thể pháp lực gấp rót vào long văn quy giáp thuẫn, một bên thần niệm khẽ động, mang theo cái này phệ hồn thú, hướng về hơi nghiêng bay nhanh mà đi. Ở bên ngoài xem ra, cái kia dĩ nhiên đạt tới 1-200 trượng phương viên rộng quảng đại âm trong sương mù phiên cồn, như là mãnh liệt không ngừng cơn sóng gió động trời bình thường, hướng về tứ phương bắt đầu khởi động không ngừng. Giống như cái kia cực lớn âm trong sương mù có cái gì đang tại ra sức dẫy dụa. Tại quỷ phệ âm vụ trong bao, coi như là quỷ quân đỉnh phong họ Bạch lão giả, cũng chỉ có thể dò xét tiến vào mấy trượng chi sâu, đối với bên trong phát sinh sự tình, họ Bạch lão giả tuyệt không biết. Nhưng lại có lòng tin, cái kia sổ dùng mấy ngàn kế âm hồn, tự tính toán không tại hắn thần niệm dưới sự khống chế, đều cũng không có gì vấn đề, thế tất hội không chết không mất tốc độ cao nhất tiến công cái này nhân tộc chi nhân. Song phương nhất thời đều ăn ý phi thường, ai cũng không lại tế ra mặt khác thủ đoạn công kích. Chỉ một lát sau thời gian về sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng thẳng đã đến lúc trước cho thanh mấy người chỗ bố pháp trận phía trên. Tâm niệm vừa động phía dưới, phiên cồn không chỉ âm vụ lập tức cổ động nổi lên, lập tức liền đem phía dưới ngọn núi che trùm lên trong đó. Thần niệm khẽ động, Tần Phượng Minh dĩ nhiên trực tiếp truyền âm cho thanh bọn người. Theo Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực tuôn ra phía dưới, quỷ phệ âm vụ vừa vội kịch khuếch trương tầm hơn 10 trượng rộng. Phương viên 200.300 trượng ở trong, cơ hồ đều bị đen đặc sền sệt âm vụ nơi bao bọc. Lúc này họ Bạch lão giả đứng thẳng xa xa, lông mày không khỏi hơi có nhíu một cái. Tại hắn xem ra, tàng hình âm vụ bên trong cái kia tiểu bối, bị mấy ngàn âm hồn hợp lực công kích phía dưới, tự tính toán cái kia quỷ vụ lại như thế nào lợi hại, cũng tất nhiên khó có thể kiên trì. Những âm hồn kia của mình thực lực như thế nào, họ Bạch lão giả tinh tường phi thường. Âm hồn chỗ tế ra những ẩn chứa kia băng hàn khí tức hắc mang, chính là trải qua hắn bí thuật tế luyện, đem u hồn quật trong một chỗ trong hàn đàm vạn năm băng tinh dung nhập trong đó, mà cuối cùng nhất tế luyện mà thành. Loại này hắc mang không những được giam cầm pháp bảo, càng là đối với tu sĩ hồn phách có cực kỳ cường đại đóng băng hiệu quả. Chỉ cần một lúc lâu, coi như là quỷ quân hậu kỳ tu sĩ bảo vật, cũng rất có bị giam cầm khả năng. Chính là một gã nhân giới tu sĩ, chỗ đó có thể tại chính mình cường đại như thế bí thuật còn sống khả năng. Nếu như là tu sĩ khác đụng phải người này họ Bạch lão giả, tất nhiên sẽ bị hắn này một bí thuật cả kinh rất là hoảng sợ. Nhưng lần này gặp được chính là Tần Phượng Minh, chính là băng hàn thuộc tính bí thuật công kích, cùng hắn mà nói không thể nói là miễn dịch, nhưng là tuyệt đối không có bao nhiêu uy hiếp. Mặc dù quỷ phệ âm vụ không thể kiến toàn bộ công công, nhưng có thể cản trở những âm hồn kia quỷ vật tốc độ di chuyển. Tại âm vụ cường đại giam cầm uy năng phía dưới, phần đông quỷ vật cũng chỉ có thể dựa theo Tần Phượng Minh tưởng tượng, tại âm vụ trong tả xung hữu đột, khó có thể tiếp cận đến hắn quanh người lân cận. Tại trận trận không ngừng hô gào thét gào khóc thảm thiết trong tiếng, mấy tiếng rất nhỏ ông minh thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, đón lấy năm tòa cự đại pháp trận đột nhiên hiển lộ tại quảng đại âm trong sương mù rồi. Dùng Tần Phượng Minh tâm cơ, tự nhiên sẽ không một mực bị động. Tâm niệm vừa động, dĩ nhiên nghĩ tới Cho Thanh mấy người. Đối diện với mấy cái này quỷ soái cảnh giới âm hồn quỷ vật, Cho Thanh mấy người tự nhiên là cực là thích hợp giúp đỡ. Năm tòa pháp trận cùng một chỗ, lập tức liền có mấy trăm âm hồn liền bị năm tòa pháp trận gắn vào trong đó. Trận trận khổng lồ uy năng công kích bày ra, lập tức liền có vài chục quỷ vật bị ngân sắc tia chớp biến thành lưới điện chỗ quấn vào trong đó, cơ hồ lập tức liền bị diệt sát tại trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1871, kinh sợ. Sáu dương trận, vốn là chí dương chí cương pháp trận, đối với âm tà quỷ vật vô cùng yêu hồn ma vật có cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu, đối diện với mấy cái này chỉ vẹn vẹn có quỷ soái hoặc là quỷ quân sơ kỳ cảnh giới quỷ vật, tự nhiên lộ ra sắc bén chi cực. Cho Thanh chủ trì huyền âm hóa huyết trận, tự là một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ rơi vào trong đó đều có thể bị diệt sát, chính là một chút âm hồn, tự nhiên càng là không nói chơi. Ngay tại năm tòa cường đại pháp bảo không ngừng khép mở diệt sát những âm hồn kia thời điểm, Cho Thanh bọn người tự nhiên cũng sẽ không rảnh rỗi xem, nhao nhao tế ra riêng phần mình thủ đoạn, đem những âm hồn kia không ngừng bắt cũng giam cầm về sau thu nhập trong ngực. Âm hồn, tuy nhiên là không có linh trí chi vật, nhưng nội ẩn chứa khổng lồ hồn lực, đối với tu luyện quỷ đạo công pháp mọi người, không thể nghi ngờ là đại bổ chi vật. Băng Nhi từ khi bắt đầu ăn sâu thẳm thảo về sau, liền vẫn ở bế quan, tuy nhiên lúc này tính ra, dĩ nhiên vượt qua 10 năm số lượng, nhưng nàng một mực tại thần cơ trong phủ một chỗ động trong phòng tĩnh tu. Đối với Băng Nhi, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì, nàng chính là thái tuế ấu hồn thân thể, bản thân tu luyện vô luận là công pháp hay vẫn là bí thuật, đều không cần người khác quan tâm, tự nhiên có hắn truyền thừa ấn ký cung cấp. Đối với thái tuế, Tần Phượng Minh kỳ thật cũng không biết được quá rõ ràng. Bởi vì hạ vị giao diện bên trong, có quan hệ thái tuế giới thiệu quá ít, muốn biết mình có quan hệ thái tuế sự tình, cũng chỉ có thượng giới bên trong mới có kỹ càng giới thiệu. Theo mọi người đồng thời ra tay, cơ hồ cũng vẻn vẹn là chén trà nhỏ thời gian mà thôi, trước kia 3-4 ngàn quỷ soái cảnh giới đã ngoài âm hồn, liền bị tiêu diệt hơn phân nửa nhiều. Bị Tần Phượng Minh tự tay bắt quỷ quân cảnh giới âm hồn, thì có 200.300 cụ số lượng. Này một phen ra tay, hắn có thể nói không chút nào tiếc rẻ trong cơ thể pháp lực, ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, hắn y phục hàng ngày thực ba tích linh dịch. Dùng hắn pháp lực chi bằng bạc, tiêu hao cũng như này chi cự. Như thế tu sĩ khác, khả năng đều không biết hao tổn hết bao nhiêu lần bản thân pháp lực. Theo thời gian trôi qua, đứng thẳng xa xa họ Bạch lão giả cuối cùng phát hiện cái gì không ổn. Hai mắt nhắm lại, lông mày không khỏi nhăn lại, theo lý mà nói, cái kia nhân giới tiểu bối có lẽ sớm đã pháp lực hao hết sạch, khoanh tay chịu chết rồi. Nhưng đi qua lâu như thế thời gian, đối phương cái kia sền sệt nồng đậm âm vụ như trước mãnh liệt bành trướng không chỉ có không có chút nào yếu bớt, ngược lại diện tích so vừa rồi càng lớn không nhỏ. A, không tốt, cái kia tiểu bối tất nhiên có thể dùng cấp tốc khôi phục bản thân pháp lực linh đan, còn có thủ đoạn có thể khắc chế lão phu này một bí thuật. Tiểu bối thật sự là đáng giận, lão giả sống ngàn năm có thừa, tuy nhiên vẻn vẹn đi qua chén trà nhỏ thời gian, nhưng vẫn là trong nội tâm khẽ động, dĩ nhiên cảm ứng được khác thường tồn tại. Hai mắt ngưng tụ, lão giả cho là không chần chờ nữa, hai tay liên tục huy động, lập tức hai kiện pháp bảo kích xạ mà ra. Trên không trung mở ra, hào quang bắn ra bốn phía dưới, hai kiện thoáng hiện chói mắt hào quang bảo vật liền xuất hiện ở không trung. Này hai kiện pháp bảo, bộ dáng khác hẳn với thường vật, một kiện là thoáng hiện cái này thanh hắc hào quang cực lớn lang trảo chi vật, mặt khác một kiện là một mặt thoáng hiện thất thải hào quang sáng chói gương đồng. Này hai kiện pháp bảo vừa hiện thân, không trung lập tức một cỗ khổng lồ uy năng hiển lộ mà ra. Vẻn vẹn xem cái này hai kiện bảo vật phát tán ra cường đại uy năng, đã biết hiểu không là phàm phẩm. Lúc này Tần Phượng Minh quanh người, như trước bị phần đông âm hồn quỷ vật bao vây, tuy nhiên lúc này âm hồn số lượng dĩ nhiên chợt giảm còn thừa ngàn sổ nhiều, những âm hồn này, tu vi đều tại quỷ soái cảnh giới đã ngoài. Như đổi lại trong đó hóa anh trung kỳ tu sĩ, tự là bị diệt sát mấy lần cũng hào không đủ. Hai kiện khổng lồ uy năng pháp bảo hiển lộ, âm vụ bên trong Tần Phượng Minh tự nhiên trước tiên liền đã phát giác. Có thể làm cho một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ tế ra pháp bảo, không khỏi không cho Tần Phượng Minh cẩn thận đối đãi. Ngón tay chỉ ra, không trung lơ lửng vài thước đại gương đồng rồi đột nhiên hào quang tỏa sáng, một cỗ bàng bạc khí tức nháy mắt mà ra, một đạo chừng hơn một trượng to lớn hào quang bảy màu rồi đột nhiên tự trong gương đồng dâng lên mà ra, hóa thành một đạo vô kiên bất tồi sáng chói cột sáng, hướng về nồng đặc vô cùng âm vụ kích bắn đi. xoẹt xẹt, một hồi liệt nhân tâm tỉ tiếng vang tại sáng chói cột sáng đụng vào tại nồng đặc âm vụ phía trên lúc bỗng nhiên vang lên. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm vô cùng khiếp sợ chính là, quỷ phệ âm vụ vậy mà vừa mới tiếp xúc, tựa như cùng Yên Vân gặp được một loài vòi rồng, sáng chói hào quang những nơi đi qua, âm vụ nhao nhao hướng về hai bên chen chúc mà tránh, giống như đối với cái kia hào quang kiêng kỵ vô cùng, sợ hãi phi thường. Thấy vậy chỗ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hai mắt chịu nhíu lại, thần niệm cấp tốc phát ra, năm tòa pháp trận cơ hồ đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy hắn tay cấp tốc điểm ra, ngoài thân dày đặc âm vụ kịch liệt thu nhỏ lại, cơ hồ vẻn vẹn là trong nháy mắt. 200.300 trượng chi cự âm vụ liền thu nhỏ lại đã đến chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng to lớn tiểu. Phệ hồn thú một cái xoay quanh, một lần nữa chui vào phệ hồn phiên, biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh xem thời cơ cấp tốc vô cùng, cái kia gương đồng vẻn vẹn là lóe lên, hắn liền dĩ nhiên thu hồi bí thuật, này biến hóa lại để cho cái kia họ Bạch lão giả chịu một trầu, không chung lơ lửng cái kia mấy trượng chi cự, vận sức chờ phát động cực lớn lang chảo còn chưa bị hắn thúc dục, đối phương liền dĩ nhiên lui bước rồi. Theo quỷ phệ âm vụ thu nhỏ lại, còn sót lại hơn ngàn cụ âm hồn quỷ vật một lần nữa hiển lộ ra thân hình. Những âm hồn này quỷ vật rồi đột nhiên hiện thân mà ra, mất đi đối thủ phía dưới, vậy mà nhao nhao kinh sững sờ ở sảng khoái trường. A, tiểu bối, ngươi vậy mà đem lão phu âm hồn tiêu diệt hơn phân nửa, thực. Chân khí sát lão phu rồi, lần này tất nhiên bảo ngươi sống không bằng chết. Một tiếng hét to theo Tần Phượng Minh âm vụ biến mất liền lập tức vang vọng tại chỗ. Xem lên trước mặt chỉ còn lại không đến 1/3 số lượng âm hồn quỷ vật, họ Bạch lão giả đều không tin mình chứng kiến đến sự tình. Hai mắt trợn lên phía dưới, cuối cùng một tiếng gầm lên hô lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tự là một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ rơi vào đến chính mình bí thuật bên trong, cũng khó có thể chiếm được thượng phong mảy may, nhưng trước mặt người này nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hóa anh trung kỳ tu vi thanh niên tu sĩ, vậy mà khoảng chừng chén trà nhỏ thời gian ở trong, liền đem sổ dùng 3-4 ngàn cái quỷ soái cảnh giới đã ngoài âm hồn rảo sát rồi. Những âm hồn này, thế nhưng mà hao tốn chính mình mấy trăm năm tâm huyết, chỗ bốc lên nguy hiểm càng là người khác khó có thể tưởng tượng. Như thế liền hao tổn hầu như không còn, họ Bạch lão giả dĩ nhiên khó hơn nữa đã bình ổn quyết tâm thái rồi. Lão thất phu thực cho rằng chính là mấy cổ âm hồn chi vật có thể đem Tần Mỗ như thế nào sao? Như không phải ngươi ra tay sớm, Tần Mỗ tối đa lại cần nửa thời gian cạn chén trà, những quỷ vật này cũng đem không còn một mống bị Tần Mỗ giết sạch. Mặt lộ vẻ mỉm cười, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lóe lên, nhìn thoáng qua lơ lửng không trung hai kiện bảo vật, tuy nhiên trong nội tâm hơi có chấn động, nhưng trong miệng lại có vẻ nhẹ nhõm vô cùng mở miệng nói ra. Vừa rồi cái kia gương đồng chỗ kích xạ ra thất thải cột sáng, uy năng cường đại, quả thực lại để cho hắn cũng vì giật mình không thôi. Dùng hắn kiến thức, dĩ nhiên đoán được đạo kia sáng chói cột sáng, trong đó tất nhiên ẩn chứa có cực kỳ cường lực tránh điện thuộc tính công kích, hơn nữa khả năng còn có lợi hại chi cực ăn mòn hiệu quả. Quỷ phệ âm vụ, trong đó vốn là ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt ăn mòn công hiệu tồn tại, nhưng ở vừa rồi cái kia cột sáng chiếu xạ phía dưới, vậy mà chút nào ngăn cản cũng không hiển lộ, liền bị đối phương một kích mà xuyên qua. Đối mặt cường đại như thế chi vật, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi đề cao vài phần cảnh giác chi ý. Hừ, họ Bạch lão giả trong mũi hừ lạnh, cũng không sẽ cùng Tần Phượng Minh tiếp lời cái gì, vung tay lên, đem không trung âm hồn thu đi. Đón lấy đưa tay, hướng về Tần Phượng Minh chỗ một điểm mà ra. Lập tức không trung cái kia mặt gương đồng run lên, phương hướng một chuyến, một đạo bàng bạc thải mang liền kích xạ mà ra, cơ hồ vẻn vẹn là lóe lên, liền hướng về tàng hình khói đen bên trong Tần Phượng Minh chỗ chiếu xạ đến. Xoẹt xẹt, hào quang 7 màu kích xạ phía dưới, còn sót lại hơn 10 trượng phương viên quỷ phệ âm vụ lập tức liền thành thiên sang bách khổng, giống như tổ ong. Nhưng lại để cho họ Bạch lão giả im lặng chính là, cái kia đoàn âm trong sương mù trống trơn, không chỉ có không có chút tiếng vang phát ra, bên trong càng là không có chút thân ảnh tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1872, sát quỷ khô thi. Thân hình lóe lên, 30 trượng bên ngoài, Tần Phượng Minh lần nữa hiển lộ ra thân hình. Đối mặt cái kiêu uy năng cường đại thất thải cột sáng, Tần Phượng Minh khuôn mặt cũng là ngưng trọng chi cực, cái loại này hào quang ẩn chứa uy năng chính là hắn nhìn thấy đều rất là sợ hãi. Loại này thủ đoạn công kích, nhất thời lại để cho hắn không biết như thế nào ứng đối. Đối mặt cái kia cường đại uy năng hiển lộ gương đồng công kích, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đứng thẳng bị động bị đánh. Thân hình né tránh sau khi ra ngoài, tâm niệm vừa động phía dưới, hắn trong tay dĩ nhiên thu hồi cái kia kiện phiên thiên ấn pháp bảo lần nữa vừa bay mà ra, hào quang lóe lên, lập tức xuất hiện ở không trung. Theo bàng đại pháp lực rót vào, lập tức huyễn hóa thành hơn 1 trượng chi cự, từ hắc hào quang bỗng nhiên nổi lên phía dưới, vừa mới hóa thành lớn gần trượng cự bảo ấn thoáng qua lại biến mất không thấy tung tích. Cái này đương nhiên không phải thực sự tự biến mất không thấy gì nữa, cái kia phiên thiên ấn lại như thế nào không tầm thường, cũng sẽ không có đủ không gian thần thông, nó đột nhiên biến mất, chính là vì tốc độ kia quá nhanh, tại cực kỳ chói mắt hắc tử quang mang chiếu rọi phía dưới, phảng phất giống như hư không tiêu thất. Dĩ nhiên thu hồi lòng khinh thị họ Bạch lão giả, tự nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh đơn giản đắc thủ, ngay tại hắn thân hình thoáng hiện mà ra chi tế, cái kia không trung một mực vận sức chờ phát động cực lớn lang trảo dạng pháp bảo trên không trung một hồi thanh minh chi tiếng vang lên, thanh hắc hào quang lóe lên, nhanh chóng vô cùng liền hướng về Tần Phượng Minh hiện thân chi địa cuồng trảo mà đi. Đồng thời cái kia mặt gương đồng cũng thải mang đại phóng, hướng về trong hư không một chỗ phương vị chiếu bắn đi. Oanh, oanh, hai tiếng cực lớn nổ vang thanh âm cơ hồ bộ phận trước sau vang vọng tại chỗ. Cái kia thanh hắc hào quang chợt hiện cực lớn lang trảo, cực lớn móng tay thoáng hiện lấy sâu kín hắc mang, lộ ra sắc bén chi cực. Tại không lưu lại một đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, lại để cho Tần Phượng Minh đều cơ hồ khó có thể tập trung. Nhưng ngay tại cực lớn lang trảo khoảng cách Tần Phượng Minh còn có hơn 10 trượng khoảng cách thời điểm, một đạo hắc mang rồi đột nhiên lóe lên mà hiện, một mặt chừng mấy trượng chi cự tấm chắn đột nhiên hiện thân tại lang trảo trước mặt. Song phương tốc độ đều là nhanh tật, tức thì liền đánh tới cùng một chỗ. Chỉ thấy một đoàn chói mắt hắc mang bỗng nhiên thoáng hiện mà lên, nổ vang nổ mạnh lập tức truyền ra, năng lượng khổng lồ trùng kích cương phong bốn bắn đi. Tại hắc mang kích tránh phía dưới, cái kia cực lớn lang trảo vậy mà vừa bay mà quay về, liên tục lòe ra 20-30 trượng, mới một lần nữa ổn dừng ở trên không. Cái kia mặt tấm chắn ô mang đại phóng phía dưới, lại vẻn vẹn là rất nhỏ hơi có ô mang lập lòe mấy cái mà thôi. Song phương vẻn vẹn là này vừa chạm vào đụng, liền dĩ nhiên cao thấp đã phân rồi. Mà đổi thành bên ngoài một bên sáng chói thất thải cột sáng chiếu xạ phía dưới, một cái hơn một trượng chi cự hình vuông từ hắc đại ấn tại một đoàn hào quang màu tím bao khỏa phía dưới, lập tức hiển lộ tại không trung. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm bình phục chính là, thất thải cột sáng cùng tử quang đan vào phía dưới, theo bắt đầu thời điểm một tiếng nổ vang nổ mạnh, về sau lại trở nên lặng ngắt như tờ. Nhưng song phương hào quang lẫn nhau đan vào phía dưới, từng đạo năng lượng gợn sóng lại kích tránh không ngừng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà ở vào giữ lẫn nhau trạng thái phía dưới rồi. Một lần nữa bị tế luyện qua một phen phiên thiên ấn, lần này đối mặt với đối phương này một gương đồng công kích, vậy mà hoàn toàn chống cự xuống dưới. Cái kia đoàn hào quang màu tím chính là tím huyền kim chỗ phóng thích chi vật, vốn là có giam cầm ngũ hành chi lực, nhưng đối phương cái kia hào quang bảy màu không biết là vật gì, nhưng cũng là ngũ hành thuộc tính biến ảo mà thành. Tại gặp được phiên thiên ấn chỗ bắn ra tử mang, vậy mà cũng khó hơn nữa dùng di động mảy may. Song phương như thế đan vào chống cự phía dưới, vậy mà giữ lẫn nhau tại không trung, nhất thời ai cũng không thể chiếm được cái gì thượng phong. Mặt đối với chính mình một công một thủ hai kiện pháp bảo có thể có như thế uy lực triển lộ, Tần Phượng Minh trong nội tâm mặc dù hơi có mừng rỡ, nhưng là không có ngoài ý muốn bao nhiêu tồn tại. Long Văn Quy Giáp Thuẫn, vốn là một kiện cực kỳ chứ danh phòng ngự cổ bảo, lại kinh Tần Phượng Minh tăng thêm nhiều loại thấp vị giao diện bên trong cực làm khó quý trọng bảo tài về sau, hắn phòng ngự chi lực cường đại, hắn tuy nhiên không dám cam đoan có thể chịu đựng tụ hợp tu sĩ một kích mà không hề tổn thương. Nhưng đối mặt hóa anh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, tuyệt đối sẽ không có chút tổn thương tồn tại. Mà phiên thiên ấn, vốn chính là quỷ thủ tôn giả chuyên môn không thứ nhất tên dòng chính hậu bối luyện chế chi vật, trong đó bỏ cực kỳ khó được tím huyên kim bên ngoài, càng là tăng thêm mấy chục trên trăm loại quý trọng chi cực thiên tài địa bảo. Hắn bản thân vô luận công kích hay vẫn là phòng ngự tựu cực kỳ kinh người, tại rơi vào Tần Phượng Minh trong tay về sau, tức thì bị hắn luyện chế lại một lần một phen. Vào bên trong gia nhập tài liệu, càng là thế gian khó tìm. Mà hắn đánh vào thuật chú pháp bí quyết, càng là dùng giam cầm thuật chú làm chủ. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho phiên thiên ấn uy năng lại tự tăng lên mấy phần. Như không phải này kiện bảo vật cùng hắn sở tu tập huyền vi thượng thanh bí quyết không hợp, hắn thậm chí nghĩ đem chi cho rằng bản mệnh pháp bảo giúp cho tế luyện. Mắt thấy đem đối phương hai đạo công kích ngăn trở, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không chỉ bị động bị đánh, tay vừa nhấc, liệt nhật kiếm tùy theo kích xạ mà ra, hóa thành một đạo thanh hồng tấm lụa, hướng về kia cực lớn lang trảo chạm kích mà đi. Liệt nhật hàn quang kiếm, hắn sử dụng tài liệu đồng dạng quý trọng vô cùng, mà lại là huyền vi thượng thanh bí quyết trong ghi chép một kiện pháp bảo, dùng huyền vi thượng thanh bí quyết thúc dục, uy năng càng là tăng vọt. Liệt nhật kiếm xoay mình vừa hiện thân, lưỡng cỗ hơi thở liền bỗng nhiên mà hiện, thanh sắc quang mang bên trong, băng hàn thuộc tính tràn ngập, mà ánh sáng màu đỏ ở trong, nhưng lại cực nóng vô cùng. Cả hai hoàn toàn bất đồng khổng lồ khí tức tự một thanh pháp bảo phía trên hiển lộ, lại để cho người gặp chi, đều rất là khiếp sợ. Lạnh nóng hai trùng thuộc dệt phía dưới, xanh hồng quang mang càng là đại phóng, hai đạo cực đoan thuộc tính hào quang như là hai cái cự mãng xoay quanh quấn quanh, hướng về kia cực lớn lang trảo mang tất cả mà đi. Song phương trên không trung giao kích phách chạm, rầm rầm không ngừng bên tai. Cực lớn thanh hắc hào quang cùng xanh hồng quang mang va chạm phía dưới, bộc phát ra diệu người hai mắt hào quang. Đứng thẳng xa xa, quan sát ở đây họ Bạch lão giả, trong nội tâm lúc này dĩ nhiên không chỉ là giật mình rồi. Chính mình hai kiện bảo vật, một kiện tên là Thất thải lưu ly kính, một kiện chính là Hỗn lang trảo. Đều là uy năng cường đại chi vật, tuy nhiên không kịp chính mình bổn mạng chi vật, nhưng uy năng cũng là cực kỳ không tầm thường. Trước kia Hỗn lang trảo chống lại quỷ quân trung kỳ chi nhân, chỉ cần thế ra, tựu có thể đơn giản đem đối phương pháp bảo kích linh tính đại mất, tựu là trực tiếp chặt đứt, đều có nhiều khả năng. Hơn nữa cái kia lưu ly kính, càng là có thể ăn mòn đối phương bảo vật chi năng, tựu là quỷ quân trung kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo, cũng có thể đơn giản liền đem đối phương bảo vật hóa thành đồng nát sắt vụn. Không nghĩ tới chính là một gã nhân giới tu sĩ, đồng dạng vẻn vẹn là tế ra hai kiện bảo vật, liền đem chi chặn đường xuống dưới. Họ Bạch lão giả tuy nhiên trong nội tâm kinh sợ, nhưng chính là đã sống hơn 1000 tuổi chi nhân, tranh đấu kinh nghiệm sao mà phong phú, hai mắt ngưng tụ phía dưới, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, bên ngoài cơ thể một đoàn khói đen chốc lát mà hiện, tay tại bên hông một vòng, từng tiếng nổ chấn thiên địa cực lớn cả các thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một đoàn hắc mang lóng lánh mà ra thời điểm, một đạo thân cao 2-3 trượng quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở họ Bạch lão giả trước người. Vật ấy toàn thân đen kịt, hình như có một tầng màu đen lân giáp bao trùm, khuôn mặt chất phác, giống như tiểu tụy cương thi. Toàn thân có một tầng khói đen bao khỏa, thân hình lắc lư gian, một hồi hãi người ca băng chi tiếng vang lên. Hắn trong tay vác lên một thanh tuyết trắng trường mâu, thượng diện hiển lộ cái này âm lãnh khí tức. Cái này cao lớn chi vật xoay mình vừa hiện thân, liền có một cỗ lạnh như băng chi cực khí tức tràn ngập mà ra. Tiểu bối, thử xem lão phu này là sát quỷ khô thi thủ đoạn như thế nào a. Theo lão giả thanh âm, cái kia cao lớn thân ảnh trong lúc đó hắc quang đại phóng, bàng bạc năng lượng chấn động cùng một chỗ, tại chỗ vậy mà biến mất không thấy hắn tung tích. Nhìn xa xa hiện thân mà ra cao lớn chi vật, Tần Phượng Minh hai mắt ngưng tụ, trong lòng cũng là rồi đột nhiên cả kinh. Đối phương tế ra này của cao lớn chi vật, đúng là một cỗ luyện thi, mà lại là một cỗ dĩ nhiên đạt tới quỷ quân hậu kỳ cảnh giới cường đại tồn tại. Như thế thực lực quỷ vật, có thể đủ muốn làm cùng một gã đại tu sĩ đẳng cấp tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1873, bị nguy phù trận. Lúc này Tần Phượng Minh, sắc mặt dĩ nhiên âm trầm vô cùng, trong đôi mắt càng là vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ. Cùng họ Bạch lão giả đối chiến đến nay, đối phương bắt đầu thời điểm, tế ra một đạo cường đại bí thuật, đã khiến cho chính mình luống cuống tay chân một phen. Còn kém điểm tại đối phương cái kia một cái trong lúc nổ tung bản thân bị trọng thương. Đối phương khó chơi bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Lúc này đối phương vậy mà tế ra một cỗ có quỷ quân hậu kỳ cảnh giới luyện thi, cái này không thể nghi ngờ muốn cho hắn đồng thời ứng đối hai gã đại tu sĩ hợp lực công kích. Nhìn thấy đối phương luyện thi đột nhiên biến mất không thấy tung tích, Tần Phượng Minh hai mắt nhắm lại phía dưới, hai tay cấp tốc vung vẩy mà ra, lưỡng đạo hàn mang trên không trung mở ra, hóa thành hai đạo mấy trượng chi cự lưỡi đao kiếm quang, hướng về phía trước một chỗ phách chạm mà đi. Phanh, phanh, hai đạo nhìn như uy năng cường đại lưỡi đao kiếm quang, vẻn vẹn là lóe lên, liền kích chạm tại một đạo đang tại cấp tốc di động hư ảnh phía trên. Lưỡng đạo bạch mang đột nhiên lập lòe mà lên, một cỗ trùng thiên uy năng lập tức thoáng hiện mà ra, hai tiếng ầm ầm thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Hai kiện cấp tốc phi thường hơn 10 trượng chi cự pháp bảo, đang cùng cái kia lưỡng đạo bạch mang đụng vào phía dưới, lại bị một kích mà quay về, thanh minh kêu rên thanh âm chốc lát vang lên, năng lượng khổng lồ hào quang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem hạ xuống trong tay hai kiện dài vài tấc pháp bảo, Tần Phượng Minh trong nội tâm im lặng đến cực điểm. Vẻn vẹn là cùng đối phương cái kia luyện thi đụng chạm một kích, hai kiện uy năng không tầm thường pháp bảo liền bị đập nện linh tính hoàn toàn biến mất, tuy nhiên không bị đánh gãy, nhưng là dĩ nhiên không thể lại dùng. Cái kia cao lớn luyện thi tuy nhiên đem Tần Phượng Minh hai kiện pháp bảo chạm kích linh tính đều không có, nhưng cấp tốc thân pháp cũng theo đó bị ngăn cản trệ xuống dưới. Tần Phượng Minh tay khẽ động một đạo màu tím đen cực lớn trung rượu dạng pháp bảo hiện thân tại không trung, trên không trung lóe lên, liền biến mất không thấy tung tích. Đang ở đó cao lớn luyện thi thân hình đình trệ thời điểm, dĩ nhiên lơ lửng tại đối phương trên đỉnh đầu. Mấy đạo tử sắc quang mang kích tránh mà ra, giống như tử sắc giải lụa màu, hướng về phía dưới cao lớn luyện thi quấn quanh mà đi. Một kiện pháp bảo tựu muốn lão phu cái này luyện thi ngăn cản, tiểu bối không biết tự lượng sức mình. Họ Bạch lão giả một tiếng hô quát, chỉ thấy cái kia cao lớn luyện thi đầu vừa nhấc, trong tay 2-3 trượng chiều dài bạch mâu rồi đột nhiên hướng về không trung một chỉ, hai tay khuất duỗi phía dưới, lập tức hơn 10 đạo bạch sắc thương ảnh kích xạ mà ra. Hướng về không trung kích xạ mà ở dưới mấy đạo tử sắc quang mang cấp thứ mà đi. Theo hai mắt này một lớp công kích giao tiếp, một hồi đùng thanh âm lập tức vang vọng không trung, đạo đạo năng lượng rung động nhanh chóng hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Đối mặt với đối phương này một lớp công kích, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không có chút lo lắng. Hỗn độn tử khí trung từ khi đạt được về sau, còn cho tới bây giờ không lại để cho hắn thất vọng qua, lúc này ở hắn bàng đại pháp lực cấp tốc rót vào phía dưới, hắn uy năng càng là phóng đại không nhỏ. Hỗn độn tử khí trung chỗ kích xạ ra tử sắc quang mang, nhìn như mềm mại chi cực, nhưng kỳ thật nhưng lại cứng cỏi vô cùng. Tựu là sắc bén chi cực pháp bảo chạm kích tại hắn bên trên, cũng khó có thể đem hắn đơn giản bài trừ. Đối phương cái này một cao lớn luyện thi quả nhiên không hổ là quỷ quân hậu kỳ cảnh giới, trong tay cốt mâu quả thực là uy năng không nhỏ. Tại hơn 10 đạo bạch sắc thương ảnh chạm kích phía dưới, mấy đạo tử sắc quang mang nhất thời bị chặn đường tại không trung, song phương bang bang chi tiếng vang lên, tử sắc quang mang cấp tốc run run phía dưới, mới khó khăn lắm đem đối phương này một lớp công kích ngăn đỡ được. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm buông lỏng, cho rằng dựa vào cái này một kiện hỗn độn tử khí chung có thể đem đối phương cái này một quỷ quân hậu kỳ luyện thi ngăn cản thời điểm, cái kia cao lớn quỷ vật lại thân hình một hồi mơ hồ, lần nữa tự nhiên trường biến mất không thấy tung tích. A, không tốt, Tần Phượng Minh kinh nghiệm đối địch cũng không thua cùng họ Bạch lão giả, vừa thấy cái kia cao lớn luyện thi biểu hiện như thế, trong nội tâm chợt cảm thấy không ổn, trong nội tâm la hét phía dưới, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, huyền thiên hơi bước dĩ nhiên thi triển mà ra. Một đạo bóng đen lóe lên, đột nhiên tự Tần Phượng Minh đứng thẳng bên cạnh hai trượng xa chỗ lóe lên mà ra, theo hắn thân hình thoáng hiện, một đạo bạch sắc tấm lụa cũng xuất hiện ở tại chỗ, lóe lên liền trực tiếp đâm vào Tần Phượng Minh trên thân thể. Cái kia màu trắng tấm lụa nhanh chóng chi cực, cơ hồ theo cái kia cao lớn thân ảnh thoáng hiện mà ra, liền dĩ nhiên xuất hiện ở tại chỗ, lóe lên phía dưới, liền tự Tần Phượng Minh ngực đâm vào đi vào. Nhưng ngay tại đứng thẳng xa xa họ Bạch lão giả trong nội tâm vui vẻ, đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, chỉ thấy đạo kia bị màu trắng cốt mâu đâm thủng thanh niên tu sĩ đột nhiên như là mảnh vụn bình thường, như vậy hóa thành điểm điểm tinh quang, thoáng qua liền biến mất không thấy tung tích. Hừ, lão thất phu dám đánh lén Tần Mỗ, ngươi quá nhỏ xảo cùng ta rồi. Thân hình lóe lên, bên ngoài hơn 10 trượng, Tần Phượng Minh lần nữa hiển lộ mà ra, nhìn xem khổng lồ kia quỷ vật thân hình, trong tay dĩ nhiên cấp tốc điểm động, mấy đạo tấm lụa kích tránh mà ra, tức thì liền đem chi lần nữa ngăn lại. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh thân hình hiển lộ mà ra, khu động hỗn độn tử khí chung công kích cái kia cao lớn luyện thi thời điểm, đột nhiên tự xa xa cái kia họ Bạch lão giả trên khuôn mặt hiển lộ ra một tia quỷ dị vui vẻ. Theo họ Bạch lão giả vui vẻ hiển lộ, Tần Phượng Minh ý nghĩ không khỏi chịu một hồi nổ vang, thần niệm cấp tốc toàn bộ phóng phía dưới, thân hình càng là gấp sáng ngời, thân hình lóe lên, lần nữa hóa thành một đạo hư ảo tàn ảnh, hướng về hơi nghiêng kích bắn đi. Lão giả kia vui vẻ, tuy nhiên vẻn vẹn là hiển lộ ra một tia, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên một cỗ dự cảm bất hảo vẫn cứ mà sinh. Đối phương thế nhưng mà quỷ giới nhất lưu tông môn thái thượng trưởng lão, mà lại cái kia tông môn càng là dùng phù lục lấy xưng. Phù lục uy năng như thế nào, Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được phi thường. Một cường đại phù lục, tựu là tụ hợp tu sĩ đều kiêng kỵ không thôi. Ha ha ha, tiểu bối, lúc này mới phát giác, dĩ nhiên đã chậm. Tần Phượng Minh dự cảm ứng nghiệm chi cực, theo thân hình hắn kích tránh, một tiếng cực kỳ nhìn có chút hả hê đích thoại ngữ thanh âm vang vọng tại hắn bên tai. Tiếp theo liền thấy một đạo hoàng mang lóe lên, hướng về hắn bên cạnh một nơi kích bắn đi. Ông Minh Thanh ở bên trong, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy bốn phía rồi đột nhiên gặp năng lượng chấn động nổi lên, một cái chiếm diện tích chừng 6-70 trượng cực lớn cháo vách tường đột nhiên hiện ra tại hắn quanh người. Bốn phía xương trắng bỗng nhiên mà hiện, trận trận âm gió thổi qua, lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi một hồi dùng mình xuất hiện. Pháp trận, lão thất phu vậy mà ở chỗ này thiết trí xuống một tòa pháp trận. A, không tốt, chẳng lẽ đây là dùng phù lục thiết trí pháp trận? Điều này chẳng lẽ tựu là quỷ phù môn chấn tông chi bảo vạn quỷ đạm tiên phù trận? Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt chỗ hiện tình hình, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức hoảng hốt, thần niệm vừa mới động, Long Văn Quy Giáp Thuẫn dĩ nhiên lơ lửng tại trước người. Đồng thời mở miệng phía dưới, một đạo thải mang hiển lộ mà ra, lóe lên liền biến thành vài thước chiều dài bảo kiếm, bị thứ nhất hạ giơ cao trong tay. Quỷ phù môn, Tần Phượng Minh lại cũng từng nghiên cứu một phen, hắn tông môn bên trong chấn tông chi bảo, tựu là một phù trận. Tên là Vạn Quỷ Đạm Tiên phù trận. Trận này uy năng cường đại, tựu là tụ lại hợp tu sĩ lâm vào trong đó, cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Có thể có lớn như thế uy danh phù trận, không phải do Tần Phượng Minh không cảnh giác có ra. Tiểu bối kiến thức thật cũng không bình thường, vậy mà biết được lão phu tông môn chấn tông chi bảo vạn quỷ đạm tiên phù trận. Đối phó ngươi loại bọn tiểu bối này, chỗ đó dùng được lấy chấn tông chi bảo, lão phu này tòa âm sát thiên đô phù trận có thể đem ngươi diệt sát nơi đây. Một giọng nói tự trong sương mù khói trắng xa xa truyền đến. Lộ ra nhẹ nhõm vô cùng, giống như đối với này tòa phù trận tin tưởng 10 phần. Âm sát thiên đô phù trận, Tần Phượng Minh cũng không nghe nói qua, nhưng nghe nói không phải cái kia quỷ phù môn chấn tông chi bảo vạn quỷ đạm tiên phù trận, trong lòng của hắn hay vẫn là rất là buông lỏng. Chỉ cần không phải cái kia vang vọng quỷ giới vạn quỷ đạm tiên phù trận, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi hơi có an ổn xuống. Hai hàng lông mày ngưng tụ, thần thức hoàn toàn thả ra, đem quanh người sổ trong vòng 10 trượng bao phủ tại trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1874, Âm Sát Thiên Đô Trận. Tiến vào quỷ giới đến nay, Tần Phượng Minh đây là lần thứ hai bị nhốt tại phù trong trận. Hơn nữa cái này hai lần, đều là họ Bạch tu sĩ gây nên. Lần trước vị kia họ Bạch lão giả, tế ra tuy nhiên là một tàn lần đích tu du pháp trận, nhưng là lại để cho Tần Phượng Minh quả thực phí hết một phen khí lực, cuối cùng càng là lãng phí vài chương quý trọng phù lục cùng mấy trăm ma giới ma soái tu sĩ. Mới khó khăn lắm đem cái kia pháp trận bài trừ. Mà lần này, vậy mà đổi lại này họ Bạch lão giả trưởng bối, một vị quỷ phù môn thái thượng trưởng lão. dùng thân phận của đối phương, Tế gia phù trận uy năng không cần nghĩ cũng có thể biết được, tất nhiên sẽ không thua lúc trước Tần Phượng Minh gặp được cái kia một phù trận. Đứng thẳng pháp trận ở trong, Tần Phượng Minh biểu lộ tuy nhiên ngưng trọng chi cực, nhưng cũng không như thế nào bối rối, thần niệm khẽ động, cảm ứng được pháp trận bên ngoài vài kiện pháp bảo như trước điều khiển linh hoạt, cái này lại để cho hắn trong nội tâm thoáng buông lỏng. Nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng biết, như không thể đem trước mặt pháp trận bài trừ, cái kia ba kiện bảo vật, thế tất hội rơi vào trong tay đối phương. Bởi vì pháp bảo muốn bảo trì uy năng không hàng, nhất định phải thường xuyên hướng kỳ kỳ rót vào bàng bạc pháp lực mới có thể. Đang ở bên trong pháp trận, tự nhiên khó có thể lại rót vào chút nào pháp lực. Thần thức bao phủ phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không nhìn ra này một âm sát thiên đô phù trận có gì kỳ dị chỗ. Tay vừa nhấc phía dưới, một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, hướng về xương trắng ở chỗ sâu trong chui vào mà đi. Xuy, một tiếng vang nhỏ trong tiếng, đạo kia ẩn chứa bàng bạc uy năng kiếm quang, vậy mà như là kích chạm tại bùn nhão trong bình thường, vẻn vẹn là phát ra một tiếng vang nhỏ, liền mất đi tại bạch trong sương mù. Ồ, chẳng lẽ này âm sát thiên đô trận cũng là một tu du pháp trận hay sao? Tuy nhiên Tần Phượng Minh trong nội tâm hoài nghi nổi lên, nhưng rất nhanh liền lại bỏ đi này niệm. Chính thức tu du pháp trận, không phải thấp vị giao diện có thể còn có chi vật, cái loại này pháp trận, đừng nói là tụ hợp đại năng, tựu là thông thần thậm chí huyền linh cảnh giới tu tiên giả rơi vào trong đó, đều đẫm máu trong đó. Pháp trận này có thể có biểu hiện như thế, chỉ có thể nói hắn cũng là một uy năng cường trận mà thôi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ minh bạch, ý định lại tế ra càng cường đại hơn thủ đoạn công kích nếm thử thời điểm, đột nhiên bốn phía một hồi ông minh chi tiếng vang lên. Trong chốc lát bốn phía xương trắng đột tự phiên cổn, đồng thời từng đợt âm phong tiếng thét cũng bỗng nhiên vang lên. Theo xương trắng loại này biến hóa, một cỗ tanh hôi vô cùng khí tức bỗng nhiên hiển lộ, đồng thời nói đạo lưỡi dao sắc bén tự trong xương mù khói trắng hiển lộ mà ra, siêu siêu không ngừng phía dưới, liền lập tức không còn có hơn 10 đạo hàn mang hướng về Tần Phượng Minh kích xạ mà đến rồi. Đối mặt cái kia hơi thở tanh hôi hiển lộ, Tần Phượng Minh cũng không như thế nào lo lắng, hắn tuy nhiên không thể nói vạn độc bất xâm, nhưng bình thường khói độc, tuyệt khó đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nhìn cái kia hơn 10 đạo không thua quỷ quân cảnh giới tu sĩ một kích toàn lực lưỡi dao sắc bén kích xạ tới, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không có chút khác thường hiển lộ, trong tay huyền vi thanh linh kiếm run run ra, đạo đạo hơn một trượng chi trường kiếm mang cũng liền hướng về bốn phía kích bắn đi rồi. Lập tức rầm rầm minh hưởng thanh âm vang vọng tại pháp trận ở trong, vẻn vẹn là hai hơi không đến, pháp trận kích xạ mà ra hơn 10 đạo lưỡi dao sắc bén liền bị kiếm quang ngăn cản xuống dưới. Cảm ứng đến pháp trận công kích uy lực, Tần Phượng Minh khuôn mặt tuy nhiên như trước ngưng trọng, nhưng trong lòng thoáng buông lỏng xuống. Pháp trận này chỗ chỗ triển lộ cũng là ngũ hành công kích, cũng không một ít khó có thể cân nhắc dị năng thủ đoạn công kích. Đối mặt loại này công kích, Tần Phượng Minh trong nội tâm đến không phải cực kỳ sợ hãi. Hắn đương nhiên không muốn như vậy bị nhốt tại pháp trận ở trong, vừa mới đem đối phương này một lớp công kích chặn đường, hắn trong cơ thể pháp quyết liền bỗng nhiên vội ùa mà lên, một cỗ dày đặc âm vụ phún dũng mà ra. Tại pháp trận lần nữa kích xạ thô đạo đạo phong nhận thời điểm, quỷ phệ âm vụ dĩ nhiên tràn ngập ra vài chục trượng phương viên. Âm vụ cùng cái kia ẩn chứa tanh hôi chi khí xương trắng đụng vào phía dưới, bốn phía xương trắng vậy mà nhao nhao lui bước, giống như cái kia xương trắng đối với quỷ phệ âm vụ kiêng kỵ phi thường. Nhưng quỷ phệ âm vụ lại cũng không giống như ý định buông tha đối phương, mang tất cả phía dưới, đem bốn phía xương trắng quấn vào trong đó, giống như cái kia xương trắng đối với hắn là đại bổ chi vật. Quyền quỷ bí quyết, với tư cách quỷ đạo công pháp bên trong đỉnh cấp chi vật, tựu là tại thượng giới bên trong, cũng là sắp xếp thượng đẳng công pháp. Với tư cách hộ thể âm vụ, tự nhiên không phải mặt khác bình thường sát khí có thể đem chi như thế nào. Mấy chục kế phong nhận vẻn vẹn là lóe lên, liền kích xạ tiến vào quỷ phệ âm trong sương mù. Chợt vừa tiến vào, những phong nhận kia liền tốc độ giảm nhanh, giống như tiến vào đã đến vũng bùn. Theo tốc độ giảm bớt, hắn uy năng cũng là đại giảm, đập nện tại long văn quy giáp thuẫn biến thành vòng bảo hộ phía trên, liền rất nhỏ rung động cũng không có thể kích thích. Tiểu bối, mặc ngươi cái kia quỷ vụ lại như thế nào cường đại, cũng mơ tưởng bình yên. Đối mặt cái kia quỷ vụ, pháp trận bên ngoài họ Bạch lão giả đã biết hiểu hắn lợi hại, chính mình tế luyện một cường đại bí thuật, là bị đối phương này một âm vụ bí thuật hóa giải. Nhưng lần này, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết vung vẩy mà ra, ngón tay chỉ xuống, một đạo khống chế năng lượng liền chui vào đã đến như vậy trong trận rồi. Theo đạo kia khống chế năng lượng rót vào, Tần Phượng Minh quanh người cự đại pháp trận cuối cùng biến hóa nổi lên. Từng tiếng xâm nhân tâm phách cực lớn nổ vang thanh âm bỗng nhiên vang lên, một tòa khổng lồ chi cực khôn cùng không xuôi theo cực lớn vọng lâu đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Nhìn xem không trung huyền lộ mà ra thành trì, Tần Phượng Minh lập tức kinh ngạc đến ngây người tại tại chỗ. Lúc này hắn trong nội tâm, dĩ nhiên đã không có chút nào suy nghĩ, nhìn xem tự không trung rơi xuống phía dưới, rồi thẳng đỉnh đầu khổng lồ vọng lâu, hắn dĩ nhiên đã không có chút nào đối kháng chi tâm. Đối mặt thần thức đều dò xét không đến giới hạn quái vật khổng lồ thẳng hướng đỉnh đầu của mình rơi xuống phía dưới. Đừng nói tránh né, chính là muốn di động mảy may, hắn cũng không thể rồi. Giống như hai chân bị cố định tại chỗ, không phải không có thể di động, mà là đã mất đi di động. Lúc này Tần Phượng Minh, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt cực nhỏ xuất hiện vẻ sợ hãi thoáng hiện mà ra. Một loại lập tức vẫn là cảm giác tràn ngập tại hắn trong óc. Vẻn vẹn là chốc lát, hắn trong đầu dĩ nhiên đã hiện lên vô số bóng người, những bóng người kia có hắn không nhiều lắm bằng hữu, cũng có đối với hắn không hề giữ lại đích sư tôn, càng là có cùng hắn kết bạn chung đối với cường địch hồng nhan chi kỷ, càng là có cùng hắn ái mộ lẫn nhau giai nhân. Không đúng, đây là huyễn cảnh. Đối mặt cái kia đại thành tự không trung trụy lạc, Tần Phượng Minh trong óc đột nhiên một tia hiểu ra chợt sinh ra, ngưng mắt nhìn không trung, khóe miệng của hắn không khỏi hiển lộ ra mỉm cười. Nhìn xem đại thành tự không trung đột nhiên gấp rơi mà xuống, thân hình hắn cao ngất đứng thẳng, không hề có chút khác thường hiển lộ, trong mắt càng là ánh mắt kiên định, bất luận cái gì do dự chi sắc cũng không. Giống như lúc này trước mặt tình hình, cùng hắn hào không thể làm chung. Hô, một cỗ bàng bạc kình phong lao thẳng tới mặt, khổng lồ kia vô cùng vọng lâu cuối cùng tự không trung rơi đã rơi vào Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Chỉ cảm thấy một hồi lệ phong thổi qua, trước mắt đột nhiên một hắc, thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở một cái vọng lâu bên trong rồi. Nhìn xem bốn phía tu kiến hình thành đường đi cùng cao lớn kiến trúc, Tần Phượng Minh giống như tiến vào đã đến một thành trì bên trong cảm giác. Ha ha, ảo trận, không nghĩ tới cái này âm sát thiên đô trận lợi hại nhất đúng là hơi biến hóa trận. Nhìn thấy pháp trận chỗ triển lộ ra toàn cảnh, Tần Phượng Minh cuối cùng ổn định rơi xuống tâm thần, thần thức bao trùm phía dưới, hắn cũng không tùy tiện di động thân hình, mà là nhìn về phía bốn phía chi địa, trong mắt tinh mang lập lòe không chỉ. Pháp trận, vô luận loại nào pháp trận, Tần Phượng Minh không thể nói cũng đều xâm nhập nghiên cứu qua. Nhưng đối với hắn bảy trận lý niệm vẫn có chỗ đọc lướt qua. Đối mặt cái này bỗng nhiên mà hiện ảo trận, tùy ý ra tay công kích hoặc là di động, tuyệt đối là không khôn ngoan tiến hành. Tiểu bối định lực không tệ, vậy mà không bị pháp trận chiếm tâm trí. Nhưng vô luận ngươi lại như thế nào nghịch thiên, cũng mơ tưởng từ này âm sát thiên đô trong trận thoát đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1875, âm sát chỉ huy. Đang ở bên trong thành trì, đối với hình như là đến từ u minh mờ ảo thanh âm, Tần Phượng Minh chút nào dị sắc cũng không hiển lộ. Chỉ là đối với thân hãm cái này một âm sát thiên đô trận, hắn lại nhất thời không biết như thế nào bài trừ. Ảo trận, so về một ít công kích loại pháp trận, càng là nguy hiểm. Nhất là những gặp nạn kia chắc sát trận ảo trận, càng thêm lại để cho người khó có thể nhập thủ. Linh thanh thần mục, chính là ảo trận khắc tinh, nhưng Tần Phượng Minh lúc này lại vô năng vô lực. Mặc dù có huyễn hiểm ma hai mắt tại thân, nhưng hắn vẫn không có thể bắt tay vào làm tu luyện. Cũng không hắn không muốn, mà là hắn ý định đem sở hữu phải chi vật một kiện không kém siêu tập đến tay mới động thủ tu luyện. Hắn chỉ có hai lần cơ hội, nếu như đều thất bại, vậy thì kiếp này muốn cùng loại này thần thông thất chi giao tí. Linh thanh thần mục thần thông, tự là những huyền linh kia đại năng đều là hướng tới phi thường. Nếu như hắn như vậy mất đi, hắn tự nhiên sẽ tiếc nuối cả đời. Long văn quy giáp thuẫn lơ lửng trước ngực, trong tay một mực nắm chặt huyền vi thanh linh kiếm, Tần Phượng Minh như vậy đứng thẳng, hai mắt nhìn chăm chú trước mặt cảnh tượng, không hề di động mảy may. Hắn tuy nhiên không hề di động, nhưng trước mặt thành trì ở trong lại không yên ổn. Từ xa mà đến gần một hồi long long nổ vang vang vọng tại quảng đại bên trong thành trì, một cỗ trùng thiên khói đen tự xa xa tràn ngập mà lên, như cùng là có thể mang tất cả sông núi cơn sóng gió động trời, hướng về Tần Phượng Minh chỗ tại chỗ mãnh liệt mà đến. Cái kia khói đen còn chưa tiếp cận, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh nghe thấy chi dục uệ buồn nôn mà lại băng hàn vô cùng khí tức dĩ nhiên vào tới hắn trước mặt. Cái kia cỗ hơi thở không có năng lượng chấn động hiển lộ, đương hắn phát hiện thời điểm, cái kia khí tức dĩ nhiên xâm nhập đã đến thân thể của hắn ở trong. Cái kia trong hơi thở băng hàn tạm dừng không nói, chính là tanh tưởi khí tức, tự tính toán ngừng thở, cũng khó có thể ngăn cản hắn mảy may. Cái kia khí tức xuyên thấu lực rất mạnh, uy năng cường đại quỷ phệ âm vụ, càng bản không thể không có thể ngăn cản hắn mảy may, mà hộ thể linh quang cùng đinh giáp thuẫn cháo vách tường, càng là không có chút nào hiệu quả. Theo vẻ này lạnh như băng mà lại tanh tưởi khí tức nhập vào cơ thể, Tần Phượng Minh thân hình không khỏi chịu chấn động. Vẻ này tanh tưởi bay thẳng cái ót, lại để cho hắn thức hải cũng không khỏi một hồi kích động. Mà cái kia hơi thở lạnh như băng càng là cơ hồ muốn đem hồn phách của hắn đều muốn đóng băng, lập tức liền tràn ngập nửa cái thân hình. Như thế lại để cho người khó lòng phòng bị công kích, nếu như đổi lại một người tu sĩ, tự là một gã đại tu sĩ cảnh giới tồn tại, có thể không chống lại cũng là chuyện khác sự tình. Đương nhiên, đối mặt loại này công kích, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên không cho rằng chỉ có hắn có thể đem chi chống cự, nhưng tu sĩ khác vô luận cái loại này thủ đoạn, đều là cần bản thân pháp lực tốc độ cao nhất khu động mới có thể. Lúc này loại trong huyễn trận, nếu như bỏ đi hao tổn chiến, đối với rơi vào trong đó tu sĩ không thể nghi ngờ là tắt một cái đỉnh thủ đoạn. Này tòa pháp trận, chính là một phù trận, pháp trận bản thân chỗ tiêu hao năng lượng, cũng không phải nếu như phương pháp trận bình thường, cần âm thạch khu động, mà là thông qua tu sĩ khu động phù trận trong ẩn chứa kỳ dị phù chú, toàn lực thu nạp không trung tinh thuần năng lượng cho mình dùng. Tuy nhiên cũng tiêu hao một bộ phận phù trận bản thân năng lượng, nhưng số lượng nhưng lại cực kỳ bé nhỏ, cái này cũng chính là phù trận cường đại nhất, nguy hiểm chỗ. Bởi vì chỉ cần không trung có năng lượng tồn tại, pháp trận tự có thể dồi dào vận chuyển, không cần muốn thay thế cái gì âm thạch. Nhưng pháp trận này chỗ mang theo băng hàn thuộc tính cùng có chứa độc tính công kích, đối với Tần Phượng Minh đến bảo hoàn toàn miễn dịch. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, Bích Hồn Ti cùng Phệ Linh U Hỏa lần lượt mà động, cấp tốc liền du đi tới toàn thân. Thân thể cái loại này không khỏe liền lập tức biến mất không thấy tung tích. Ô, tiểu bối vậy mà gắng gượng qua đợt công kích thứ nhất, người coi như là cực kỳ khó khăn. Tựu là một gã đại tu sĩ rơi vào trong đó, bị giam cầm cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Bất quá không cần phải gấp gáp, âm sát thiên đô trận uy năng mới vừa vặn triển lộ, xem tiểu bối ngươi có thể kiên trì bao lâu. Một tiếng hô quát vang lên, đúng là tên kia họ Bạch tu sĩ kinh ngạc lời của. Đối với họ Bạch lão giả uy hiếp nói như vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên không để trong lòng. Nhưng đối với đối phương có thể xem ra bản thân tại pháp trận trong tình hình lại rất là không thích. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, cuồn cuộn quỷ vệ âm vụ dâng lên mà ra, phương viên 40-50 trượng chi địa lập tức bị nồng đặc âm vụ bao vây. Theo âm vụ che đậy, từ xa mà đến gần màu đen sương mù cũng rốt cục bôn tập đã đến Tần Phượng Minh phụ cận. Hai cỗ sương mù lẫn nhau giao tiếp phía dưới, một loại quái dị tràng cảnh đột nhiên hiển lộ tại trước mặt. Chỉ thấy hai cỗ đồng dạng đen kịt giống như mực âm vụ bụng trướng bắt đầu khởi động phía dưới, vậy mà như là chim bay vào rừng bình thường, chút nào trở ngại cũng không liền tràn vào đã đến đối phương âm trong sương mù. Hai chủng ăn mòn độc tính đều cực kỳ to lớn khí thể, vậy mà ai cũng không đối với đối phương sinh ra ảnh hưởng, hơn nữa cái kia băng hàn khí tức càng là quỷ dị, không chỉ có không có đối với quỷ phệ âm vụ tạo thành chút nào công kích, ngược lại dùng quỷ phệ âm vụ làm môi giới, trực tiếp thông qua liền dũng mãnh vào đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Băng hàn thuộc tính mãnh liệt chi cực khí tức bay vọt mà vào, liền xâm nhập đã đến Tần Phượng Minh thân thể ở trong. Vô luận loại nào vòng bảo hộ, đều đối với cái này loại băng hàn thuộc tính khí tức không có chút nào trở ngại. Loại này băng hàn khí tức mặc dù so với băng tủy tựu lạnh lẽo chi lực mà nói rất là không bằng, nhưng loại này băng hàn khí tức đã có kỳ dị chỗ, hắn đối với hồn phách có đóng băng phía dưới, đối với vật khác chất, tựu là thân thể huyết nhục đều không chút nào phạm. Như thế kỳ dị sự tình, Tần Phượng Minh thế nhưng mà lần đầu nhìn thấy. Đứng yên tại chỗ, Tần Phượng Minh cảm thụ được xâm nhập trong cơ thể cái kia bàng bạc băng hàn khí tức, trong nội tâm bình tĩnh, trong đôi mắt nhưng lại thoáng hiện lấy tinh mang. Thần kỳ như thế khí tức, nếu như bị Phệ Linh U Hỏa cùng Bích Hồn Ti hấp thu, cái kia hai đại bí thuật như có thể có đủ loại này thuộc tính, cái kia không thể nghi ngờ là một đại thực lực tăng lên. Nhưng lại để cho hắn im lặng chính là, cái kia khí tức tuy nhiên mãnh liệt, nhưng cũng chỉ có thể bị động khu động hai đại bí thuật đối với xâm nhập trong cơ thể cái kia cổ băng hàn khí tức hấp thu luyện hóa, mà không có chút nào biện pháp chủ động công kích những băng hàn kia khí tức. Bởi vì chỉ cần tế ra hai đạo bí thuật, cái kia băng hàn khí tức sẽ gặp một xuyên mà qua, đinh điểm cũng sẽ không ở lại hai đại bí thuật bên trong. Kể từ đó, lại để cho Tần Phượng Minh biết vậy nên im lặng. Hắn lúc này dĩ nhiên muốn cấp tốc đem trước mặt ảo trận bài trừ, nhưng này kỳ dị hơi thở lạnh như băng đối với hắn thực sự hấp dẫn phi thường. Vì vậy trong lúc nhất thời, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, cũng không di động mảy may. Trước mặt ảo trận xuất hiện về sau, cũng không có mặt khác công kích hiển lộ, vẻn vẹn là dựa vào đen đặc trong sương mù chỗ mang theo băng hàn khí tức cùng tanh hôi không chịu nổi độc tính khí tức ăn mòn Tần Phượng Minh thân thể. Ngoại giới cũng không hiển lộ mặt khác công kích, cái này lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi cảnh giác chi ý càng là nổi lên. Âm sát thiên đô trận, tự mặt chữ ý từ đó có thể thấy được, âm sát sương mù tự nhiên là một thủ đoạn công kích, loại này công kích cũng chính là cái kia băng hàn cùng độc tính khí tức. Nhưng thiên đô, có lẽ tự là này ảo trận chỗ triển lộ quảng đại vọng lâu. Này vọng lâu hội dùng loại công kích nào bày ra, lại làm cho Tần Phượng Minh rất là cảnh giác. Tiểu bối chả như thế nào không bị giam cầm, chẳng lẽ người bản thân có che đậy âm sát khí tức bí thuật thủ đoạn hay sao? Xem ra không toàn lực thúc giục cái này phù trận, thật đúng là không thể đem ngươi mau chóng bắt. Một bữa cơm công phu về sau, cái kia phiêu diêu la lên thanh âm lần nữa truyền vào Tần Phượng Minh trong tai. Nghe nói này câu nói ngữ, chính khu động hai đại bí thuật toàn lực luyện hóa cái loại này băng hàn khí tức Tần Phượng Minh, khép hờ hai mắt bất ngờ mở ra, thần thức bao phủ ở xung quanh người vài dặm chi địa, trong tay bấm niệm pháp quyết, dĩ nhiên đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Âm sát chi khí công kích Tần Phượng Minh dĩ nhiên lĩnh giáo, uy năng xác thực không nhỏ. Mà này công kích vậy mà vẻn vẹn là món ăn khai vị, lợi hại nhất công kích đối phương còn chưa triển lộ đấy. Đột nhiên nghe thấy phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ cảnh giác lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1876, dùng trận giao đấu. Âm sát thiên đô trận tuy nhiên là ảo trận, nhưng là cũng không những mê kia huyễn ảo trận có thể so sánh, hắn công kích là thật, cái kia âm sát khí tức chân thật đáng sợ, bình thường tu sĩ tuyệt khó ngăn cản. Lợi hại hơn công kích, đột nhiên nghe thấy phía dưới, Tần Phượng Minh không khỏi thần thức đại phóng, đem bốn phía chi địa tập trung. Đang ở ảo trận, pháp trận vẻn vẹn là vừa vặn bày ra công kích, lúc này muốn phá trận không khác nằm mơ, tự là muốn bài trừ pháp trận này, cũng nhất định phải làm cho Minh pháp trận hư thật mới có thể. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu như Tần Phượng Minh nguyện ý lãng phí hai quả liệt nhật châu, bài trừ pháp trận này, cái kia khẳng định có 8-9 phần nắm chắc có thể thành công. Nhưng liệt nhật châu hạng gì chân quý, lãng phí ở pháp trận này ở trong, Tần Phượng Minh đương nhiên không bỏ. Vì vậy hắn lúc này cũng chỉ có thể chờ đợi đối phương đem pháp trận uy năng toàn bộ phóng, sau đó lại tìm kiếm lỗ thủng một kích bài trừ. Theo lão giả thanh âm, toàn bộ thành trì ở trong đột nhiên kỳ dị thanh âm nổi lên. Cái này tiếng vang kỳ dị, hình như là ngàn vạn đám người đang khóc gào thét, lại hình như là không dùng tính toán u hồn lệ quỷ tại lẫn nhau cắn xé, càng là có vô số yêu thú gầm rú không ngớt không ngừng. Lại để cho người nghe chi, tự không khỏi ác hàn tới người. Cái này tiếng vang bắt đầu thời điểm còn phi thường phiêu diêu sâu thẳm, nhưng chỉ một lát sau công phu, liền tới gần đã đến phụ cận. Theo một cỗ âm vụ mãnh liệt, cái kia kỳ dị thanh âm ẩn hàm trong đó, giống như cái kia mãnh liệt âm trong sương mù có vô số tu sĩ, ngàn vạn âm hồn tồn ở trong đó. Ồ, đây là đàn sói chiến thuật. Hừ, Tần Mỗ không sợ nhất là đàn sói chiến thuật. Ngưng mắt nhìn bốn phía một lát, đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang một chút lập lòe, dĩ nhiên phát giác tới gần đến quanh người vài dặm chi địa ảnh ẻo là đám người quỷ ảnh. Trên mặt không khỏi hơi sắc thái vui mừng hiển lộ, vung tay lên, lập tức lục đạo ngân sắc quang mang lập lòe mà ra. Tia sáng gai bạc trắng lóe lên, hiển lộ ra sáu chỉ hình người khôi lỗi. Cái này sáu chỉ khôi lỗi đúng là Tần Phượng Minh luyện chế mà ra ba bộ thành đan đỉnh phong khôi lỗi cùng ba bộ hóa anh trung kỳ cảnh giới khôi lỗi. Cái này sáu cỗ khôi lỗi bên trong, dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh đã đánh vào tam tài trận thuật chú. Vẻn vẹn là dựa vào tam giới ngang nhau cảnh giới khôi lỗi, tự có thể kích phát hình thành hai tòa tam tài pháp trận. Theo thân hình lập lòe mà ra, sáu chỉ khôi lỗi lập tức thân hình lắc lư, liền phân biệt đứng thành hai cái hình tam giác thái. Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, sổ đạo pháp quyết kích xạ mà ra, liền lập tức dung nhập đã đến sáu chỉ khôi lỗi thân thể ở trong. Theo pháp quyết rót vào, sáu chỉ hình người khôi lỗi thân hình lập tức cấp tốc chạy vội. Lập tức, hai luồng gió lốc lăng không hiện ra, tức thì hai cái âm vụ biến thành năng lượng tuyền qua hiển lộ mà ra. Tam tài trận chính là một loại có thể công có thể thủ pháp trận. Tam tài người thiên, địa, nhân, địa vi cơ, con người làm gia thủ, thiên vi tay. Thay đổi thất thường, công thủ nhất thể. Đối mặt chen chúc tới phần đông bóng người yêu hồn, pháp trận này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất phòng ngự thủ đoạn. Lúc này, tại ba cái chừng 20-30 trượng đại vòng xoáy bên trong, đạo đạo kiếm quang phong nhận ở trong đó kích xạ xen kẽ, vài kiện mấy trượng chi cự pháp bảo ẩn nấp trong đó. Đừng nói lâm vào trong đó, tự vẻn vẹn là nhìn thấy cái này pháp trận hiển lộ ra uy năng, đều làm cho lòng người trong rất là sợ hãi không thôi. Đứng ở ba bộ thành đan đỉnh phong khôi lỗi chỗ thành tam tài bên trong pháp trận, Tần Phượng Minh tay cầm 2-3 trượng dài huyền vi thanh liên kiếm, biểu lộ không lo không vui. Những tiếp cận kia tới đám người yêu nghị, tu vi đại đô dùng quỷ soái cảnh giới chiếm đa số, nhưng là có quỷ quân tu vi tồn ở trong đó. Ba bộ thành đan đỉnh phong khôi lỗi chỗ tạo thành tam tài trận, đối mặt một lượng cụ quỷ quân cảnh giới quỷ vật đương nhiên không sợ, nhưng nếu có hơn 10 chỉ quỷ quân quỷ vật cùng mấy chục quỷ soái quỷ vật tiến vào trong đó, ba bộ quỷ soái khôi lỗi thế tất khó có thể kiến công, tự là bị công phá cũng là khả năng sự tình. Nhưng có Tần Phượng Minh ở trong đó phối hợp tác chiến, tự nhiên không có chút nào vấn đề tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh đem hai tòa pháp trận kích phát hoàn toàn thời điểm, đạo đạo nhân ảnh yêu mị mang theo trận trận tiếng hô cũng bước bách đã đến phụ cận. Những hiển lộ này trong thần thức đạo đạo tu sĩ thân ảnh, cùng thường nhân độc nhất vô nhị, mọi người trước người, đặc biệt pháp bảo lơ lửng trước người. Mà những quỷ mị kia, đều là âm vụ che thân, toàn thân hơi thở lạnh như băng đầm đặc, trong đôi mắt càng là đạo đạo lục mang tại khói đen trung ẩn hiện không ngừng. Lộ ra quỷ dị mà lại hãi người, cuồn cuộn âm vụ kịch liệt phiên cồn, che khuất bầu trời kéo địa mấy ngày liền, như vỡ đê giang hà bình thường, từ xa xa trào lên mà đến, tàng hình tại âm vụ bên trong tu sĩ thân ảnh cùng với âm hồn quỷ vật, số lượng rậm rạp chẳng chịt không dùng tính toán. To như vậy thành trì ở trong, giống như bị vô số tu sĩ, âm hồn hoàn toàn chiếm cứ, thần thức đảo qua chi địa, phô thiên cái địa, không hề khe hở đáng nói, tại to như vậy vọng lâu bên trong sôi trào kích xạ, hướng về Tần Phượng Minh chỗ xúm lại tới. Trận trận tu sĩ la lên, âm hồn kêu khóc thanh âm nối thành một mảnh. Nếu như là ý chí bạc nhược yếu kém chi nhân, vẻn vẹn là thanh âm này có thể lại để cho người kinh hãi co quắp ngã xuống đất. Giống như toàn bộ thành trì ở trong nguyên lấy cư dân cùng với không biết vẫn lạc bao nhiêu vạn năm lâu tu sĩ đều hóa thành âm hồn hiện thế mà ra, liên hợp cùng một chỗ, hướng về duy nhất một gã một mình xâm nhập người xa lạ bay nhào mà đến. Thời gian qua một lát, Tần Phượng Minh quanh người trăm trượng phương viên quỷ vệ âm vụ bốn phía, liền xuất hiện sổ dùng trăm ngàn kế bóng người cùng với yêu mị. Không hề đình trệ phía dưới, sổ dùng hàng trăm kế đặc biệt thân ảnh liền bay nhào tiến vào nồng đặc quỷ vệ âm trong sương mù rồi. Đột nhiên, hai cỗ kinh thiên uy áp từ âm vụ trong phóng lên trời, cuồng bạo khí tức cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn mà đi, hai luồng 30-40 trượng vòng xoáy khổng lồ tự âm vụ trong thoáng hiện mà ra, cũng như trước cấp tốc bành trướng không chỉ. Vừa mới bay nhào tiến vào âm vụ bên trong phần đông tu sĩ cùng quỷ vật bỗng nhiên bị hai đại vòng xoáy một cuốn mà vào. Theo từng tiếng thê lương chi cực kêu thảm chu lên thanh âm, những nhìn như kia hung mãnh dị thường, cường đại chi cực tu sĩ cùng âm quỷ lập tức liền bị cường đại pháp trận rảo sát mất đi tại trong đó. Tốc độ cực nhanh, tựa là Tần Phượng Minh đều chịu kinh hãi không thôi. Đứng thẳng bên trong pháp trận, Tần Phượng Minh tay phải múa, huyền thiên thanh linh kiếm đạo đạo kiếm quang kích xạ mà ra, những bóng người kia yêu mị như là bùn nặn giấy bình thường, tại tam tài trận kích xạ ra đạo đạo phong nhận cùng kiếm quang công kích phía dưới, tự tính toán còn có cá lọt lưới, cũng khoảng cách bị Tần Phượng Minh diệt sát, không một lọt lưới. Ba bộ hóa anh cảnh giới khôi lỗi chỗ tạo thành pháp trận, hắn uy năng to lớn, không thể nói có thể đem một gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ khốn sát pháp trận ở trong. Nhưng những quỷ quân kia sơ kỳ cảnh giới quỷ vật, nhưng lại không có chút nào uy hiếp đáng nói. Đạo đạo phong nhận kiếm quang đan vào chảm gọt phía dưới, vô luận bao nhiêu tiến vào trong đó, đều khoảng cách bị rào sát. Hai bộ tam tài trận, quả nhiên không để cho Tần Phượng Minh thất vọng. Kỳ thật, dùng ba bộ hóa anh trung kỳ cảnh giới khôi lỗi thân thể chi cứng cỏi, tự là chịu đựng mấy chục tu sĩ cùng âm hồn hợp lực công kích, cũng không đoản lúc tự vẫn lạc. Những cái kia pháp trận biến ảo mà ra tu sĩ, hắn chỗ khu động những pháp bảo kia, tuy nhiên lộ ra uy năng không tầm thường. Nhưng này cũng vẻn vẹn là pháp trận biến ảo mà ra chi vật, Tần Phượng Minh mặc dù trong nội tâm cực muốn chi thu vào trong tay, nhưng chỉ cần đem chi cướp đoạt tới, liền lập tức hóa thành tinh thuần năng lượng, tiêu tán tại không trung. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh im lặng chi cực, phải biết rằng, hắn đối với pháp bảo nhu cầu, đó là thật lớn. Phệ Linh U Hỏa có thôn vệ pháp bảo đặc tính, tuy nhiên không biết này một đặc tính hội mang đến loại nào chỗ tốt, nhưng Tần Phượng Minh nhưng lại không hổ là dư lực siêu tập, dùng cung cấp hắn nuốt. Đứng thẳng tại chỗ, tại tiêu diệt hơn 1.000 tu sĩ âm hồn về sau, Tần Phượng Minh khuôn mặt cuối cùng ngưng trọng lên. Như thế dĩ vãng, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng trên người âm thạch hao tổn xong, nhưng từ lâu rồi, đối với bề ngoài mặt vài kiện pháp bảo lại rất đỗi bất lợi. Gặp ở đây Tần Phượng Minh, trong mắt không khỏi suy nghĩ nổi lên, thần sắc trên mặt thoáng biến hóa về sau, hắn nghiêm mặt, hai tay khẽ động, liền đem trước người ba bộ khôi lỗi đã thu vào trong tay, đón lấy thân hình khẽ động, liền chui vào đã đến mặt khác hóa anh khôi lỗi chỗ thành tam tài trong trận rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1877, trận giết. Tần Phượng Minh tự bị họ Bạch lão giả tính toán, rơi vào đối phương phù trận ở trong, nói đến lúc rất dài, kỳ thật cũng không có bao lâu. Tính toán đâu ra đấy cũng vẻn vẹn là nửa chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, song phương có thể nói thủ đoạn tận thi, lẫn nhau có công phạt. Tuy nhiên này tòa phù trận là họ Bạch lão giả chỗ kích phát khống chế, nhưng đối với pháp trận ở trong Tần Phượng Minh động tác tình hình, nhưng lại khó có thể hoàn toàn biết được. Quỷ phệ âm vụ có trở ngại ngại thần thức dò xét công hiệu, dựa vào lúc này họ Bạch lão giả tu vi thần niệm, cũng chỉ có thể dò xét tiến vào mấy trượng mà thôi, đối với bên trong phát sinh chuyện gì, tự nhiên không biết. Đối với pháp trận ở trong cái kia tiểu bối lúc này như thế nào, họ Bạch lão giả cũng không có bao nhiêu lo lắng. Hắn chỗ tế ra này tòa phù trận, chính là quỷ phù môn không biết bao nhiêu đời trước thái thượng trưởng lão lưu lại. Vẫn là với tư cách quỷ phù môn thái thượng trưởng lão hộ mệnh chi dụng. Dựa vào này phù trận, họ Bạch lão giả trước đã từng đem mấy tên cùng giai tu sĩ khốn giết tại này phù trận ở trong. Lúc này pháp trận ở trong thanh niên kia tu sĩ dựa vào chính là hóa anh trung kỳ tu vi, mặc dù biểu hiện ra tay đoạn cùng đại tu sĩ. Mà lại vô luận bí thuật hay vẫn là pháp bảo đều cường đại khó chơi, nhưng muốn nói có thể chống lại cái này phù trận công giết, họ Bạch lão giả có thể không tin. Này phù trận cùng quỷ phù môn chấn môn chi bảo vạn quỷ đạm tiên phù trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ là bên trong biến ảo mà ra quỷ vật đẳng cấp so với kia chấn tông chi bảo hơi có chênh lệch mà thôi. Nhưng một gã đại tu sĩ nếu như bị sổ dùng ngàn vạn mà tính quỷ soái tu sĩ cùng âm hồn vây khốn công kích, hơn nữa những âm hồn kia là diệt giết không được biến ảo thân thể, cái kia kết quả cuối cùng như thế nào, tự nhiên không cần nói cũng biết. Lúc này họ Bạch lão giả đang đứng thẳng phù trận biến thành pháp trận biên giới, hai tay để sau lưng, một bộ dù bận vẫn ung dung biểu lộ, nhìn về phía không trung không ngừng kích xạ vài kiện pháp bảo, trong mắt càng là hiển lộ lấy vẻ tham lam. Đối mặt pháp trận toàn lực công kích, Tần Phượng Minh dĩ nhiên ổn định lại tâm thần, tại quỷ phệ âm vụ cùng tam tài trận lẫn nhau phối hợp phía dưới, đối mặt cái kia không dùng tính toán biến ảo âm hồn công kích, dĩ nhiên không hề có chút nguy hiểm. Hơi sự tình đứng thẳng, Tần Phượng Minh cũng là cái trán hắc tuyến hiển lộ. Loại này pháp trận, khó có thể chính thức tìm kiếm được mắt trận chỗ. Muốn chi bài trừ, ngoại trừ tìm được mắt trận chỗ bên ngoài, vậy cũng chỉ có tế ra càng thêm cường đại công kích, đem những biến ảo kia mà ra quỷ vật khoảng cách diệt sát. Lại để cho cái kia pháp trận năng lượng khó có thể vi kế, mà tự hành vỡ tan. Tuy nhiên nhìn như hắn vị trí phương vị là một tòa vọng lâu, diện tích vô cùng quảng đại, nhưng Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu, đây chẳng qua là huyễn cảnh. Chỉ cần hắn có một kích đem sở hữu hiển lộ trước mặt biến ảo chi vật diệt sát chi năng, trước mặt pháp trận tất nhiên sẽ lập tức phá vỡ. Nhưng dựa vào lúc này Tần Phượng Minh chi năng, tự nhiên tuyệt khó làm đến. Trừ phi hắn cam lòng lãng phí trên người Liệt Nhật Châu. Tần Phượng Minh tự nhiên không phải bình thường tu sĩ, tuy nhiên không nỡ lãng phí Liệt Nhật Châu không sai, nhưng hắn cũng không phải không có đoạn lúc bài trừ pháp trận này thủ đoạn. Thân hình nhoáng một cái, chui vào ba bộ hóa anh trung kỳ khôi lỗi chỗ tạo thành tam tài trận về sau, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang chớp liên tục, tay lần nữa vung vẩy mà ra, lập tức bốn cỗ khôi lỗi xuất hiện ở hắn trước mặt. Cái này bốn cỗ khôi lỗi đều là hóa anh cảnh giới khôi lỗi, cũng chính là lần này Tần Phượng Minh bế quan chỗ luyện chế có linh trí tồn tại hóa anh sơ kỳ cảnh giới khôi lỗi. Bốn cỗ khôi lỗi vừa hiện thân, trong tay liền dĩ nhiên riêng phần mình vác lên một mặt đen nhánh trận bàn. Này tứ phía trận bàn, đúng là giật mình bàn, bài trừ pháp trận, Tần Phượng Minh trên người còn có một kiện cực kỳ cường đại chi vật, cái kia chính là Vạn Tịch Bàn. Vạn Tịch Bàn chính là thiên hạ pháp trận khắc tinh, tự nhiên có hắn chỗ cường đại. Tần Phượng Minh trong tay Vạn Tịch Bàn, đương nhiên không phải bản thể, vẻn vẹn là một phỏng chế chi vật, uy năng càng là chỉ có thể phát huy ra bản thể 1/2 phần 10, nhưng chính là cái này phỏng chế phẩm, bài trừ 3-4 lưu tông môn hộ tông đại trận cũng là sắc bén phi thường. Lúc trước thời điểm, có đại tu sĩ tọa trấn Tạ gia hộ tộc đại trận, là bị Tần Phượng Minh dùng cái này phỏng chế Vạn Tịch Bàn sinh sinh bài trừ. Lúc này đối mặt cái này chính là một tòa phù trận, dùng Vạn Tịch Bàn bài trừ, tự nhiên không nói chơi. Theo bốn cỗ khôi lỗi hiện thân, Tần Phượng Minh thân hình cũng là khẽ động, lóe lên liền cũng đứng thẳng đã đến tương ứng vị trí, tay vừa nhấc phía dưới, một mâm tròn vừa bay mà ra, trong cơ thể pháp lực khẽ động, cái kia mâm tròn ông minh thanh âm nổi lên, lập tức ngũ thải quang mang đại phóng phía dưới, hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ chi vật, lơ lửng tại không trung. Số lượng phồn đa phù văn ẩn chứa ngũ thải quang mang trong đó, lộ ra huyền ảo chi cực. Nhìn xem không trung lơ lửng Vạn Tịch Bàn, Tần Phượng Minh trên khuôn mặt vui vẻ hiển lộ. Nơi đây chính là ảo trận ở trong, hắn bắt đầu thời điểm cũng không xác định có thể không thuận lợi kích phát Vạn Tịch Bàn. Mà lúc này vừa thấy, Vạn Tịch vận chuyển chính thức thường không giống. Lúc này khu động Vạn Tịch Bàn, đối với Tần Phượng Minh mà nói, lộ ra cực kỳ dễ dàng. Theo Vạn Tịch Bàn kích phát, một cỗ bàng bạc uy áp tự bàng đại viên bàn phía trên tràn ngập mà ra. Này uy áp cường đại, cực kỳ kinh người, Tần Phượng Minh cũng không dừng lại, sắc mặt thoáng ngưng tụ, thần niệm thúc dục phía dưới, bốn cỗ khôi lỗi đồng thời thúc dục trong tay pháp bàn, năm cái đặc biệt cháo vách tường lập tức xuất hiện ở bốn cỗ khôi lỗi cùng Tần Phượng Minh quanh người. Đồng thời năm cổ khổng lồ khí tức cũng kích tránh mà ra, bao khỏa Tần Phượng Minh cùng khôi lỗi trước mặt giật mình bàn vòng bảo hộ lập tức tất cả sắc quang mang phóng đãng, năm cỗ cường đại chi cực năng lượng kích tránh mà ra, hướng về không trung khổng lồ kia mâm tròn rót vào mà đi. Bàng đại viên bàn run rẩy phía dưới, liền lập tức cấp tốc xoay tròn, một cái khổng lồ chi cực năng lượng tuyển qua rồi đột nhiên tại tam tài trận ở trong hiển lộ mà ra, theo này vòng xoáy hiển lộ, một cái bàng bạc chi cực năm màu năng lượng chỗ thành ống thông gió ngưng tụ mà ra, này năng lượng ống thông gió vẻn vẹn là hơi hiện, liền biến thành giống như thật thể. Lúc này năm màu năng lượng phong trong động, đạo đạo kiếm quang kích xạ không ngừng, mỗi một đạo kiếm quang cũng đều không thua hóa anh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Cái kia ống thông gió vẻn vẹn là hơi hiện, liền nhanh chóng ở cao tốc xoay tròn phía dưới, hướng về phía dưới kéo dài mà đi. Tốc độ do trì hoãn đến gấp, mấy tức về sau, một cái chừng vài chục trượng chi cực cực lớn ống thông gió xuất hiện tại chỗ, đạo đạo đặc biệt mũi kiếm tại ống thông gió trong kích xạ không ngừng, số lượng nhiều đạt ngàn vạn, rậm rạp chằng chịt, hiện đầy ống thông gió bốn vách tường. Ầm ầm, một tiếng nguyên sa nổ mạnh rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. Theo này tiếng nổ thanh âm, bốn phía đang điên cuồng công kích Tần Phượng Minh khó có thể tính toán tu sĩ cùng âm hồn, đột nhiên thân hình đồng thời trì trệ, đón lấy thân hình run lên, nhao nhao biến thành màu đen sương mù, theo cực lớn vô cùng vọng lâu, cùng nhau biến mất không thấy tung tích. Một gã thanh niên tu sĩ cùng mấy cổ khôi lỗi rồi đột nhiên xuất hiện ở trống trải quần sơn trong. A, ngươi vậy mà bài trừ lão phu cái này một phù trận. Theo Tần Phượng Minh hiển lộ ra thân hình, một tiếng khó có thể tin, kinh ngạc không thể so với la lên thanh âm cũng đồng thời vang vọng tại chỗ. Hừ, một tiếng lạnh tiếng vang lên, một đạo hơn 10 trượng chi cách cực lớn ống thông gió trên không trung lóe lên, nhanh chóng vô cùng liền hướng về kia âm thanh kinh hô thanh âm phát ra chi địa bao phủ mà đi. A, không tốt, một tiếng còn hơn hồi nãy nữa muốn hoảng sợ gọi cùng một chỗ, một tiếng kêu thảm cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Cái kia hơn 10 trượng chi cực lớn ống thông gió, lóe lên phía dưới, liền đem khoảng cách Tần Phượng Minh 6-70 trượng xa một đạo thân ảnh quấn vào trong đó. Một tiếng rú thảm trong tiếng, đạo nhân ảnh kia bị cuốn vào cái kia cực lớn ống thông gió ở trong vẻn vẹn là hai hơi thời gian không đến, liền rồi đột nhiên hóa thành một đoàn hồng sắc huyết vụ. Thực lực khổng lồ họ Bạch lão giả lại bị tách rời tại trong lỗ thủng. Như thế biến cố, tự là lúc này điều khiển cực lớn ống thông gió công kích Tần Phượng Minh đều không thể hoàn toàn kịp phản ứng. Tần Phượng Minh cũng là người phi thường, tuy nhiên trong nội tâm rất là kinh hãi khiếp sợ, nhưng là vẻn vẹn là trong nội tâm lóe lên, liền lại khôi phục thanh minh, hai mắt ngưng tụ phía dưới, thần thức hoàn toàn thả ra, liền lập tức đã tập trung vào xa xa cái kia bị ống thông gió cuốn vào bóng người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1878, Đan Anh Hiện. Đối mặt một vị quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh có thể không tin dễ dàng như thế liền đem chi diệt sát trước mặt. Tuy nhiên Vạn Tịch Bàn công kích thật sự sắc bén mà lại cường đại chi cực, nhưng muốn nói có thể làm cho một gã đại tu sĩ hào không có lực phản kháng như vậy triệt để vẫn lạc, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Thần thức toàn bộ phóng phía dưới, trước mặt trăm trượng ở trong, dĩ nhiên hoàn toàn bị thần thức bao phủ tại trong đó. Oanh, một cỗ bàng bạc chi cực, tựa hồ có thể oanh trời sập địa cự đại năng lượng bạo tạc bỗng nhiên thoáng hiện tại vài chục trượng chi cự phong trong động. Này cự nổ lớn uy năng cường đại, tựa là Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, một cỗ trọng đại nguy cơ từ đáy lòng nháy mắt mà lên, phía sau lưng càng là lạnh như băng hiện ra, mồ hôi lạnh lập tức liền gắn đầy phía sau bối. Cái kia họ Bạch lão giả, vậy mà tự bạo tại ống thông gió ở trong. Một vị tu luyện ngàn năm quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, hắn trong cơ thể ẩn chứa năng lượng chi khổng lồ, dĩ nhiên khó có thể dùng số lượng đo. Ẩn chứa vô cùng năng lượng thân thể tự bạo, hắn chỗ hiển lộ ra bạo tạc uy năng chi khổng lồ, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên khó có thể phòng. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, hắn tay vừa nhấc phía dưới, một khổng lồ như phòng ốc màu trắng vật phẩm liền xuất hiện ở hắn trước người, đồng thời một mặt đen nhánh tấm chắn cũng bảo vệ hắn toàn thân. Hai tay càng là cấp tốc vung vẩy, thần niệm gấp động phía dưới, vài mặt trận bàn liền xuất hiện ở hắn trong tay. Đồng thời mấy cổ khôi lỗi cũng đồng thời xúm lại tại hắn quanh người. Vẻ này khổng lồ chi cực bạo tạc, cơ hồ lập tức liền đem cái kia cực lớn ống thông gió phá ra một cái cự đại lỗ thủng. Một cỗ có thể đem núi khuyết oanh sập cự đại năng lượng cương phong tức thì liền từ cái này lỗ thủng ồn ào náo động mà ra, hướng về bốn phía xông tới, tốc độ cực nhanh, giống như tốc độ ánh sáng. Cái kia cuồng bạo vô cùng cương phong những nơi đi qua, tựa là cực lớn như phòng ốc núi đá, cũng lập tức hóa thành bột mịn, bị cương phong mang tất cả rồi biến mất. Lập tức tầm đó, khoảng cách quá gần một chỗ đồi núi nhỏ liền bị lột bỏ hơn 10 trượng. Nhưng cũng chính là cái kia ống thông gió đối với cái kia cự nổ lớn hơi sự tình trở ngại thoáng một phát, mới khiến cho Tần Phượng Minh có thể thu hồi trận bàn, đem khôi lỗi tụ lại bên cạnh. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới hoàn thành phòng ngự, cái kia cực lớn vô cùng bạo tạc trùng kích cũng triệt để bộc phát ra. Một cỗ hung mãnh tuyệt luân bạo tạc năng lượng, mang theo dễ như trở bàn tay uy thế, giống như ngất trời sóng lớn giống như mang tất cả hướng về phía Tần Phượng Minh. Cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có 40-50 trượng chi cách, mặc dù nhìn như khoảng cách không gần, nhưng một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ tự bạo quá mức cường đại, như thế khoảng cách như trước xem như tại trong lúc nổ tung chi địa. Trong tiếng nổ vang, khổng lồ như phòng ốc màu trắng bọ cánh cứng thi thể lập tức liền bị nổ tung quấn vào trong đó. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ như núi bách áp cực lớn hít thở không thông cảm giác chốc lát mà hiện, một cỗ khổng lồ va chạm cũng tùy theo mà đến, mấy cổ khôi lỗi tốc độ cao nhất thúc giục, hợp lực tế ra vòng bảo hộ cũng một hồi xoẹt xoẹt thanh âm vang vọng không ngừng. Nếu như không phải khổng lồ ngân vỏ trùng thi thể đem đại bộ phận bạo tạc uy có thể ngăn cản, mấy cổ khôi lỗi có thể không chống cự hạ cái này sóng cường đại trùng kích, cũng là khó nói sự tình. Tàng hình tại trung ương nhất Tần Phượng Minh, mặc dù mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không có quá lớn nguy hiểm. Ngân vỏ trùng trên thân thể một tầng tia sáng trắng tuy nhiên không hề hiển lộ, nhưng cứng cỏi thân thể, đối mặt cái này chính là một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ tự bạo, hay vẫn là chút nào tổn thương cũng không. Nó bản thể tên là ngân vỏ trùng, đủ đó có thể thấy được hắn thân thể hộ giáp cứng cỏi rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh khu động các loại thủ đoạn, cường lực chống cự cái kia cự nổ lớn thời điểm, ở đằng kia cự đại trong lúc nổ tung, đột nhiên một đạo xinh xắn ô mang lóe lên. Một đoàn màu đen cháo vách tường hộ vệ một hai xích đại màu đen quang đoàn kích tránh mà lên, chấn động cùng một chỗ liền biến mất không thấy tung tích. Lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, cái kia đoàn hắc mang dĩ nhiên đã đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài, theo bạo tạc uy năng chậm rãi yếu bớt, một vài thốn cao xinh xắn hình người chi vật xuất hiện ở không trung. Cái này tiểu nhân cùng người dĩ nhiên tự bạo mất họ Bạch lão giả tiểu tướng mạo mà nói, độc nhất vô nhị, giống như lão giả kia rút nhỏ mấy lần. Cái này tiểu nhân, đúng là cái kia họ Bạch lão giả Đan Anh. Lúc này cái kia tiểu nhân đầy mặt tức giận, ôm ấp lấy một chỉ linh thú đại cùng một kiện dài vài tấc màu xanh ra trời xà hình tiểu kiếm. Tiểu bối, người vậy mà lại để cho lão phu tự bạo pháp thể, như không đem người rút hồn luyện phách, khó tiêu lão phu mối hận trong lòng. Không có thân thể, lão phu như trước hội đem người diệt sát. Vài tấc tiểu học cao đẳng người xoay mình vừa đứng ổn thân hình, lập tức một tiếng gầm lên chi tiếng vang lên, không chút do dự phía dưới, tay run lên trong tay linh thú đại, lập tức một hồi ông minh chi tiếng vang lên. Một mảnh tia sáng trắng đột nhiên tự linh thú đại trong vừa bay mà ra, lóe lên liền lơ lửng tại không trung. Hiển lộ ra một mảnh chừng hơn vạn nhiều màu trắng bọ cánh cứng. Những bọ cánh cứng này, thể tích đồng đều so trưởng thành nắm đấm hơi đại, rồi đột nhiên hiện dưới khuôn mặt, liền biến thành một mảnh màu trắng trùng vân, một cỗ bàng bạc khí tức cũng lập tức phóng lên trời. phương viên sổ trong vòng 10 trượng đều bị cái này màu trắng trùng vân che trùm lên phía dưới. Những bọ cánh cứng này, vậy mà cùng tần phượng minh linh thú vòng tay ngân vỏ trùng độc nhất vô nhị, nhưng những hiển lộ này mà ra màu trắng bọ cánh cứng, thể tích muốn so với tần phượng minh còn muốn lớn hơn một ít. Nhìn hằm hằm trước mặt như trước tàn sát bừa bãi bạo tạc dư ba, tiểu nhân vẻ giận dữ khó có thể áp chế, trong miệng toái răng cắn xoẹt xoẹt lên tiếng nổ, trong đôi mắt càng là có lửa giận dâng lên. Tay một điểm phía dưới, không trung hơn vạn nắm đấm màu trắng trùng vân, lập tức bạo ngược chi âm nổi lên. Hơn vạn màu trắng bọ cánh cứng, như màu trắng sóng biển bình thường, hướng về như trước bị cuồng bạo bạo tạc khí tức bao phủ tần phượng minh chỗ bay nhào mà đi. Tầm hơn 10 trượng phương viên màu trắng trùng vân, chỗ hiển lộ ra kinh thiên xu thế, vẻn vẹn là chứng kiến, đều làm cho lòng người trong bay lên một cỗ vô lực sợ hãi cảm giác. Màu trắng trùng vân tốc độ cực nhanh, như là không trung thổi qua một hồi cuồng phong, lập tức liền che trùm lên cái kia tàn sát bừa bãi bạo tạc năng lượng phía trên rồi. Họ Bạch lão giả trong nội tâm minh bạch, nếu để cho đối phương hoàn toàn thoát khỏi bạo tạc năng lượng giam cầm, dựa vào đối phương không thua đại tu sĩ thủ đoạn, cùng đã không có thân thể đan anh đối chiến, mình tuyệt đối khó có thể là hắn đối thủ. Mặc dù mình ngân vỏ trùng thực lực không tầm thường, nhưng đối phương cũng có mấy vạn loại này linh trùng, chỉ là nghe chính mình vãn bối nói, đối phương linh trùng cảnh giới không bằng chính mình linh trùng, nhưng số lượng lại là của mình mấy lần nhiều. Cố muốn đối phương bắt, chỉ có thể thừa dịp đối phương khó có thể ứng đối thời điểm, đột nhiên khu động trùng vân đem đối phương bắt giết. Họ Bạch lão giả muốn cực kỳ chính xác, nếu như là tu sĩ khác đối mặt hắn này một công kích, thế tất sẽ ở bạo tạc cùng hơn vạn ngân vỏ trùng hợp lực công kích phía dưới khoanh tay chịu chết. Nhưng lúc này cùng hắn đối chiến chính là Tần Phượng Minh, mà lại là có một cỗ ngân vỏ trùng thành trùng thi thể Tần Phượng Minh. Cái kia tầm hơn 10 trượng quảng đại ngân vỏ trùng trùng vân theo cuồng bạo bạo tạc năng lượng tiêu tán, nhanh chóng hướng về Tần Phượng Minh xúm lại tới. Rất có một lần hành động đem Tần Phượng Minh sơi tái xu thế. Nhưng đang ở đó ba thốn cao đan anh trên mặt vẻ cười lạnh còn chưa hoàn toàn triển lộ thời điểm, một màn lại để cho hắn khó có thể nghĩ đến tình hình đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Chỉ thấy cái kia hơn vạn màu trắng bạc bọ cánh cứng chen chúc bay nhào muốn cái kia một cái cự đại ngân sắc thân ảnh thời điểm, vốn hùng hổ hơn vạn bọ cánh cứng, giống như đột nhiên như thần dân gặp được quân vương thị sát bình thường, nhao nhao hoảng sợ tránh thoát đến. Tựa hồ khổng lồ kia chi cực ngân sắc vật thể đối với chúng bọ cánh cứng có cực kỳ cường đại trấn nhiếp hiệu quả. A, như thế nào sẽ như thế? Xem lên trước mặt cảnh tượng, cái kia tiểu nhân lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ khó hiểu chi sắc, hai mắt trợn lên, thân hình cơ hồ bị trước mặt tình hình quỷ dị kinh dừng ở trên không. Hô, một đạo ngũ thải quang mang rồi đột nhiên mà hiện, ở trên vạn trùng bầy trong lóe lên, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, một chỉ cực đại bàn tay khổng lồ dĩ nhiên xuất hiện ở họ Bạch lão giả đan anh trên đỉnh đầu. Theo bàn tay khổng lồ hiện ra, một cỗ khổng lồ chi cực giam cầm chi lực bất ngờ xuất hiện ở đan anh bốn phía, theo cực lớn bàn tay rơi xuống, đang kinh ngạc đến ngây người tại chỗ vài tấc tiểu nhân lập tức bị cái kia bàn tay khổng lồ bao phủ tại trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1879, hữu kinh vô hiểm. Bạo tạc uy năng tuy nhiên cực lớn, nhưng đối với lúc này Tần Phượng Minh khổng lồ thần niệm dĩ nhiên khó có thể tái tạo thành bao nhiêu nguy hại. Một bên toàn lực chống cự cái kia năng lượng khổng lồ trùng kích, Tần Phượng Minh huống chi đem thần thức toàn bộ phóng phía dưới, đem phương viên vài dặm chi địa hoàn toàn bao trùm ở trong đó. Khi nhìn thấy một cái tiểu anh tự trong lúc nổ tung rồi đột nhiên mà hiện, thoát đi ra bạo tạc hạch tâm chi địa lúc, trong nội tâm lập tức sáng tỏ, cái kia họ Bạch lão giả tuy nhiên tự bạo thân thể, nhưng đan anh lại tránh được một kiếp. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cũng là một hồi im lặng. Lúc này, cái kia cuồng bạo phi thường cương phong chính tàn sát bừa bãi tại hắn quanh người, tự tính toán hắn lại như thế nào nóng vội, cũng mơ tưởng tế ra bí thuật hoặc là pháp bảo chặn đường. Tự trong lòng hắn sốt ruột bất đắc dĩ thời điểm, đã thấy đến cái kia họ Bạch lão giả đan anh cũng không như vậy rời đi, mà là thân hình vừa mới thoát đi ra bạo tạc uy năng cường đại nhất khu vực, liền thân hình một chuyến, bàn tay nhỏ bé huy động gian, một mảnh màu trắng trùng vân xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Cái kia trùng vân vừa tự vừa hiện, Tần Phượng Minh liền trong nội tâm đột nhiên chấn động. Đối phương chỗ tế ra màu trắng bỏ cánh cứng, cùng mình linh thú vòng tay bên trong ngân vỏ trùng độc nhất vô nhị. Hơn nữa đối phương chỗ tế ra ngân vỏ trùng, vậy mà so trên người mình linh trùng tựu thể tích mà nói, còn muốn lớn hơn một vòng. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh trong đầu cuối cùng khẽ động, một tia hiểu ra chốc lát xuất hiện ở hắn trong óc. Khó trách cái kia quỷ phù môn thái thượng trưởng lão hội trăm phương ngàn kế cầm lấy chính mình, nguyên lai đối phương chỗ có chủ tâm tư, dĩ nhiên là trên người mình ngân vỏ trùng. Lúc trước cùng cái kia họ Bạch quỷ quân trung kỳ lão giả đối chiến thời điểm, chính mình đã từng tế ra đếm rõ số lượng vạn linh trùng. Ngân vỏ trùng tu sĩ khác khả năng không biết, nhưng này họ Bạch tu sĩ lão tổ đã có nhiều như vậy ngân vỏ trùng tại thân, cái kia hắn tất nhiên cũng hiểu biết, vì vậy cái kia xương khô lão giả mới vừa thấy phía dưới, chạy trối chết rồi. Rồi đột nhiên nhìn thấy hơn vạn ngân vỏ trùng bay nhào tới, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là đột biến. Ngân vỏ trùng lợi hại, hắn tất nhiên là biết được, hơn nữa đối phương bỏ cánh cứng so trên người mình còn rõ ràng cường đại hơn một bậc, nhưng lúc này cường lực chống cự bạo tạc uy năng chi thế, dĩ nhiên khó có thể tế ra thủ đoạn chống cự cái này phô thiên cái địa tới khổng lồ trùng vân, tình trạng có thể nói là nguy hiểm chi cực. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm lo lắng thời điểm, hơn vạn màu trắng bạc bỏ cánh cứng hùng hổ mà đến, nhưng vừa mới tới gần đến hắn quanh người 30-40 trượng thời điểm, đột nhiên nhao nhao ngừng chân, trên không trung vậy mà trì trệ không tiến. Đồng thời, những màu trắng kia bỏ cánh cứng dừng lại không trung, vậy mà giống như tại hoảng sợ không thể so với lạnh run. Tần Phượng Minh cũng là tâm tư kín đáo lung lay chi nhân, ý nghĩ vẻn vẹn là hơi chuyển, liền dĩ nhiên muốn sáng tỏ nguyên nhân chỗ. Có thể làm cho hơn vạn ngân vỏ trùng có biểu hiện như thế người, cũng chỉ có trước người cái này giống như phòng ốc ngân linh tử thi thể rồi. Ngân linh tử, chính là ngân vỏ trùng trưởng thành đến huyền linh cảnh giới đã ngoài thời điểm mới bị xưng hô danh tự, sở hữu đẳng cấp độ cao, tựu là đụng phải một gã huyền linh cảnh giới đại năng, đều có thể một mình tới một trận chiến, tuy nhiên lúc này hắn đã vẫn lạc, nhưng sở hữu như trước có một cỗ cường đại khí tức tồn tại. Loại này khí tức, từ khi bị Giật Dương chân nhân hút mất trùng thi thể nội lưu lại chân nguyên về sau, Tần Phượng Minh tựu khó có thể bất quá sở cảm ứng, nhưng là với tư cách đồng tộc ngân vỏ trùng, nhưng lại đối với cái kia cường đại khí tức như trước cảm ứng phi thường. Đối mặt một chỉ dĩ nhiên đạt tới thành trùng ngân vỏ trùng, chính là coi như là ấu trùng cảnh giới bỏ cánh cứng, chỗ đó còn dám càng lôi trì một bước. Cũng ngay tại hơn vạn ngân vỏ trùng nhao nhao trì trệ không tiến thời điểm, tàn sát bừa bãi quanh người bạo tạc năng lượng cuối cùng giảm bớt xuống. Tần Phượng Minh vừa thấy cảnh này, nơi nào còn có chút nào chần chờ, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một cái phệ hồn chảo liền kích xạ mà ra, hướng về họ Bạch lão giả đan anh bao phủ mà đi. Lúc này Tần Phượng Minh lại tế ra này một bí thuật, hắn uy năng dĩ nhiên đột nhiên tăng. Phệ hồn chảo chính là kiêm cụ năng lượng khổng lồ công kích cùng thần hồn công kích hai đại công hiệu cùng một thân hạng nhất bí thuật. Trước thi triển thời điểm, chỉ có phệ hồn chảo hoàn toàn tác dụng tại đối phương thân thể tự bên trên lúc, cái kia ẩn chứa cường đại thần hồn công kích công hiệu mới hoàn toàn triển lộ. Hơn nữa phệ hồn chảo công kích thời điểm cũng mang theo có giam cầm đối phương thân thể cường đại uy áp, nhưng này uy áp cũng không phải là cực kỳ kinh người, chỉ cần có thực lực tu sĩ, đồng đều cũng có thể đơn giản bài trừ. Nhưng giờ phút này, bởi vì Tần Phượng Minh thần niệm chi lực đột nhiên tăng, phệ hồn chảo lúc này tế ra, vô luận là tốc độ hay vẫn là uy năng, đều đã nhưng cùng trước không thể so sánh nổi. Phệ hồn chảo xoay mình vừa tế ra, liền đã đến đối phương trên đỉnh đầu, một cỗ tựu là đại tu sĩ cũng khó khăn dùng đơn giản thoát khỏi giam cầm chi lực lập tức hiển lộ mà ra, một lần hành động liền đem cái kia kinh nghi thần sắc hiển lộ đan anh gắn vào trong đó. Cường đại thần hồn giam cầm chi lực bay vọt mà vào, ở đằng kia đan anh vừa mới thanh tỉnh, còn chưa đến kịp lần nữa thi triển thuấn di thần thông trốn thời điểm. Hắn trong cơ thể liền bị một cỗ cường đại chi cực thần hồn chi lực hoàn toàn giam cầm. Ý nghĩ một bất tỉnh phía dưới, như vậy bất tỉnh nhân sự rồi. Cực lớn bàn tay vừa thu lại mà quay về, một cái hai mắt nhắm nghiền xinh xắn đan anh xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Hai mắt tinh mang lóe lên, một cái bình ngọc liền xuất hiện ở hắn trong tay, một đoàn hoàng mang lóe lên, liền đem đan anh đã thu vào trong đó, ở phía trên dán lên vài chương cấm chế phù lục về sau, Tần Phượng Minh mới coi chừng đem chi đã thu vào trong ngực. Hai tay liên tục huy động, không trung lơ lửng bốn kiện pháp bảo liền bị hắn thu về rảnh tay trong. Nhưng cùng cái kia cao lớn luyện thi đối chiến hỗn độn tử khí chung, cũng không bị Tần Phượng Minh thu hồi. Mặc dù không có khu động chi nhân, nhưng này luyện thi nhưng lại không như vậy dừng tay, như trước nơi tay cầm cốt mâu, cùng không trung kích xạ không ngừng tử sắc quang mang dây dưa. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh cũng là một hồi khó hiểu. Lúc này lơ lửng không trung hơn vạn ngân vỏ trùng, đã không có họ Bạch lão giả thần niệm khu động, lúc này mặc dù không có tứ tán chạy trốn, nhưng là dĩ nhiên nôn nóng bất an. Tại ngân vỏ trùng thành trùng thi thể cường đại khí tức phía dưới, những bỏ cánh cứng này tự nhiên sẽ không đối với Tần Phượng Minh tạo thành như thế nào ảnh hưởng, nhưng Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng như vậy buông tha những cực kỳ khó được này linh trùng. Tần Phượng Minh đương nhiên không lo lắng những bỏ cánh cứng này thoát đi, nhưng tiến vào nơi đây có trên trăm nhiều quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, nếu như bị những tu sĩ kia bắt được, có bí pháp lại để cho chi nhận chủ, vậy hắn không thể nghi ngờ là vì người khác làm mai mối, như thế không khôn ngoan sự tình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đi làm. Tay tải ống tay áo trong vung lên, lập tức một hồi ông minh chi tiếng vang lên, một cỗ màu trắng trùng lưu như nhập hải giang sông, mãnh liệt mà ra, lóe lên phía dưới, hóa thành mấy mảnh màu trắng trùng vân, hướng lên trước mặt cách đó không xa ngân vỏ trùng bay nhào mà đi. Lập tức tầm đó, hai phe trùng vân liền đụng vào tại một khối. Ngân vỏ trùng hiếu chiến chi cực, mặc dù không có chủ nhân điều khiển, nhưng thấy đến cùng mình bỏ cánh cứng hiện thân bay nhào mà đến, hơn vạn bỏ cánh cứng vậy mà thoát khỏi vẻ này hoảng sợ khí tức, nhào nhào vô cánh, cũng tự bay nhào tiến lên. Bắt đầu cắn xé không chỉ. Nếu như bắt được cái này hơn vạn ngân vỏ trùng, lại để cho hắn lại lần nữa nhận chủ, Tần Phượng Minh nếu như tốn hao chút ít thời gian thủ đoạn, đến cũng có thể có vài phần nắm chắc làm được, nhưng hắn đối với những cái kia ngân vỏ trùng, lại hứng thú không lớn. Không có hắn, hơn vạn ngân vỏ trùng, lúc này đương nhiên sẽ không đặt tại hắn trong mắt. Đã hắn dĩ nhiên có thể làm cho ngân vỏ trùng đẻ trứng, cái kia chính là hơn vạn ngân vỏ trùng, tự nhiên có thể xem nhẹ. Hơn nữa những cái kia ngân vỏ trùng tuy nhiên cảnh giới hơi cao, nhưng chỗ hiển lộ khí tức uy áp, lại cùng mình ngân vỏ trùng còn giống như hơi có chênh lệch. Kể từ đó, hắn thì càng thêm đã mất đi bắt hạ những này ngân vỏ trùng hứng thú. Nhìn xem không trung hơn 10 vạn ngân vỏ trùng bay nhào gặm cắn, Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ ra mỉm cười. Quả nhiên không vượt quá hắn dự kiến, đối phương ngân vỏ trùng tuy nhiên cảnh giới hơi cao, nhưng cùng trên người hắn những bình thường kia ngân vỏ trùng so sánh với, thực lực còn hơi có không bằng. Gần kề chén trà nhỏ thời gian, họ Bạch lão giả hơn vạn bỏ cánh cứng, liền bị hơn 10 vạn bỏ cánh cứng sơi tái đinh điểm không dư thừa, biến mất tại không trung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.